Chương 98, thật phú bà. Trương Tịnh có chút không phản bắt được. Nàng làm uy ngờ mù ịp tổng thanh tra, ở bên trong nghệ nhân vòng tiếng tăm lừng lẫy, ký không biết bao nhiêu nghệ nhân, nơi nào thấy qua Sở Hà cùng Liêu Chỉ tình dạng này người. Hai người bọn họ đều muốn đảo khách thành chủ, đem nhà mình công ty cho ký kết rồi. Mục Chỉ tình tiểu thư, là như thế này, chúng ta Kỷ Vân Văn hóa công ty là nội địa đại tân sinh công ty đĩa nhạc dê đầu đàn, hội tụ vượt qua 500 danh nhân tức giận ca sĩ. Trương Tịnh cẩn thận giới thiệu công ty mình tình huống, rất nhiều ca sĩ các ngươi khả năng đều nghe nói qua, tỉ như Bảng Khê, Tiểu Tây Mệ các loại, các nàng đều rất có tài hoa cùng năng lực, giá trị bản thân đã vượt qua ngàn vạn, xuất tràng phí 20 vạn cất bước, hấp kim năng lực cực mạnh. Trương Tịnh cố ý nhắc tới tiền, là muốn nói cho Liêu Chỉ tình cùng Sở Hà, đi theo Kỷ Vân Văn hóa làm, tương lai có thể phát đại tài. Mạng lưới ca sĩ đơn giản chính là vì danh lợi, ai có thể kháng cự đến tiền tài dụ hoặc. Sở Hà lộ ra mê chi mỉm cười, lẳng lặng uống đồ uống. Tô Mộ Yên vụng trộm trợn mắt chừng một cái, muốn đả kích một chút Trương Tịnh nhưng vẫn là nhịn không được, dù sao không lễ phép. Liêu Chỉ tình sắc mặt y nguyên bình thản, nàng cũng rất tôn trọng Trương Tịnh, ta nghe nói qua Kỷ Vân Văn hóa, xác thực rất không tệ, đầu tư các ngươi ta cũng yên tâm. Trương Tịnh kém chút phun, ngươi làm sao còn băn khoăn đầu tư? Ngươi nghe không hiểu ta nói bóng gió sao? Lúc này Chu Tiểu Mạch trở về. Nàng đi phòng vệ sinh rửa cái mặt, rốt cục không đỏ mặt. Nhưng y nguyên câu nệ, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên. Trương Tịnh tức giận chừng nàng một chút, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Bình thường tự mình căn bản không dùng da ngựa, đều là Chu Tiểu Mạch làm người đứng đầu hàng binh, kết quả người đứng đầu hàng binh đang hại thẹn. Chu Tiểu Mạch, cho Sở tiên sinh bọn hắn giới thiệu một chút công ty của chúng ta. Trương Tịnh muốn Chu Tiểu Mạch gia nhập chiến cuộc. Chu Tiểu Mạch lần này bên trên đạo, nàng liền chuyên môn làm loại này lừa dối nghệ nhân sự tình. Mục tiểu thư, ngài tốt, ta đến vì ngài giới thiệu một chút công ty của chúng ta. Chu Tiểu Mạch đứng dậy, tận lực bình tĩnh mà đối diện Liêu Chỉ tình, miễn cho xấu mặt. Ta họ Liễu. Liêu Chỉ tình cười một chút, ra hiệu Chu Tiểu Mạch nói tiếp. Chu Tiểu Mạch bị Liêu Chỉ tình tiếu dung khiến cho tâm hoa nộ phóng, Liêu Chỉ tình rất xinh đẹp quá thân thiết, mị lực cá nhân bạo dạn. Ta. Công ty của chúng ta thành lập tại năm 2006 ngày 17 tháng 8, đăng ký vốn liếng là 248. 5 vạn nhân dân tệ, hiện nay đánh giá giá trị đã vượt qua 2 tỷ. Chu Tiểu Mạch tiến vào trạng thái. Chúng ta có tự mình chuyên nghiệp phòng thu âm, kinh nghiệm phong phú ghi âm sư cùng đại lượng bản gốc âm nhạc từ khúc tài nguyên. Chúng ta cùng Hoa Kéo đĩa nhạc, Hoan Cầu đĩa nhạc, Hoa Nghị tỷ mỗi các nước tế cỡ lớn công ty đĩa nhạc đều có quan hệ hợp tác. Chu Tiểu Mạch nói không ít thứ, mà lại trong giọng nói hơi có chút tự hào. Các nàng Kỷ Vân Văn hóa công ty thật có chỗ độc đáo, hơn 200 vạn đăng ký vốn liếng, cho tới bây giờ 2 tỷ thị giá trị, rất không tệ. Trương Tịnh có thể tính an nhàn một chút, nhà mình công ty không phải gà rừng công ty. Dù sao cũng nên có thể để cho Mục Chỉ tình hướng tới đi. Nhưng mà Mục Chỉ tình vẫn là kia ưu nhã điểm tĩnh bộ dáng, trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc. Không tệ, hy vọng hợp tác với các ngươi vui sướng. Liêu Chỉ tình lại lộ ra tiếu dung, nghiễm nhiên một bộ chủ đạo toàn trường bộ dáng. Trương Tịnh thổ huyết, ngươi đây là ý gì? Hợp tác vui vẻ. Ngươi nếu là cùng ta ký kết, tương đương với nhỏ lão muội con à, phải ngoan ngoan nghe lời, sai còn muốn bị đánh, đây là cái gì thư giãn thích ý thái độ à? Liêu tiểu thư, không biết ngươi nói là loại nào hợp tác. Trương Tịnh tiếu dung đều cứng ngắc, ký cái nghệ nhân làm sao khó như vậy. Chính là đầu tư, ta hy vọng mượn dùng quỹ công ty bản gốc âm nhạc từ khúc tài nguyên. Liêu Chỉ tình đương nhiên nói. Trương Tịnh sọ não đau, trực tiếp người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Liêu tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta không có như ngươi loại này nghệ nhân ký kết hình thức. Nếu như ngươi nghĩ ký kết, nhất định phải phục tùng hết thể an bài, đồng thời đi Hàng Châu tổng công ty huấn luyện. Chúng ta sẽ tìm phù hợp cơ hội đẩy ngươi xuất đạo. Trương Tịnh có chút không kiên nhẫn, cũng không quanh co lòng vòng. Chu Tiểu Mạch không khỏi hoảng, đây là đàm phán không thành. Không nên a, Liêu Chỉ tình chẳng lẽ không muốn làm nghệ nhân sao? Vừa rồi phát sinh cái gì? Ai nha ngươi cái này đại tỷ tỷ, tính tình thật vội vàng sao động, tỷ tỷ của ta nói đầu tư ngươi lại nói ký kết, sóng điện nào đều không tại một cái kênh. Tô Mộ Yên nhìn không được, cũng không lo được lễ phép. Tỷ tỷ của ta là Lữ Thành Khống Cổ Tập đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn CEO Lữ Thành Tập đoàn thập niên 90 liền thành lập, đăng ký tài chính 8.000 vạn, hiện tại thị giá trị không biết được nhiều ít ức, tóm lại mỗi năm trong nước top 550 vị trí đầu. Tô Mộ Yên cũng tự hào một đợt, vật nghiệp quản lý, quốc tế kinh tế, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường thông tin trưng cầu ý kiến, những này tỷ tỷ đều làm, cũng không so ngươi văn hóa công ty trên lệch a. Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch nghe mộng, Lữ Thành Tập đoàn CEO. Sở Hà cũng có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên biết Liêu Chỉ Tình công ty tên. Công ty này nghe liền tên tuổi không nhỏ, Liêu Chỉ Tình là danh phủ kỳ thực trục tỷ thân gia đại phú bà. Nàng chớ nói đầu tư Kỷ Vân Văn Hóa, chính là thu mua đều không khó. Sở Hà xem Liêu Chỉ Tình một chút, gặp Liêu Chỉ Tình thanh nhã ngồi, khí chất kinh diễm, bữa ăn trong phỏ dùm lộng lẫy quang mang chiếu rọi cho nàng cùng cái thiên nga trắng giống như. Đây chính là thật phú bà. Lữ Thành khống cổ tập đoàn. Cái này. Thật. Trương Tịnh lấy lại tinh thần, rốt cục câu nệ. Nàng nghe nói qua Lữ Thành khống cổ tập đoàn, công ty này khó lường, tại toàn bộ phương Nam thương nghiệp vòng đều lừng lẫy nổi danh, hơn nữa còn liên quan đến công nghệ cao sản nghiệp, nói Giang Thành là nó khống chế đều không đủ. Trương Tiểu Thư không cần để ý, nếu như quý công ty nguyện ý nhượng bộ, ta có thể đầu tư quý công ty. Mạng lưới ca sĩ một chuyến này ích lợi rất không tệ, ta rất cảm thấy hứng thú. Liêu Chỉ Tình không cao ngạo cũng không nhiệt tình. Nhà nàng công ty đầu tư rất nhiều ngành nghề, Internet cũng có chỗ đọc lướt qua, đối mạng lưới ca sĩ một nhóm cũng có hứng thú, đúng lúc Liêu Chỉ Tình bản nhân muốn làm ca sĩ, nàng đương nhiên nguyện ý đầu tư. Cái này Trương Tịnh nết nết miệng, cùng Chu Tiểu Mạch đối mặt một bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tới làm gì? Ai nha, các ngươi tốt bút tích a, đến cùng có hợp hay không làm nha? Tô Mộ Yên không chịu nổi tính tình, hận không thể giúp Trương Tịnh làm quyết định. Mạng muội hỏi một câu. Liêu Tiểu Thư nguyện ý đầu tư nhiều ít. Trương Tịnh vẫn là lao đạo, cấp tốc ổn định thế cục. Giai đoạn trước không nhiều, khả năng chỉ có 1-2 ngàn vạn đi. Liêu Chỉ Tình thanh âm nhu hòa, không nóng không nổi, nghe cùng thanh tuyển chạy vang lên giống như, dễ chịu. Trương Tịnh nuốt nước miếng, đứng lên nói, Liêu Tiểu Thư đại khí. Ta lập tức cùng công ty liên hệ, hoan nghênh Liêu Tiểu Thư nhập cổ phần Kỷ Vân Văn Hóa. Nàng rốt cục không mất tích, mang theo Chu Tiểu Mạch cáo tử. Tô Mộ Yên có thể tính ăn nhàn, một phát bắt được Sở Hà. Sở Hà, mau tới ca hát, đêm nay vì ta cửa hàng kiếm một món hời. Sở Hà bất đắc dĩ, bị nàng mang xuống. Bữa ăn trong phỏ dùm lập tức nóng nảy, đông đảo tiểu tỷ tỷ đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Hà, nóng trông hắn ca hát. Sở Hà ngồi đang hát trên đài, dương mắt nhìn một chút lầu hai Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình trầm ổn ưu nhã, còn không có theo thương nghiệp nữ cường nhân trạng thái bên trong giải phóng ra ngoài. Sở Hà cảm giác nàng có chút lạ lẫm, tự mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng cùng người đường đường chính chính nói chuyện làm ăn. Trên người nàng khí chẳng mang theo một cấu ngăn cách. Đây là không cùng cấp tầng ngăn cách. Tự mình là bình dân ngưỡng vọng quý tộc, mong muốn không thể thành. Muốn cùng với nàng hình trong giá thú tử, không phải có, khó, là tặc cơ nhi khó. Sở Hà, người ta muốn theo ngươi hợp sướng Vân Yên Thành Vũ, có thể chứ? Đột nhiên, một cái tiểu tỷ tỷ chạy tới, hương phấn vừa ngượng ngùng cùng Sở Hà nũng nịu. Sở Hà thu hồi ánh mắt, có thể a. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Sở Hà khỏe mặt giật một cái, ngươi cái Liêu Chỉ Tình cái hót có mắt. Làm sao luôn luôn có thể trước tiên khấu trừ ta vui vẻ giá trị. Thật là một cái mong muốn không thể thành ngạo kiểu trách ta. Chương 99, vợ chồng song song đem hẹn ký. Sở Hà lại bắt đầu hắn chú hát chi dạ. Theo sát trời dần tối, sang ý viên người đi đường càng ngày càng nhiều, tiểu yên miêu âm nhạc bữa ăn á khách nhân cũng bắt đầu bạo tăng. Lương đống bọn người loay hoay không dừng được, cười đến cũng không dừng được. Tô Mộ Yên tranh thủ thời gian trực tiếp. Tiếp tục mời chào fan hâm mộ tới, nàng cái này lão bản nên được nhẹ nhõm, cùng cái làm mai giống như. Đại gia trông thấy sao? Các người yêu nhất Đại Hà lại tại ca hát, Nam Tiểu Hà sang ý viên số 13 cao Úc, không gặp không về nhà. Tô Mộ Yên cầm điện thoại, hướng về phía Sở Hà, Mỹ Tư Tư cùng đám fan hâm mộ hô động. Rất nhiều Sở Hà nữ fan hâm mộ nghe tin lập tức hành động, bất quá Tô Mộ Yên nam fan hâm mộ không lên bộ. Tiểu Yên Miêu, đừng trực tiếp ngươi ca ca, hắn cướp sạch bê trạm nữ nhân. Cho ta béo hổ lưu một cái a. Viên Giao Miêu, Giang Thành triển lãm á ním ngươi đi không? Nghĩ quay ngươi ảnh chụp. Meo meo chơi có tờ lệ sao? Hy vọng ngươi có ái lị, phụ thân con gái tốt. Khen khen khen, tơ trắng song đuôi ngựa manh la lị, ái lị thành. Tô Mộ Yên thấy không hiểu ra sao, cái gì ái lị a? Đó là ai? Ta rất ít xem á ním a. Một bộ thuần yêu á ním nhân vật nữ chính a, đơn thuần đáng yêu, giống như ngươi, năm đó đem ta xem khóc. Ái Lị là quỷ tra nhân vật nữ chính, là ạ nỉm giới thứ nhất thuần yêu phiên, giảng thuật một vị phụ thân sau khi chết biến thành quỷ, nhưng không bỏ xuống được nữ nhi, yên lặng thủ hộ cố sự, cảm động chết, buồn cười. Mưa đạn toàn bộ bắt đầu phổ cập khoa học Ái Lị. Tô Mộ Yên mơ hồ cảm thấy là lạ, bọn này chó fan hâm mộ khẳng định đang nói không chuyện tốt. Các ngươi nếu là dám gạt ta, ta một cước một cái giẫm chết ngươi nhóm, một đám biến thái. Tô Mộ Yên hừ một tiếng, không chút nào cho mì phở tử. Nhưng mà đám fan hâm mộ trực tiếp hưng phấn, tất cả đều sói chu, cầu dẫm cầu mắng. Tô Mộ Yên nhíu lại khuôn mặt nhỏ, thực sự không làm gì được bọn này phát rồ fan hâm mộ. Nàng gặp Sở Hà đang nghỉ ngơi, tới hỏi, "Ca, Ái Lệ là ai?" Sở Hà vẫn chưa trả lời, bên cạnh mấy cái tiểu tỷ tỷ tất cả đều phun, lộ ra nụ cười cổ quái. Có chút quen hay, có thể là cái gì á nỉm nhân vật đi, không rõ lắm. Sở Hà nhún nhún vai, nhìn xem lầu hai Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình một người yên tĩnh ngồi, nàng muốn chờ Sở Hà cùng Tô Mộ Yên kết thúc công việc. Bất quá khiến người ngoài ý là, Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch lúc này lại trở về. Các nàng vừa rồi rời đi bữa ăn đi, cùng tổng công ty liên lạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Tám thành là đạt thành ý hướng hợp tác. Sở Hà tiếp tục ca hát, Tô Mộ Yên thì bắt đầu bài đủ ái lị, kết quả nhảy ra một đống khó coi hình ảnh. Nàng tại chỗ tức điên, các ngươi những này biến thái, không biết xấu hổ, còn nhớ ta ái lị. Đi chết đi. Mưa đạn lần nữa điên cuồng, tựa hồ bị Tô Mộ Yên nhục mạ rất thoải mái đồng dạng. Lâu hai, Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch ngồi tại Liêu Chỉ Tình đối diện, hai người đều rất là hưng phấn. Chu Tiểu Mạch đã triệt để khôi phục già dặn trạng thái, không sợ xấu hổ. Trương Tịnh thì nhiệt tình nói, Liêu Tiểu Thư, ta vừa rồi ra ngoài gọi điện thoại, cùng Tổng Công Ty nói ngươi tình huống, Tổng Công Ty rất nguyện ý hợp tác với ngươi, sắp phái người tới hiệp đàm. HTTP, Chu. Hiện đủ ạ toài 1-2 ngàn vạn đầu tư đối với Kỷ Vân Văn Hóa Công Ty tới nói không phải số lượng nhỏ. Huống hồ người đầu tư là Phương Nam Thương nghiệp vòng lừng lẫy nổi danh Lưu Trình tập đoàn CEO. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Kỷ Vân Văn Hóa Công Ty ôm vào đùi, căn này đùi lại thô lại nhiều lông, nhất định phải ôm thật chặt. Liêu Chỉ Tình nết lên chân bắt chéo, tinh tế bóng loáng đùi tại mờ mịt ánh đèn chiếu xuống đẹp đến mức ngượng ảo. Nàng nhẹ sắn bên thai sợi tóc, gật đầu nói, hai vị vất vả, ở chỗ này ăn một bữa cơm đi. Không khổ cực không khổ cực, ha ha, hoan nghênh Liêu tiểu thư gia nhập chúng ta Kỷ Vân Văn Hóa. Trương Tịnh nâng chén, trên mặt đều là tiếu dung. Cái này gia nhập có hai cái ý tứ, một cái là trở thành cổ đông, một cái là trở thành ký kết ca sĩ. Liêu Chỉ Tình chính là một vị có được cực lớn đặc quyền ký kết ca sĩ, địa vị thậm chí tại Trương Tịnh phía trên. Lầu một vang lên Sở Hà tiếng ca, hắn ứng fan hâm mộ yêu cầu đang hát Dê Trắng. Nhiều nhiệt liệt Dê Trắng. Nhiều thiện lương nhiều trừu tượng. Nhiều hoàn mỹ nàng nha. Lại là hạ lạc không rõ. Sở Hà nghệ thuật hát không thể bắt bẻ. Thanh tuyến cũng cực kỳ hoàn mỹ, vẻ mặt giá trị khí chất đồng dạng xuất chúng, ở đâu ngồi xuống, tiếng ca hát vang lên, tất cả khách nhân đều đắm chìm không nói. Trương Tịnh lắng nghe, không khỏi tán thưởng, Sở tiên sinh là ta gặp qua nghệ thuật hát hoàn mỹ nhất nhân chi một, hắn nếu ký kết, ta có lòng tin nhường hắn đại hỏa. Trương Tịnh trung quy là không bỏ xuống được Sở Hà, không nỡ cái này khỏa hạt giống tốt. Liêu Chỉ Tình ngẫm lại, mỉm cười, nếu như hắn nguyện ý, có thể cùng các ngươi ký kết, bất quá hắn cũng không tiện đi Hàng Châu. Chỉ có thể giống như ta mạng lưới ký kết. Hảo hảo. Trương Tịnh lập tức đồng ý, trong mắt tỏa ánh sáng. Bất kể thăm gì hẹn hình thức, công ty cũng sẽ không ăn thiệt thòi, đồ đần mới không ký. Về sau Sở Hà đại hỏa, hắn trên danh nghĩa chính là Kỷ Vân Văn Hóa người, điểm này liền máu kiếm lời. Vậy ta đợi chút nữa nói với hắn nói. Liêu Chỉ Tình cười cười, bắt đầu gọi món ăn. Ba người cũng bất liêu sinh ý, ngồi cùng một chỗ ăn cơm nghe ca nhạc uống rượu, vui vẻ hòa thuận. Mãi cho đến đêm khuya, Trương Tịnh mới lôi kéo Chu Tiểu Mạch đi, nói là ngày mai tổng công ty người tới lại tường trò chuyện. Liêu Chỉ Tình rời bước, đưa các nàng đi ra ngoài. Lúc này Sở Hà cũng mệt mỏi, là thời điểm tan tầm. Tô Mộ Yên hướng về phía điện thoại ống kính nói, tan tầm A, đóng trực tiếp. Các ngươi những này biến thái tốt nhất thu liễm một chút, về sau ai nhắc lại ái lị, ta đánh nổ hắn đầu chó, hiểu không? Nha, thật là một cái đại minh tinh A, không dám nhắc tới không dám nhắc tới. Đám fan hâm mộ nhau nhau trêu chọc. Tô Mộ Yên tức giận nói, van cầu các ngươi đừng bảo là ta là đại minh tinh, ta cảm thấy các ngươi mới là đại minh tinh, các ngươi những này nước bạn, hải phấn. Nàng đem trực tiếp đóng. Sở Hà uống một cốc nước lớn, lại bị các tiểu tỷ tỷ vây quanh yêu cầu chụp ảnh chung. Còn có mấy cái quá phận phú bà chiếm hắn tiện nghi, nhường đầu hắn ra tóc tê dại. Mấy cái này phú bà thật sự là vô cùng thê thảm, dáng người biến đến dạng, miệng méo mắt lác, cách ăn mặc dung tục, trên thân còn có một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Đồng dạng là phú bà, khác biệt thế nào cứ như vậy lớn đâu. Sở Hà tranh thủ thời gian kiếm cơ chạy đi phòng nghỉ, Lương Đống cố ý đưa tới hai phần điểm tâm nhường Sở Hà lấp lấp bao tử. Sở Hà việc nhân đức không nhường ai, hắn quả thực đói. Đang ăn được ngon ngọt, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên tiến đến. Liêu Chỉ Tình tiến đến lên đường, Sở Hà, ngươi có muốn hay không ký kết? Giống như ta, mạng lưới ký kết. Thỏa đàm. Sở Hà lau lau bên miệng bơ. Ừm, ta cảm thấy ngươi ký kết rất có tiền đồ. Nói không chừng tương lai có thể làm đại minh tinh. Liêu Chỉ Tình mỉm cười. Trong mắt nàng hiện lên vẻ mong đợi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ký liền ký đi, ta kiểu gì đều được. Sở Hà căn bản không nghĩ ngợi thêm, cùng phú bà làm bạn cũng tốt. Liêu Chỉ Tình ân một tiếng, quay người ra ngoài, đêm nay bể bộn nhiều việc, khách nhân còn có rất nhiều, ta để thay thế ngươi làm ca sĩ đi. Nàng đi ca hát. Tô Mộ Yên không đi, nàng đâm Sở Hà một chút, tràn ngập trí tuệ nói, Tiểu Bạch Kiểm, tỷ tỷ chủ động kéo ngươi làm ca sĩ, nàng đối ngươi có chờ mong, đây là tâm động biểu hiện. A, cô nạn đều không có ngươi sẽ suy luận. Sở Hà tiếp tục ăn điểm tâm, thật ăn ngon. Ngươi không hiểu nữ nhân, ta cảm thấy tỷ tỷ nghĩ kéo ngươi một cái, tối thiểu muốn để ngươi có được nhất định địa vị xã hội, dạng này cha mẹ của hắn cũng không trở thành xem thường ngươi. Tô Mộ Yên sờ lên cầm suy luận, tỷ tỷ trục tỷ thân ra, mà trong nhà người không có mỏ, giai tầng chênh lệch quá lớn. Nếu như ngươi thành danh, giai tầng chênh lệch liền thu nhỏ, cuối cùng, ngươi đến có nhất định giá trị bản thân mới được. Xin hỏi Tô Cô Nạn, ta muốn bao nhiêu giá trị bản thân mới được đâu? Sở Hà liếc nàng hai mắt. Cái này sao, chúng ta trước định một cái nhỏ mục tiêu, kiếm lời nó 100 triệu đi. Tô Mộ Yên vô vô tay, hào khí vạn trượng. Sở Hà nghẹn đến tự mình, 100 triệu. Ngươi làm là tiền trò chơi đâu? Cáo tử. Sở Hà ăn no, đi. Uy, ngươi làm sao như thế cá ướp muối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ là cái không cần phấn đấu tiểu bạch kiểm sao? Chương 100, đến từ Sở Hà vui vẻ giá trị 999. Ta chính là cái không cần phấn đấu tiểu bạch kiểm A. Sở Hà cười một tiếng, không bằng ngươi đi phấn đấu, kiếm lời 100 triệu cho ta, dạng này ta liền sẽ không bị chỉ tình phụ mâu xem thường, cũng liền có thể thuận lợi hình cưới, đúng hay không? Đúng cái thí, ta mỗi ngày đều kiếm lời không một cái ức. Tô Mộ Yên ôm tay vừa quát, ngươi làm ca sĩ liền có kiếm nhiều tiền bản sự, tỷ tỷ liền ngóng trông ngươi được cả danh và lợi, chân đạp bảy sắc đám mây đến cưới nàng. Sở Hà nghe được buồn cười, mỗi lần nói chuyện với Tô Mộ Yên luôn cảm giác đang cùng nhà trẻ bằng hưu đấu võ mồm giống như. Non nớt, nghịch ngợm, muốn. Bất quá nếu thật tính toán, Sở Hà kiếm tiền bản sự vẫn là tiêu chuẩn, thơ cùng biển ba bộ khúc phỏng đoán cẩn thận liền có thể vì hắn kiếm lời cái hơn ngàn vạn đi. Tô Mộ Yên trong miệng 100 triệu nhưng thật ra là khoa trương thuyết pháp, chủ yếu vẫn là cần Sở Hà có tự mình địa vị xã hội, ca sĩ thật là lựa chọn tốt. Xem duyên phận đi, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Sở Hà ôm cái hót đi ra ngoài, hắn đã nghe được Liêu Chỉ Tình tiếng ca. Giảng chân bốn làm cho Liêu Chỉ Tình tại bê trạm bạo nóng ca. Sở Hà ra ngoài xem xét, Liêu Chỉ Tình ngồi đang hát đài chân cao trên ghế, cả người tụ lại tại dưới ánh đèn, ưu nhã lại cảm tính hát giảng chân. Nàng khí chất cùng tiếng nói đều cùng giảng chân tuyệt phối, lại ở vào âm nhạc bữa ăn a loại này lười biếng mập mờ bầu không khí bên trong, hiệu quả hoàn mỹ chi cực. Sở Hà đều bị kinh diễm, dựa vào phòng nghỉ cạnh cửa lặng lặng lắng nghe. Bữa ăn trong phỏ dùm khách nhân càng là toàn thể an tĩnh lại, vô luận nam nữ đều kháng cự không Liêu Chỉ Tình tiếng ca. Cái này một khúc, quả nhiên là Liêu Chỉ Tình chiêu bài khúc. Đợi đến nàng hát xong, những khách nhân nhiệt liệt vỗ tay, không khỏi bị nàng tín phục. Một cái Sở Hà, một cái Liêu Chỉ Tình, triệt để bàn công việc âm nhạc bữa ăn đi. Tô Mộ Yên cũng ra, nàng nghe được như si như say, lúc này cũng không chê mệt mỏi, lập tức lái trực tiếp. Đương nhiên, nàng không phải dùng tự mình tài khoản lái, mà là dùng Mộc Chỉ Tình tài khoản lái. Khí chất nữ vương Mộc Chỉ Tình, lái trực tiếp. Trực tiếp ở giữa vừa mở, fan hâm mộ chen chúc mà vào, kết quả chạm mặt tới lại là Tô Mộ Yên a nghịch ngợm. Tiểu Yên Miêu, tỷ tỷ ngươi đâu? Mộc Chỉ Tình đâu? Ta nữ vương bệ hạ, thần đến. Bán nữ vương giày cao gấp rồi, 3 khối một đôi, 10 khối tam đôi. Trên lầu, cho lão tử đến 1 tấn. Những này fan hâm mộ cơ bản đều là nam fan hâm mộ, nóng lòng ngự tỷ, cùng Tô Mộ Yên fan hâm mộ khẩu vị có chút không giống. Các ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Ta giống như tỷ tỷ xinh đẹp. Tô Mộ Yên bán manh, đem ống kính nhắm ngay Liêu Chỉ Tình. Lúc này, một bộ lễ phục màu trắng, ghim tóc dài, mang giày cao gót khí chất nữ vương nhập kính. Liêu Chỉ Tình xương quai xanh ôn nhu, cổ như thiên nga cái cổ. Nàng nhỏ vểnh lên chân bắt chéo, trắng đoán đùi vừa mảnh vừa dài, theo đầu gối đến chân gánh không có một tia tì vết. Tại ánh đèn chiếu xuống, có thể rõ ràng thấy được nàng mu bàn chân bên trên mạch máu cùng giày cao gót hoàn mỹ phù hợp mu bàn chân. Nàng dung tự mình đặc biệt lười biếng tiếng nói hát lên dễ cháy dễ bạo tạc. Trông mong ta điên dại còn trông mong ta con bọ gậy không sống một mình. Nhớ ta lãnh diễm còn nhớ ta ngả ngớn lại thấp hèn. Muốn ta ánh nắng còn muốn ta phong tình không lay động. Đùa ta khóc cười vô chủ còn đùa ta tâm như cây gỗ khô. Âm nhạc bữa ăn trong phỏ dùm lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình mị lực cá nhân thực sự quá mạnh. Trực tiếp ở giữa mưa đạn cùng lũ ống nghiêng lao xuống. Ta trời ạ, quá mị hoặc đi. Tinh linh nữ vương, không đúng, mị ma nữ vương. Thu không, hảo tâm đại ca ca cho ta cái địa chỉ internet đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghĩ liếm nữ vương gì ổ. Thật không có cốt khí, ta có giày cao gót liền thỏa mãn. Tô Mộ Yên nhìn xem mưa đạn, thừa cơ quảng bá tự mình bữa ăn đi. Đại gia mau tới, chúng ta tại Giang Thành Nam Tiểu Hà sang ý viên số 13 cao ốc Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn đi. Đây là ta cùng tỷ tỷ ca ca bữa ăn à, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Cái này sóng quảng bá 10 phần có hiệu quả, rất nhiều người đều nói ngay lập tức đi. Đương nhiên, tại Giang Châu fan hâm mộ vẫn tương đối ít, nơi khác phương lại không kịp, có thể đến 10 cái cũng không tệ. Sở Hà tại nơi hẻo lánh tìm chỗ ngồi xuống, xem ra đêm nay muốn trông coi Liễu Chỉ Tình biểu diễn. Mới ngồi xuống, hắn đột nhiên phát hiện vị trí này còn có khách người, ngay tại tự mình đối diện, không rên một tiếng. Nơi này tới gần phòng vệ sinh cùng phòng nghỉ, những khách nhân đều không vui ngồi ở đây mà lại nơi này ánh đèn không xong, lộ ra 10 phần ảm đạm, hoàn toàn không phải vị trí tốt, không nghĩ tới lại có người đặt chỗ này ngồi. Sở Hà nhìn kỹ một chút, cảm giác người này khá quen, lại ngắm vài lần, đây không phải cái kia Chu Tiểu Mạch sao. Nàng mang theo học sinh kính mắt, mặc tương đối bảo thủ, dáng dấp rất nén lòng mà nhìn, thuộc về loại kia càng xem càng đẹp mắt nữ hài tử. Cô nương này không phải mới vừa đi sao? Trốn ở chỗ này làm gì? Sở Hà cau mày một cái, phát hiện Chu Tiểu Mạch đang dùng điện thoại thu hình lại, một mặt cười ngớ ngẩn. Nàng hoàn toàn trầm mê tại Liễu Chỉ Tình trong tiếng ca, hai chân xít sao kẹp lấy, thỉnh thoảng cười nhẹ hai tiếng. Cái này mẹ nó chụp lén. Sở Hà một mặt mộng bức, ngươi muốn quay quang minh chính đại đi phía trước quay à, trốn ở cái này âm u nơi hẻo lánh âm trầm quay tính là gì sự tình. Khu khu, Chu Tiểu Thư, ngươi còn chưa đi à? Sở Hà mở miệng. Chu Tiểu Mạch dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cảm giác tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Sở. Sở tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chu Tiểu Mạch cuống quýt thu hồi điện thoại, có tật giật mình nhìn loạn, ánh mắt lấp lóe. Nàng toàn bộ mặt đều đỏ lên. Sở Hà hỏi nàng, ngươi ở chỗ này làm gì? Không có gì, Liêu Tiểu Thư hát quá tốt, ta không nhịn được nghĩ quay xuống. Chu Tiểu Mạch lắc đầu liên tục, mặt vẫn là đỏ rực. Nàng cũng không dám lưu thêm, nói xong tranh thủ thời gian cáo tử. Sở Hà suy nghĩ một chút, cái này Chu Tiểu Mạch có vẻ như rất si mê Liêu Chỉ Tình, hẳn là. Sở tiên sinh, khách nhân càng ngày càng nhiều, chúng ta đằng sau bãi đỗ xe đều đến mấy chiếc xe sang trọng, Liêu Tiểu Thư mị lực quá lớn. Lúc này, Lương Đống đột nhiên xuất hiện. Hắn đeo lên cùng lễ phục nguyên bộ mũ, lộ ra 10 phần nho nhã. Sở Hà nhìn về phía hát đài bên kia, quả nhiên, mấy cái tuổi trẻ tiểu ca ca chen chúc ở nơi đó cùng Liêu Chỉ Tình chào hỏi. Những này tiểu ca ca là Liễu Chỉ Tình fan hâm mộ, cố ý chạy đến cổ động. Xem bọn hắn cách ăn mặc khí chất cũng không đơn giản, không phải người bình thường, rất có phong phạm. Biết, ngươi hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn đi. Sở Hà phất phất tay. Có ngay. Lương Đống nhiệt tình mà 10 phần, vội vàng đi chiêu đãi tiểu ca ca nhóm. Lục tục ngao ngoe có hơn 10 cái tiểu ca ca tới, đều là bê trạm fan hâm mộ, âm nhạc bữa ăn a rốt cục không phải chỉ có phú bà địa phương. Sở Hà dựa vào tường, có một chút không có một chút mà nhìn xem hát đài. Liêu Chỉ Tình nhận nhiệt phủng, cùng tự mình trước đó, duy trì xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, cùng nam đám fan hâm mộ từng cái chụp ảnh chung. Ách! Sở Hà đập đi miệng, rót cho mình một ly vị chua rượu đỏ. Tô Mộ Yên lúc này nhảy tới, nàng đem trực tiếp nhiệm vụ giao cho phục vụ viên. Ha ha, Sở Hà ngươi xem, tỉ tỉ mị lực quá lớn, đến một đống xuất khí tiểu ca ca, chúng ta bữa ăn a nóng. Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, đoạt lấy Sở Hà rượu đỏ uống. Tạm được. Sở Hà bĩu môi. Tô Mộ Yên thỏa mãn sờ cằm, đột nhiên chỉ vào Lương Đống bọn người mũ nói, cái này nhan sắc mũ không dễ nhìn, bị ánh đèn vừa chiếu rất giống lục sắc, ta mới phát hiện bọn hắn đều mang theo nón xanh. Vừa dứt lời, Lương Đống lại tới, hắn đem mũ lấy xuống muốn ném vào phòng nghỉ, mang theo quá nóng. Tô Mộ Yên lại lấy tới, ba mà chụp vào Sở Hà trên đầu, quan sát tỉ mỉ nói, nón xanh thật không dễ nhìn, ta ngày mai muốn một lần nữa cho bọn hắn tuyển mũ dạ. Đến từ Sở Hà vui vẻ giá trị 999. Chương 101, thuần khiết chức năng mới. Rạng sáng 2 giờ thời điểm, Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn á rốt cục an tính lại, không ít khách nhân bắt đầu rời đi, cũng không có bao nhiêu khách mới tới. Liêu Chỉ Tình hát đến cuống họng đều làm, nàng cũng hưởng thụ lần trước Sở Hà đãi ngộ. Tô Mộ Yên cái này hai hàng thì rốt cục buồn ngủ, la hét muốn ngủ. Ngược lại là Sở Hà tương đối tinh thần, về nhà đều từ hắn lái xe. Tô Mộ Yên vừa lên xe liền ngã ở phía sau tòa nằm ngáy ho ho, không có hình tượng chút nào, giày đều đạp ra. Liêu Chỉ Tình sắc mặt mỏi mệt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế duỗi cái đại đại lưng mỏi. Sở Hà quét mắt một vòng, thấy được nàng bộ ngực cao cao nhô lên, đầy đặn gợi cảm, có nhất làm cho nam nhân tâm động bộ ngực đường cong. Nhìn đường, Liêu Chỉ Tình không dối người, đưa tay đem đầu tóc tản ra, nàng lọn tóc mùi thơm như có như không, làm cho trong xe nhiều một tia mập mờ. Ngươi thật được hoan nghênh, ta có dự cảm, ngươi muốn nóng. Sở Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước nói đường. Trong xe không có mở đèn, đèn đường ánh sáng mở nhạt mang ngẫu nhiên chiếu vào, phản chiếu hai người đều mơ mơ hồ hồ. Bọn hắn là chạy chúng ta đến, không phải ca đến, nam nhân quả nhiên là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh vô cùng, nhận hoan nghênh cũng không kiêu ngạo. Chuyện của tôi lốt nét. Nàng dạng này thương nghiệp nữ cường nhân, cũng không phải loại kia dễ dàng phiêu tiểu nữ sinh. Người cùng ca đều rất tuyệt, chỉ cần Kỷ Vân Văn Hóa công ty có thể vì ngươi sáng tác một bài tốt ca, ngươi nói không chừng liền có thể một lần là nổi tiếng. Sở Hà suy tư nói, nơi đó có dễ dàng như vậy, sáng tác chính là khó khăn nhất. Liêu Chỉ Tình khép hở hai mắt, lặng lặng nằm. Sở Hà không nói, sáng tác lời nói, hệ thống có thể làm A. Để nó sáng tác một ca khúc khúc ra kiểu gì. Dù sao nó đều viết thơ cùng biển. Suy nghĩ ở giữa, xe đã tiến vào Long Đình Loan, biển cả phong thanh hô hô rung động. Chỗ ngồi phía sau Tô Mộ Yên vuốt mắt ngồi xuống, bàn chân nhỏ tại xe trên nệm loạn dẫm, ta giày đâu. Liêu Chỉ Tình thò người ra, giúp nàng tìm tới giày. Đêm đã khuya, ba người trở lại biệt thự, cũng nhảy không nổi, tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Giấc ngủ này, ngủ đến giữa trưa. Luôn luôn chịu khó Liêu Chỉ Tình đều ngủ rất thẳng, giữa trưa mới xem biển, bị phơi một mặt. Sở Hà tại cửa ra vào ăn đồ ăn vặt, nhìn xem nàng cười ha ha, giữa trưa còn đi xem biển, ra mồm. Sở tiên sinh, ngươi gần nhất ngứa ra đúng không? Liêu Chỉ Tình trêu chọc tóc, cất bước nhập môn. Mà nàng đặt ở phòng khách điện thoại di động kêu, là Trương Tịnh gọi tới. Liêu Chỉ Tình tiếp lên nghe xong, hai người nói hơn 10 phút. Sở Hà ở bên cạnh nghe được cái gì công ty đại biểu, ký kết hợp đồng loại hình nói. Kỷ Vân Văn Hóa đại biểu đến, ta ra một chuyến xa nhà, ngươi chiếu cố tốt tiến yên. Liêu Chỉ Tình tắt điện thoại đi thu dọn hành lý. Sở Hà có chút ngộng, đại biểu đến liền hẹn ra nói a, ngươi ra cái gì xa nhà. Mặc dù ta không muốn ở tại Hàng Châu, nhưng dù sao cũng phải đi công ty bọn họ đi một chuyến, không thể để cho bọn hắn âm nhạc đoàn đội đều đến Giang Châu chỉ đạo ta đi. Liêu Chỉ Tình cho Sở Hà một cái liếc mắt, 1-2 ngàn vạn đầu tư, ta còn phải mang lên công ty người đi khảo sát Kỷ Vân Văn Hóa, ngươi cho rằng nói hai câu liền xong việc a? Khu khu, tốt a, ta không hiểu thương nghiệp, nhưng ta có thể ra vẻ hiểu biết. Những này ta đều hiểu, ta là không yên lòng ngươi, ngươi một cái nhược nữ tử đi ra ngoài bên ngoài, ta lo lắng a. Sở Hà thâm tình vô cùng. Liêu Chỉ Tình lông mày càng nhăn càng sâu, nắm đấm cũng cầm bước lên tới. Nàng nghĩ đánh Sở Hà một trận. Sở Hà bận bịu khoát tay, nói đùa, tổng giám đốc Liêu chú ý an toàn, đi thong thả a. Ta có thể muốn đi nửa tháng, ngươi vừa vặn có thể bồi yên yên đi tham gia triển lãm ạ nìm. Ngươi chú ý xem trong nàng, đừng để nàng chạy loạn. Liêu Chỉ Tình nghiêm túc căn dặn, sợ yên yên bị chiếm tiện nghi giống như. Sở Hà gật đầu, hắn cảm giác Liêu Chỉ Tình một khi dính đến thương nghiệp, kia nhất định là nghiêm túc vô cùng. Lôi lệ phong hành đến làm cho người không dám tắc quái. Đây là nàng khí thiên nhiên trận, Sở Hà bị bài xích đang giận trận bên ngoài. Một phen thu dọn, Liêu Chỉ Tình kéo lấy dương hành lý rời đi, nàng muốn trước tiên về công ty, sau đó dẫn người đi cùng Kỷ Vân Văn Hóa đại biểu chạm mặt. Sở Hà đưa nàng lên xe, nàng cũng không nói chuyện, trong đầu chỉ có suy ý, sắc mặt đạm mạc cực kỳ. Hót chờ rất nhanh phát động đi, Sở Hà một tay đút túi một tay phất tay, đưa mắt nhìn Liêu Chỉ Tình đi xa. Đi xa đến một nửa, Potter đột nhiên trực lăng lăng chuyển xe trở về, nhưng làm Sở Hà xem được. Thế nào? Xe trở về, cửa sổ mở ra, đạm mạc Liêu Chỉ Tình vùng một chút tay, bái bai. Nàng bái lại cấp tốc đi xa. Sở Hà nhịn không được cười lên, bái bai. Sở Hà, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì? Phơi cá ướp muối a, điểm tâm đâu, ta đói chết. Tô Mộ Yên thanh âm truyền đến, nàng tại trong biệt thự quỷ khóc sói gạo. Sở Hà mắt một nghiêng, liền ngươi sự tình nhiều. Hắn trở về nấu cơm, tự mình cũng đói, làm nhanh lên cơm ăn. Tô Mộ Yên lại lên lầu tìm tỷ tỷ, kết quả không tìm được, nắm lấy đầu bên trong chạy xuống, tỷ tỷ đâu? Làm sao quần áo cũng không thấy, liền thừa một cái nội khố, cho ngươi xem một chút, đẹp mắt không? Nàng cố ý vẫy vẫy. Trả về, không có điểm hình tượng. Sở Hà cấp tốc nhìn lén hai mắt, ân, đường viên hoa, nhìn rất đẹp. Tỷ tỷ đến cùng đến nơi đâu? Tô Mộ Yên vẫn là phải tìm tỷ tỷ. Nàng dẫn người đi cùng Kỷ Vân Văn Hóa nói chuyện làm ăn, muốn đi Hàng Châu đi công tác, nửa tháng đi. Sở Hà cắt lấy thịt đình, tiếp tục nấu cơm. Tô Mộ Yên nghe xong cười ha ha, vắt chân lên cổ chạy tới âm nhạc thất, tự do à, ta tự do á. Nàng tại chỗ muốn lái trực tiếp, cũng không còn điều gì lo lắng. Sở Hà mặt mo biến thành màu đen, nhanh đi bắt lấy nàng, đoạt lấy trong tay nàng Liêu Chỉ Tình bên trong, đừng để người trông thấy. Ngươi cầm đi đi, ta muốn trực tiếp luyện múa, bởi vì cái gọi là người xem chính là khen ngợi nhất ủy, ta luyện múa cho bọn hắn xem, để bọn hắn chỉ điểm, đến lúc đó triển lãm ạ niềm liền hoàn mỹ. Tô Mộ Yên rất biết tìm lý do, tóm lại chính là nhất định phải trực tiếp. Sở Hà thở dài, xem ra lại muốn biên roi. Hắn đem liếu chỉ tình bên trong trả về, lưu loát đem làm cơm tốt, hô Tô Mộ Yên ăn. Kết quả Tô Mộ Yên hoàn toàn quên đói khát, tại âm nhạc thất khoa tay múa chân. Khoan hay nói, nàng trực tiếp thời điểm nhất có nhiệt tình, luyện nhảy múa đến vậy mà hổ hổ sinh phong, đấu trí sục sôi. Đáng tiếc đám fan hâm mộ muốn cười chết. Tiểu Yên Miêu, ngươi biết nhảy cái truy múa, múa ương ca đâu? Nhảy không tệ, ban thưởng ngươi quỷ cha toàn tập, thêm hảo hữu ta phát cho ngươi. Viên Giao Miêu, từ bỏ đi, là thời điểm mở ra viện giao đại nghiệp, ta bùi bắt bắt cái thứ nhất xếp hàng. Tô Mộ Yên nhìn xem mưa đạn liên tục mắt trợn trắng, sau đó khẽ nói, ca ca ta khiêu vũ rất lợi hại, hắn sẽ dạy ta, các ngươi chờ coi đi. Còn có, nói quỷ cha ra, quất cái cấm luôn phần món ăn. Nàng bên này cùng fan hâm mộ hoán giận, Sở Hà đã ăn cơm no, ôm tử đàn tỷ bà đi luyện tập. Sở Hà lại mua sắm tỷ bà kỹ năng, bây giờ đã tỷ bà cấp 6, bất quá khoảng cách 10 cấp còn rất dài một đoạn đường muốn đi, hệ thống làm lệnh thiết lập quá hô cha. Càng về sau thời gian cún đầu càng dài, thăng cái cấp có thể muốn đẳng nửa tháng thậm chí 1-2 tháng. Hắn nhả danh một phen, chăm chỉ luyện tập tỷ bà, chuyên chú yên tĩnh. Không bao lâu, Tô Mộ Yên theo trong biệt thự đi tới, một bên xoa bụng một bên ở hơi, ăn ngon, muốn trứng chết. Tô hai hàng, rửa chén đi. Sở Hà sung làm lập nghiệp dài. Người mới hai hàng. Tô Mộ Yên tùy tiện đi tới, hướng đu dây bên trên ngồi xuống, thư thư phục phục nằm xuống, còn xoay mấy lần cái mông đụng Sở Hà, ta buồn ngủ, ngủ chưa? Sở Hà tức sạm mặt lại, ngươi nha là heo sao? Ăn no liền ngủ, nói xong trực tiếp luyện múa đâu. Mà lại, nàng hoàn toàn không coi Sở Hà là ngoại nhân, trực tiếp chen lên đến cùng Sở Hà dính cùng một chỗ, không biết người còn tưởng rằng bọn hắn đang làm gì chuyện xấu. Sở Hà im lặng, đang muốn hạ đu dây, hệ thống đột nhiên vang lên. Kiểm tra đến túc chủ cùng phú bà có tiếp xúc thân mật, mở ra chức năng mới, giắt tay, ôm, hôn, một cây vào động, cúc hoa bạo mãn sơn đẳng thuần yêu hành vi đem thu hoạch được kỹ năng thời gian cún đồ rút bất hiệu quả. Hả? Thanh thủy văn đột nhiên biến thành tiểu hoàng văn. Chương 102, ta là không thể nào đối mội mội có ý tưởng. Cái này chức năng mới quả thực tú Sở Hà một mặt. Ngươi nha là biến thái A. Ngươi nha là muốn ép ta làm biến thái A. Đang nhả rãnh, Tô Mộ Yên xoay người. Một cái chân dựng trên người Sở Hà, đầu cũng đặt ở Sở Hà ngực. Chèn chết nàng lầm bầm hai tiếng, ngáp một cái ngủ trưa, coi Sở Hà là thành gối ôm. Bị Tô Mộ Yên ôm đi ngủ, tỷ bà kỹ năng thời gian củ đổ 20h. Sở Hà nháy mắt mấy cái này có thể có A, không có chút nào biến thái, bất quá vì sao là tỷ bà. Kỹ năng ngẫu nhiên lựa chọn, trước mắt ngẫu nhiên tuyển định tỷ bà, túc chủ có thể sửa đổi. Nguyên lai là ngẫu nhiên A. Cũng tốt, tỷ bà liền tỷ bà đi. Sở Hà vừa vặn nghĩ tinh thông tỷ bà, cái kia tử đàn tỷ bà thế nhưng là tiêu mười mấy vạn mua được, mỗi ngày đặt chỗ này chắt chắt chắt chắt đánh, lâu liền lòng ngưỡng ấy, cùng táo bón giống như, đặc biệt nghĩ một hơi đánh cái đỉnh phong tạo cực tỷ bà khúc ra. Một phen tính toán, Tô Mộ Yên đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nàng một nửa khuôn mặt dán Sở Hà lồng ngực, phi thường tin cậy Sở Hà. Sở Hà cảm thụ được thơm thơm mềm mềm tiểu khả ái thân thể, trong lòng không khỏi ôn nhu, mặc dù mình cả ngày cùng cái này hai bước bất thường. Nhưng đối với mình thân mật nhất chính là cái này hai bước. Nói là hai huynh muội cũng không đủ. Sở Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Tô Mộ Yên đầu, giúp nàng đem mặt cấp trên phát đẩy ra. Sờ đầu thành công, tỷ bà kỹ năng thời gian cún đồ 10h. Cái này cũng được. Sở Hà vui, đây là thật vậy có thể a. Tựa hồ chỉ cần tiến hành một chút phóng đãng biên giới tính. Hành vi. A phi, một chút thuần khiết tứ chi tiếp xúc liền có thể giảm bớt thời gian cún đồ. Sở Hà quả quyết xoa bóp Tô Mộ Yên khuôn mặt nhỏ, Tô Mộ Yên khuôn mặt nhỏ cùng hài nhi, vừa mềm lại vừa non, đột xuất một cái manh chữ. Bóp mặt thành công, tỷ bà kỹ năng thời gian cún đồ 10h. Ha ha, dễ chịu. Sở Hà hai tay cũng bên trên, bóp yêu thích không buông tay, đều đem Tô Mộ Yên miệng nhỏ bóp yến. Sau đó, Tô Mộ Yên mở mắt, nàng nhìn chòng chọc Sở Hà, một mặt rời dương khí. Sở Hà bận bịu buông tay, làm bộ nhìn bốn phía phong cảnh, em gái ngươi xem. Nho muôn chín. Chết đi. Tô Mộ Yên một cước đạp đến, không khách khi đem Sở Hà đạp xuống dưới. Đu dây hoàng đãng, Tô Mộ Yên xoa xoa khuôn mặt, thở phì phì lầm bẩm, thật sự là, coi ta là giờ bờ cửa A, vừa sờ vừa bóp, biến thái. Sở Hà xoa cái mông đứng lên, không thể tiến hành thuần yêu hành vi, không phải muốn bị Tô Mộ Yên đánh chết. Bất quá hắn cũng không nổi, Vừa rồi chính là cảm thấy mới lạ, tăng thêm Tô Mộ Yên thực sự đáng yêu, nhịn không được sờ đầu bắp mặt. Chỗ này đã nghiền, hắn cũng không quấy rầy Tô Mộ Yên ngủ trưa, ôm lấy tự mình tỉ bà đi bờ biển cây dừa hạ. Giữa ban ngày thời tiết rất nóng, còn tốt nơi này có cây dừa, thêm é hát gió thổi phật, cũng là không đến mức nóng thành chó. Sở Hà kích thích tỉ bà dây cung, trong lòng bình tĩnh trở lại. Úc biển đại thành về sau, Sở Hà ngay tại chơi đùa tỉ bà, hắn còn cần tỉ bà đàn tấu Vân Yên thành vũ phát đến bê trạm. Mặc dù tiếng vọng y nhiên nhiệt liệt, có thể cùng ốc biển bản sườn núi so ra kém xa. Lúc trước Sở Hà chuyên môn nhìn một chút, tự mình tỉ bà bản Vân Yên thành vũ ngay cả âm nhạc khu 5 vị trí đầu đều không có tiến vào. Hiện tại âm nhạc khu nóng nhất là Liễu Chỉ Tình giáng chân. Ta tỉ bà hỏa hầu vẫn là không kém ít. Sở Hà tự nói, hỏi thăm hệ thống, tỉ bà cấp 7 lúc nào có thể mua sắm. 240H sau. Đó chính là 10 ngày. Hoàn toàn như trước đây hô cha. Ngày khác thường oán giận hệ thống một đợt, sau đó an tâm luyện tập tỉ bà, mệt mỏi liền dựa vào lấy cây dừa nghỉ ngơi, cũng là dương dương tự đắc. Đợi đến Tô Mộ Yên thanh âm vang lên, Sở Hà cũng phủi mông một cái về nhà. Sở Hà, ta tỉnh ngủ, nhanh dậy ta khiêu vũ, ta không trực tiếp, bọn hắn lao là nói ta múa ương ca. Tô Mộ Yên thủy nhãn mông lung, không có hình tượng chút nào đánh cái đại đại ngáp. Sở Hà cười thầm, nha đầu này lọt vào đả kích, rốt cục không chấp nhất tại trực tiếp. Sở Hà đem tử đàn tỉ bà cất kỹ, vỗ tay nói, đến, chúng ta sau 5 ngày đi tham gia triển lãm an nỉm, cái này 5 ngày ta tới cấp cho ngươi ma quỷ huấn luyện. Tô Mộ Yên lúc này đến tinh thần, còn đem ca mê ra khiêng ra tới. Ngươi làm gì? Sở Hà không hiểu. Ta muốn thu xuống tới, hảo hảo phân tích tự mình không đủ. Lần này ta quyết tâm muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Nàng nhiệt tình 10 phần, đem ca mê ra cất kỹ lại bạch bạch bạch đi lên lầu. Sở Hà đi theo đi qua. Gặp nàng trong phòng ngủ lật tủ quần áo, lật đến gà bay chó chạy. Ngươi lại làm gì? Ta muốn đổi bên trên chế phục, luyện tập học nhỏ kêu, lần này tới thật. Ở nơi nào té ngã ngay tại chỗ nào đứng lên. Tô Mộ Yên một mặt kiên định. Lại tới học nhỏ kêu. Bất quá cũng tốt, học mèo kêu động tác tương đối đơn giản, thuận tiện Tô Mộ Yên vào tay. Vậy ngươi nhanh lên. Sở Hà ôm tay nhìn nàng. Nàng lật ra thật nhiều quần áo, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Sở Hà. Ngươi tên biến thái này còn không đi ra. Ngươi muốn rình coi ta thay quần áo sao? Khu khu, bởi vì tiềm thức coi ngươi là hai bức, cho nên không có nhiều như vậy so đo. Sở Hà đi xuống lầu chờ lấy. Đằng nửa ngày, Tô Mộ Yên rốt cục xuống tới. Sở Hà xem xét kém chút phun, bởi vì Tô Mộ Yên. Trọng thao cựu nghiệp. Song đuôi ngựa, tơ trắng, trang phục hầu gái, ổn thỏa tử trạch nữ. Ngươi khi đó không phải nói đem trang phục hầu gái ném sao? Ngươi thật giống như chỉ có một bộ bình thường nhật thức chế phục A. Sở Hà nhíu lại mặt, một mặt trách sắc. Bộ này quên ném không được sao. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không phải tử trạch nữ, ta đã cùng nhị thứ nguyên phân rõ giới hạn. Tô Mộ Yên cưỡng ép làm ra vẻ thành thục. Nhị thứ nguyên bên trong con nàng xấu hổ lịch sử, nàng tránh không kịp. Sở Hà buồn cười, ngươi nha khẳng định vụng trộm cất giấu trạch nữ dùng, căn bản không bỏ được ném. Cũng tốt, dù sao cũng là triển lãm an nhỉm. Ngươi dạng này cách ăn mặc thích hợp hơn một chút, thật đáng yêu. Sở Hà giơ ngón tay cái lên. Tô Mộ Yên là thật đáng yêu, theo đuôi ngựa đến chân chỉ, đều tản ra manh hệ mị thiếu nữ khí tức, nhất là kia tơ trắng quá gối vớ, bao vây lấy bản chân nhỏ, lại cùng váy ngắn hình thành tuyệt đối lĩnh vực, không hiểu sắc khí tràn đầy. Ta đương nhiên đáng yêu. Ngươi nhớ kỹ à, ta là vì tham gia triển lãm A Nỉ mới như vậy cách ăn mặc, không phải chính ta nghĩ dạng này. Tô Mộ Yên liên tục cường điệu. Sở Hà thu hồi cười trộm, được được được. Ngươi là tam thứ nguyên ngự tỷ. Tới đi, bắt đầu luyện múa. Sở Hà không bút tích, nhường Tô Mộ Yên ngoan ngoan đứng vững. Tô Mộ Yên đấu trí lại cháy lên, nàng hướng về phía ống kính không chút nào xa lạ, động tác cũng rất quen biết luyện, chỉ là có chút vướng hữu. Vẫn là tứ chi khớp nối không đủ cân đối. Ngươi đến cái gà đứng một chân, đem hai tay duỗi thẳng, chân nâng lên. Sở Hà chỉ đạo, bắt lấy Tô Mộ Yên bắp chân. Tô Mộ Yên lung la lung lay, ố á không ngừng, cùng xiếc đi dây giống như. Chớ lộn xộn, đem chân cũng duỗi thẳng, trước cho ngươi nóng người. Sở Hà đâm đâm Tô Mộ Yên đầu gối ổ, giúp nàng kéo duỗi đùi. Tô Mộ Yên lúc này hông ngứa, không ngừng cười. Sở chân thành công, tỷ bà kỹ năng thời gian cún đổ 20H3. Sở Hà trên tay dừng lại, khoe miệng nhỏ mó, ngươi nha biến thái hệ thống, bôi đen ta. Sở Hà, ta đứng không vững, bắt lấy tay ta. Tô Mộ Yên đột nhiên không kiên trì nổi, đem tay nhỏ đưa qua tới. Sở Hà bắt lấy. Nhường nàng bảo trì gà đứng một chân trạng thái. Sở tay thành công, tỷ bà kỹ năng thời gian cún đồ 10H. Ta đi. Sở Hà nao khoát thương yêu, tự mình rõ ràng là rất bình thường dạy bảo, làm sao khiến cho cùng biến thái giống như. Ta không có khả năng đối cái này hai hàng muội muội có ý tưởng. Đúng, dắt tay sẽ kiểu gì? Hệ thống có vẻ như cố ý đề cập tới dắt tay. Sở Hà thuận thế đem ngón tay một trường, cùng Tô Mộ Yên dắt cái tình lữ tay, mười ngón đan sen. Tô Mộ Yên tự nhiên cài lại, nàng cái này hai hàng cũng không để ý Sở Hà dắt tay nàng. Dắt tay thành công, tì bà kỹ năng thời gian cún đổ 72h. Ai thật là thơm. Duy nhất một lần giảm 3 ngày, xem ra dắt tay, ôm, hôn những này có ý nghĩa trọng yếu tứ chi tiếp xúc mới là mấu chốt. Kia. Sở Hà nhếch miệng cười một tiếng, Tô tiểu thư, trước tạm dừng một chút, đến ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Tô Mộ Yên trở tay một bàn tay rút tới, biến thái. Chương 103, một khúc thần thoại. Khoan hay nói, cái này chức năng mới rất hữu dụng. Sở Hà một bên dạy Tô Mộ Yên khiêu vũ, một bên cùng với nàng tứ chi tiếp xúc, kéo kéo tay mỏ sở chân ôm một cái eo, những này đều rất tùy ý. Lúc đầu dạy khiêu vũ liền nhất định có tứ chi tiếp xúc, Tô Mộ Yên lại thân cận Sở Hà, nhường Sở Hà ôm theo khớp nối đều vô sự. Sở Hà ngay từ đầu còn có chút ác thú vị, bất quá hắn không có bao nhiêu chiếm tiện nghi tâm tư, dày vò một hồi liền tiến vào hiển giả thời gian. Dù sao, hắn vẫn là càng ưa thích ngự tỷ. Như thế mấy ngày kế tiếp, Tô Mộ Yên vũ kỹ tiến bộ thần tốc, mà Sở Hà cũng rốt cục đã được như nguyện mua xuống tỷ bà cấp 8, cấp 9 kỹ năng. Hắn lần này có thể tính đối hệ thống hài lòng, bởi vì hệ thống đối tứ chi tiếp xúc phán định là không hạn số lần. Tỷ như nói, giắt tay lại bung ra, sau đó lại giắt tay, vậy liền coi là 2 lần. Cái này có thể quá thoải mái, một ngày giắt tay vài chục lần, kia thời gian cún đồ giảm đến cùng phun nước giống như. Nếu không phải Sở Hà sợ Tô Mộ Yên cảm thấy mình có ma bệnh, hắn chuẩn đến cùng Tô Mộ Yên 3 giây một lần giắt tay. Một ngày này, khoảng cách Giang Châu triển lãm á niềm chỉ còn lại một ngày. Tô Mộ Yên ghim xong đuôi ngựa, mặc đồ ngủ trong sân khiêu vũ bốn không có cách, mặc trang phục hầu gái quá phiền phức. Sở Hà ngồi tại đu dây bên trên nhìn nàng, ngươi cái này tay lại nhu một điểm, vớt mèo không phải chân gà hiểu không? Mệt mỏi nha. Tô Mộ Yên trợn mắt chừng một cái, lại nhảy mấy lần, dương dương đắc ý ngồi lên đu dây hỏi Sở Hà, nhảy thế nào? Rất không tệ. Sở Hà nói là lời nói thật, Tô Mộ Yên trước kia liền lên qua vũ đạo ban, hiện tại bất quá là một lần nữa kích phát tiềm năng mà thôi. Ha ha, bản tiểu thư thần công đại thành, ta xem luyện tập thu hình lại, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Nàng hưng phấn không thôi, trên trán đều là mồ hôi. Nàng sáng nay mặc áo ngủ nhảy nửa ngày, lúc này đều ra một thân mồ hôi. Sở Hà ghét bỏ chuyển vị trí, vậy được à, ta không dậy, ngươi chuẩn bị triển lãm á niềm sự tình đi, ngày mai mang ta đi. Sở Hà không hiểu triển lãm a nỉm, nghe nói còn muốn mua vé loại hình, những này đều phải Tô Mộ Yên đi làm. Tô Mộ Yên so cái ok thủ thế, sau đó ôm lấy Sở Hà hôn một chút, ô nì chan, lần này tính ngươi giúp ta đại ân, cho ngươi một cái hôn hôn, a a đát. Nàng hôn một chút Sở Hà mặt, sau đó chạy tới tắm rửa, cùng cái hoạt bát tinh linh giống như. Sở Hà ôn nhu cười một tiếng, nha đầu này. Đạt được phú bà hôn, thì bà kỹ năng thời gian cùn đổ giảm 240h. Sở Hà khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, thời gian cún đồ lần nữa đại giảm, hắn có thể mua sắm tỷ bà kỹ năng 10 cấp. Nguyên lai tưởng rằng còn phải tìm lý do cùng Tô Mộ Yên dắt nửa thiên thủ đâu, kết quả đột nhiên thành. Lúc này, Sở Hà không chút do dự mua sắm tỷ bà kỹ năng 10 cấp. Trong đầu lập tức nhiều rất nhiều thông tin, Sở Hà cảm giác tự mình khí chất đều biến một tia. Hắn đi lấy đến tỷ bà, sau đó tại đu dây ngồi tốt, chuyên chú đàn tấu thần thoại. Thần thoại làn điệu phi thường thích hợp tỷ bà. Cả hai đồng dạng lạnh lẽo huyền chuyển, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Mà lại Sở Hà đối thần thoại khắc sâu ấn tượng, trên thực tế, lúc trước hắn bị Phương Quang Tùng sáo bầu thần thoại kinh diễm một cái, đáng tiếc hắn cùng Phương Quang Tùng không hợp, không phải còn có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Lúc này tỷ bà đại thành, Sở Hà lập tức đàn tấu thần thoại. Một máy mắt, hắn phảng phất xuyên qua 2000 năm thời gian, đứng lặng tại trường thành phía trên, như một cái bi tình lãng khách, đón đại mạc báo cắt thê lương ngâm sướng. Đây là rất kỳ diệu cảm giác. Dùng tỷ bà đàn tấu thần thoại, quả nhiên là hoàn mỹ phù hợp, tìm không thấy một tia khuyết điểm. Sở Hà triệt để đắm chìm trong đó, ngón tay nhẹ nhàng kích thích ở giữa, một tia tiếng nhạc truyền xa, làm cho người không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại phòng tắm tắm rửa Tô Mộ Yên nghe được tiếng tỷ bà âm, vênh hai lắng nghe mấy giây liền say mê. Đây là nàng đặc biệt yêu quý thần thoại. Ban đầu ở phòng thu âm, Phương Quang Tùng một khúc thần thoại rung động toàn bộ người, Tô Mộ Yên lúc ấy cũng yêu không xong. Đáng tiếc cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Tô Mộ Yên cũng không tốt mở miệng hướng Phương Quang Tùng yêu cầu âm tần. Hiện tại tỷ bà bản thần thoại vang lên, Tô Mộ Yên lập tức quên sáo bầu bản thần thoại. Nàng liền vội vàng đứng lên, trên thân bọt biển cũng không xoa, chỉ là mặc lên áo tắm, chân trần chạy tới bên ngoài. Đẩy cửa ra, tiếng tỉ bà âm càng thêm rõ ràng, Tô Mộ Yên kinh ngạc nhìn trong sân đàn tấu Sở Hà. Sở Hà phong khinh vân đạm, một tay ôm tỉ bà, ngón tay như là trong rừng con sóc đồng dạng linh hoạt. Người cùng tiếng tỉ bà đều làm người tâm động. Tô Mộ Yên lau lau trên mặt nước, chạy tới nắm lên điện thoại muốn quay xuống. Không ngờ Liễu Chỉ Tình lúc này vậy mà gọi điện thoại tới. Tô Mộ Yên lập tức nghe, miễn cho chung điện thoại quấy nhiều Sở Hà. Tỉ tỉ, làm gì? Tô Mộ Yên đè ép thanh âm, trong mắt nhìn chằm chằm Sở Hà, đại khí không thở. Yên yên, mấy ngày nay nghe lời sao? Sở Hà thế nào? Liêu Chỉ Tình tài trí lại ưu nhã thanh âm truyền đến. Nàng giờ phút này ngay tại Hàng Châu Kỷ Vân Văn hóa công ty phòng thu âm thi cấp 3 xem xét, lúc này dành thời gian gọi điện thoại tới. Tỉ tỉ, Sở Hà quá lợi hại, hắn tỉ bà quá êm thai. Nhanh, mở video. Tô Mộ Yên đột nhiên khai khiếu, muốn cho tỉ tỉ cũng xem Sở Hà. Liêu Chỉ Tình không hiểu, thật sao? Nghe hay bao nhiêu a, có hắn đánh Vân Yên Thành Vũ êm thai sao? Êm thai mấy trăm lần. Tô Mộ Yên mở video trò chuyện, hai tỷ muội gặp mặt. Tô Mộ Yên đem ống kính hướng về phía Sở Hà, nhường chính Liêu Chỉ Tình xem. Liêu Chỉ Tình trông thấy Sở Hà, trong hai cũng nghe đến thần thoại đặc biệt réo rắt thảm thiết thanh âm. Nàng lúc này nghe ngốc, không nhúc nhích ngồi. Kỳ Vân Văn hóa công ty phòng thu âm, người đến người đi, nơi này còn có không ít ca sĩ đang chờ quay ca. Liêu Chỉ Tình ngồi tại một cái góc, chăm chú nhìn điện thoại. Bên cạnh một người mang kính mắt cô nương đưa đầu tới, Liêu Tiểu Thư, nhìn cái gì? Nàng chính là một mặt hạnh phúc Chu Tiểu Mạch. Liêu Chỉ Tình không có trả lời, Chu Tiểu Mạch cũng nhìn thấy trong điện thoại di động Sở Hà. Thần thoại thanh âm đã lọt vào tai, Chu Tiểu Mạch trừng to mắt, cũng là nghe ngốc. Phu cận không ít người ngạc nhiên nhìn qua, không nghĩ ra. Ai để âm nhạc? Trương Tịnh theo một đống người bên trong gạt ra, tỷ bà âm. Hoa, đây là ai đánh? Nàng tưởng rằng trên mạng. Chu Tiểu Mạch lấy lại tinh thần, kích động chỉ Liêu Chỉ Tình điện thoại, một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Trương Tịnh cùng một đám người tới một nhìn, cũng sửng sốt. Cái này lại là video trò chuyện, mà hoàn mỹ vô khuyết thần thoại là hiện đánh. Sở Đại Hà. Trương Tịnh nhận ra Sở Hà, nhịn không được kinh hô, trời ạ, hắn tỷ bà đánh đến tốt như vậy. Đây đã là điện đường cấp A. Ta trước kia đi đế đâu nghe qua Trung ương dân tộc dàn nhạc tỷ bà độc tấu, lúc ấy tưởng rằng cả nước thứ nhất, nhưng bây giờ cảm giác so ra kém cái này nam nhân. Hắn chính là hát thạt gơ nam sinh kia. Wow, cũng quá êm hay đi. Một đám người tất cả đều bạo động, cả đám đều lộ ra tán thưởng thần sắc tới. Đế đô, danh hào biệt huyện trong hoa viên. Một bộ hán phục Thiệu Yêu Yêu ngồi tại trong tiểu lương đỉnh, trước mặt bảy biện đàn tranh. Nàng tú nhẹ tay phát, làm cho đàn tranh phát ra du dương thanh âm, phảng phất sơn ở giữa nước suối, lại dẫn vãn thu hàn phòng cô đơn. Nàng đàn tấu cũng là thần thoại. Tiểu thư, ngươi làm sao mỗi ngày đánh cái này một bài A? Em hai là em hai, nhưng nghe nhiều dính. Lưu Thẩm ló đầu ra đến, nắm lấy khối khăn lau muốn xoa cửa sổ thủy tinh. Thiệu Yêu Yêu dừng tay, cười giải thích, đây là triển lãm ả nỉm vừa mới cái quốc nhạc biểu diễn tiết mục, chúng ta âm nhạc khu người cùng sở thích đề nghị hợp tấu thần thoại, ta luyện tập một chút, miễn cho mất mặt. Triển lãm ả nỉm còn có quốc nhạc biểu diễn sao? Ta tưởng rằng những đám người kia ma loạn vũ, ăn mặc cổ quái kỳ lạ ở nơi đó lộ thịt đâu. Lưu Thẩm tuét miệng cười. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, ta không lộ thịt. Người kia hai lạng thịt cũng không có gì tốt lộ, Lưu Thẩm trong nháy mắt nói tiếp. Thiệu Yêu Yêu tại chỗ kinh ngạc, không tự giác cưỡn bộ ngực ra, Lưu Thẩm, mọi người thấy rõ ràng, ta là bê cháo, cũng không nhỏ. Ha ha ha. Lưu Thẩm nhịn không được cười to, nàng cũng không có ngực, trước ngực sóng cả mãnh liệt, rung động lòng người. Tiểu thư, nếu không mang ta lên đi, ta thay ngươi lộ, cam đoan mê chết xú nam nhân. Còn có cái kia ai, chọc giận ngươi dạng thẳng chân cái gì ốc biển tiểu vương tử. Ta một sữa kẹp chết hắn. Lưu Thẩm tiếp tục chuyển vận, ngươi phải chú ý à, ván cầu dạng thẳng chân rất nguy hiểm, bọn ta thôn một cái nữ hoa, tại châu trên lưng dạng thẳng chân, kết quả màng cứ như vậy phá. Tiểu thư, nếu không ngươi đi kiểm tra một chút phá không có phá. Thiệu Yêu Yêu bờ môi run rẩy, ôm đầu dịu dít gọi, không có phá, van cầu ngươi hồi trong thôn chăn heo đi. Chương 104, đi thong thả miệng ba. Trong viện, dây cây nho che chắn lấy trời chiều non quang. Lốm đốm lấm tấm vòng sáng chiếu xạ tại bàn đá xanh bên trên như là con mèo giấu chân. Sở Hà ngồi đu dây bên trên, một khúc thần thoại tấu tất, thần thanh khí sảng lộ ra một cái mỉm cười. Quá an nhàn, cả người đều phảng phất thăng hoa đồng dạng. Điện đường cấp bậc tỷ bà thần thoại, coi là thật có xuyên thấu lòng người sức cuốn hút. Sở Hà hét lớn một tiếng vang lên, đầu đầy bọt biển Tô Mộ Yên xông lại, nàng còn đang nắm điện thoại. Sở Hà giật mình, ngươi làm gì? Tô Mộ Yên vừa rồi rõ ràng đang tắm. Kết quả thân thể đều không xoa, liền phủ lấy kiện áo tắm chạy đến. áo tắm vốn là có điểm trong suốt, lại bị nước ướt nhẹp, Tô Mộ Yên một ít bộ vị liền rất rõ ràng. Sở Hà hoàn toàn không vui nhìn lén hai mắt, rời ánh mắt. Sở Hà, ngươi quá tuyệt. Tô Mộ Yên cũng không quan tâm tự mình mặc áo tắm, tới hưng phấn mười phần ồn ào, ngươi xem, tỷ tỷ đều nghe ngốc. Sở Hà lúc này mới phát hiện Tô Mộ Yên điện thoại mở ra video trò chuyện, đối diện chính là Liêu Chỉ Tình, tại bên người nàng còn có mấy người. Sở Hà nghiêm mặt, nắm qua điện thoại cùng Liêu Chỉ Tình video, muội muội, có chuyện gì sao? Liêu Chỉ Tình đã lấy lại tinh thần, nàng lần thứ nhất cùng Sở Hà video, kết quả bị người vây xem. Không có việc gì, lúc đầu chỉ là gọi điện thoại hỏi một chút trong nhà tình huống. Ngươi tỷ bà đánh đến thật tốt. Liêu Chỉ Tình không quá quen thuộc cùng Sở Hà video, huống hồ chung quanh còn có người vây xem. Sở tiên sinh, ngươi tốt, Liêu tiểu thư ở chỗ này hết thảy mạnh khỏe, ngươi yên tâm đi. Chu Tiểu Mạch chủ động chen vào nói, lộ ra mười phần hoạt bát. Trương Tịnh cũng lộ mặt chào hỏi, đồng thời kinh thán không thôi, Sở tiên sinh, ta nói thật lòng, ngươi tỷ bà đánh quá êm thai, cái này phi thường dễ dàng hút phấn, chúng ta cho ngươi đóng gói một chút. Nàng thói quen nghề nghiệp đi lên, bắt đầu cùng Sở Hà ba hoa trích trẻ. Sở Hà cười khẽ, yêu thích mà thôi, các ngươi vẫn là trước tiên đem muội muội ta đóng gói tốt ta. Trương Tịnh tức thời ngậm miệng, nhưng một mặt đói khát khó nhịn bộ dáng, nàng ước gì đem Sở Hà theo trong video bắt tới hảo hảo chế tạo một phen. Đi triển lãm á niềm chú ý chiếu cố tốt thiên yên. Liêu Chỉ Tình rốt cục có cơ hội nói chuyện, nói cũng liền treo, ở trước mặt người ngoài nàng luôn luôn cao lãnh. Video một chàng, Tô Mộ Yên hưng phấn nói, không hổ là ta ổ nỉ chan, chúng ta tìm thời gian quay video đi, ngươi tuyệt đối một tiếng hót lên làm kinh người. Sở Hà cũng không có nghe nàng nói cái gì, bởi vì chính mình đầu bị nàng ôm lấy, mà mặt dán ngực nàng. Tô tiểu thư, ta cảm thấy ngươi nên chú ý mình hình tượng. Sở Hà gian nan lùi về miết đầu, duy trì chính nhân quân tử phong phạm. Tô Mộ Yên sững sờ, túi đầu xem xét, tự mình áo tắm ướt sũng đều nhanh trong suốt. Biến thái. Nàng che ngực chạy, liên tục quỷ gào, á á á, ta trong sạch không có. Sở Hà mắt trợn trắng, tự mình căn bản không thấy được cái gì tốt đi, ngươi kia vùng đất bằng phẳng, lão tử còn tưởng rằng rơi vào kho của nhà trời. Hắn vừa nằm xuống, tiếp tục căn nhàn. An Nhàn đồng thời chơi đùa điện thoại, nhìn xem mịt rồi lọc gỉnh cùng Duyệt Văn lưới cái gì. Cuối cùng, hắn đổ bộ hệ chặt. Hệ chặt nhóm hôm nay phá lệ nóng nảy, bởi vì ngày mai sẽ là vạn chúng chú mục Giang Thành triển lãm ạ nỉm. Giang Thành triển lãm ạ nỉm tại phương Nam danh khí cực lớn, mỗi một giới đều có thể hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người. Lần này âm nhạc khu út chủ cũng quyết định dốc toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, chủ yếu là Giang Ngộ An đã sớm tại chủ bị, mà lại hắn thanh lý đại gia phí tổn. Cái này cũng không đến à. Có thể miễn phí đến Giang Thành triển lãm ạ niềm chơi, vậy ai không đến? Bởi vậy, mười mấy cái nổi danh đại lao đều muốn tới. Sở Hà cảm thấy rất ngoài ý muốn, Giang Ngộ An mặc dù có tiền, nhưng cũng không trở thành hào phóng như vậy đi. Bản thân hắn liền muốn tổ chức một cái tụ hội, tiêu xài đã cực lớn. Triển lãm ạ niềm hoạt động hắn y nhiên xuất tiền, phảng phất ước gì tất cả mọi người đến giống như, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì. Trọng tình trọng nghĩa Giang Ngộ An. Suy nghĩ ở giữa, Giang Ngộ An đột nhiên lộ diện. Phát một cái khuôn mặt tươi cười. Đại gia chuẩn bị kỹ càng sao. Ta lặp lại lần nữa ngày mai chú ý hạng mục ca đại gia muốn tại 8 giờ trước đó tại Giang Thành Quốc Mậu Quốc tế sẽ dương trung tâm tập hợp. Sau đó ta sẽ dẫn lĩnh đại gia tiến vào sân bãi. Chúng ta có được độc lập phòng nghỉ cùng có khu vực. Buổi sáng chúng ta có cái biểu diễn tiết mục, hợp tấu thần thoại. Đặc biệt khách quý là Phương Quang Tùng đệ tử Giả Nam. Chúng ta phối hợp hắn sáo bầu. Tất cả mọi người luyện tập qua. Giang Ngộ An lại nâng lên Giả Nam. Nhóm bên trong lập tức nóng nảy. Hắn vậy mà cũng muốn tham gia triển lãm ạ nỉm. Làm sao trước đó không nói? Chúng ta cùng hắn hợp tấu. Hoa, có chút khẩn trương à, Giả Nam là chuyên nghiệp cấp trình diễn nhạc nhà, chúng ta trò đùa, hợp tấu sợ là muốn biến thành thật đấu đàn. Đúng vậy a, ai có thể đuổi theo hắn tiết tấu a? Vẫn là đường a. Hiển nhiên, rất nhiều người không có lòng tin. Giang Ngộ An lại phát cái khuôn mặt tươi cười, sân khấu cũng không lớn a, cho nên chỉ có mấy vị đại lao có thể lên đài biểu diễn. Hắn nhắn cho mấy người, đều là âm nhạc khu đại lão, đối mô đồng dạng nhạc khí sở trường. Sở Hà đang xem kịch, Giang Ngộ An vậy mà nhắn cho hắn. Sở Đại Hà, Sở Huynh cũng tại chúng ta biểu diễn trong kế hoạch A, ngươi cùng Giả Nam là nhân vật chính, ta sẽ cho ngươi an bài tỷ bà, cười. Sở Hà lông mày nhíu lại, đây là mấy cái ý tứ. Giang Ngộ An làm lên lão đại, còn muốn an bài tự mình đánh tỷ bà. Hắn mơ hồ ngửi được một tia âm mưu. Giả Nam làm Phương Quang Tùng đệ tử. Sáo bầu đăng phong tạo cực, bất kỳ người nào cùng hắn hợp tấu đều chỉ có thể biến thành vai phụ. Giang Ngộ An có phải hay không lại muốn làm tự mình? Ngộ An huynh, Sở Đại Hà am hiểu là ốc biển, ngươi có phải hay không lầm? Lúc này, nhóm bên trong một cái ID gọi già nam hành giả người nói chuyện. Ta cũng nghĩ an bài Úc Biển, nhưng giả nam nói, Úc Biển cùng sáo bầu không đáp, hiệu quả rất kém cỏi, cho nên chỉ có thể dùng tỷ bà. Sở huynh tỷ bà cũng rất tốt ta, Vân Yên Thành Vũ âm nhạc khu bảng danh sách thứ 7 đâu. Giang Ngộ An lại phát cái khuôn mặt tươi cười. Nhóm bên trong bắt đầu trầm mặc, cổ quái khí phân tại lan tràn. Ai cũng biết Sở Hà tỷ bà bản Vân Yên Thành Vũ cũng không lợi hại, nếu là cùng giả nam hợp tấu khẳng định phải gặp nạn. Sở Đại Hà, ý của ngươi như nào? Giang Ngộ An lần nữa nhăn cho Sở Hà, một cỗ bức thoái vị hương vị. Sở Hà cười, ngươi cái này bên trong phân tiểu xuất ca thật sự là không may mắn à, muốn cho ta dùng tỷ bà bị trò mèo, bị giả nam treo lên đánh. Nhưng mà, ta tỷ bà đột nhiên 10 cấp. Đàn tấu thần thoại lời nói, chớ nói Phương Quang Tùng đệ tử, chính là Phương Quang Tùng bản nhân đến đều không nhất định có thể thắng chính mình. Bất quá Sở Hà cũng không tính ứng chiến, bởi vì hắn không có cái kia tâm tư. Giang Ngộ An liền cùng cái thiểu năng hài đồng giống như, cắn tự mình không thả, tự mình nhìn nhiều hắn một chút đều ngại nhàm chán. Lần này không thèm để ý hắn. Ta chủ yếu là bồi Tiểu Yên Miêu đi chơi một chút, cũng không có biểu diễn kế hoạch, cho nên không hợp tấu. Sở Hà trực tiếp từ chối. Sở huynh, ngươi cái này không có suy nghĩ à, cái này hoạt động thế nhưng là chúng ta trình diễn nhạc người mở mày mở mặt tốt đẹp thời cơ, ngươi làm âm nhạc khu lao đại, tốt xấu cũng muốn lộ hai tay à. Giang Ngộ An không buông tha, nhóm bên trong khí phân tiếp tục tinh mịch. Giang Ngộ An, ta muốn hay không cùng giả nam hợp tấu. Đột nhiên, Thiệu Yêu Yêu lộ diện. Nàng lộ diện một cái, vậy đơn giản cùng tiên nữ theo trong hầm phân leo ra giống như, trêu đến đám người cường thế vây xem. Yêu Yêu tỷ, hàng phía trước cùng bái. Yêu Yêu tỷ, người xuất phát sao? Ta đi đón ngươi đi, ta cũng là nữ hải tử. Yêu Yêu tỷ, chúng ta ai cũng so ra kém giả nam, lần này dựa vào ngươi, ngươi đến cái đàn tranh tuyệt sát, không thể ném chúng ta bê chạm mặt mũi. Nhóm bên trong rốt cục không tĩnh mịch. Giang Ngộ An đáp lại, ha ha, Yêu Yêu tỷ cũng là nhân vật chính a, ngươi đương nhiên cũng phải lên đài hợp tấu, liền ngươi cùng Sở Đại Hà nhân khí vượng nhất. Sở huynh, chuẩn bị kỹ càng, ta rất xem trọng ngươi tỷ bà, cố lên. Giang Ngộ An chấp nhất mà nhìn chằm chằm vào Sở Hà, nhóm bên trong khí phân lại bắt đầu giới. Sở Hà khỏe miệng một sách, ngươi con hàng này có chút phiền a. Thiệu Yêu Yêu rõ ràng là cố ý ra mặt nói sang chuyện khác, kết quả Giang Ngộ An vẫn là phải nói chuyện để dẫn tới trên người mình. Tại sao phải bức ta trăng bức? Đi thong thả miệng ba. Đi thong thả miệng ba ý tứ chính là đi bảy đi, kéo dài niệm, ngươi nói cái gì chính là cái gì không biện giải không quan tâm, cùng loại với ha ha. Đi thong thả miệng ba. Chương 105, Nguyên Láo Vũ Kiến. Giang Ngộ An rõ ràng không muốn buông tha Sở Hà, đối đầu lần đấu đàn canh cánh trong lòng. Sở Hà hừ hừ, đây chính là chính ngươi tìm đánh. Đi thong thả miệng ba, đã Ngộ An huynh nhiệt tình như vậy, vậy ta liền chiếu cố giả nam đi. Sở Hà đánh chữ đáp lại. Có ít người chính là xương cốt tiện, cùng con ruồi đồng dạng ra tại trước mắt ngươi ong ong ong. Không đem hắn trục chết, hắn có thể ông cả một đời. Ha ha, Sở huynh đại khí, chúng ta âm nhạc khu liền dựa vào ngươi. Giang Ngộ An vui vẻ đến một tớt, hắn coi là rốt cục có thể báo thủ. Sở Hà lười nhác lại nhìn, trực tiếp rời khỏi ngoại trạng. Trong biệt thự rất là yên tĩnh, Tô Mộ Yên vậy mà không có đang làm ầm ĩ. Sở Hà cảm thấy nghi hoặc, tiểu nha đầu đổi tính. Hắn trực tiếp đi âm nhạc thất, Tô Mộ Yên quả nhiên ở chỗ này, bất quá nàng không phải tại trực tiếp, mà là tại cùng người nói chuyện phiếm. Khó trách an tĩnh như vậy. Sở Hà tò mò đi vào, ngươi cùng với ai nói chuyện phiếm đâu? Chúng ta vũ đạo khu chủ. Tô Mộ Yên tại gờ giúp chat. Sở Hà lúc này mới nhớ tới Tô Mộ Yên là vũ đạo khu vũ kiến nhóm lúc này hẳn là cũng 10 phần náo nhiệt. Truy cập HTTP. Sở Hà quay người rời đi, không quấy rầy Tô Mộ Yên nói chuyện phiếm. Không ngờ hắn mới quay người, Tô Mộ Yên đột nhiên kêu to, hoa, điểm mộng tiền bối ra. Sở Hà quay đầu một nhìn, lập tức nhìn thấy chat gờ giúp bên trong thông tin đánh đánh bay, cùng pháo hoa giống như. Đông đảo vũ đạo khu út chủ tại phát biểu. Điềm mộng tỷ tỷ, đã lâu không gặp a. Mới lần thứ nhất nhìn thấy Điềm mộng tỷ, kích động ịn. Điềm mộng tỷ cũng muốn tham gia triển lãm ạ niềm sao. Chờ mong chờ mong. Sở Hà như có điều suy nghĩ, Điềm mộng hẳn là vũ đạo khu nhất tỷ đi, cùng loại với âm nhạc khu Yêu Yêu tỷ. Hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều bê trạng, bình thường cũng liền phát phát video mà thôi, cho nên cũng không biết khu khác đại lão. Điềm mộng là nét mặt tươi cười nữ thần, năm đó ta chính là bởi vì nàng nhập hố, nàng có thể nói là bê trạm tư lịch dài nhất vũ kiến. Tô Mộ Yên hưng phấn giải thích, thuận tiện đánh chữ, Điềm mộng tiền bối, người tốt. Nàng xưng hô Điềm mộng vì tiền bối, một mặt kính nghệ. Sở Hà không khỏi vui, ngươi không phải cả đời không kém ai sao. Vậy mà lại kính nể một người nữ sinh. Đã nàng là tư lịch giả nhất vũ kiến, vậy tại sao đời thứ nhất trô ở vũ nữ thần là ngươi? Sở Hà trêu đùa. Ngươi không hiểu, ta lúc tuổi còn trẻ một thân trô ở thối, cho nên là trô ở vũ nữ thần. Nhưng Điềm Mộng tiền bối là dựa vào vũ kỹ cùng Tiếu Dung nổi danh, nàng không có chút nào trô ở, ta chính là nhìn nàng khiêu vũ mới làm út chủ Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi nói. Nàng cố ý mở ra bê trạm, tìm một cái Điềm Mộng khiêu vũ lao video cho Sở Hà xem. Là luyến ái tuần hoàn, phát ra lượng vậy mà đạt tới kinh khủng 300 vạn. Trong video, một cái nhìn đến có 1m7 cao gầy nữ sinh đang khiêu vũ, nàng Tiếu Dung ngọt ngào, nhìn phi thường dễ chịu, lúng đồng tiền cũng rất rõ ràng, tự nhiên hào phóng tươi mát thoải mái. Nữ sinh này quả nhiên không có chút nào chỗ ở thối, nàng thậm chí mặc quần áo thể thao đang nhảy luyến ái tuần hoàn, hai chân rất có lực lượng, nhưng lại không lộ vẻ cường thế. Tuy nói dung mạo của nàng cũng không để cho người ta kinh diễm, vẻ mặt giá trị cùng Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên so ra không kém ít, có thể phong cách cá nhân rất đặc biệt, thuộc về loại kia trầm ổn ôn nhu đại tỷ tỷ loại hình, đoán chừng có thể mê hoặc rất nhiều nam sinh. Sở Hà không khỏi điểm khen, có thể à, vị này Điềm Mộng tiền bối vũ kỹ hơi điêu. Phong cách cũng rất hấp dẫn người ta. Đương nhiên rồi, nàng một mực liền rất nóng, đáng tiếc tốt nghiệp trung học sau đi ở học, sau đó đến có 5-6 năm không hề lộ diện, gần nhất mới trở về, cũng không có phát video. Tô Mộ Yên từ đáy lòng bội phục Điềm Mộng, xưng nàng là bê trạm nguyên lão cấp vũ kiến, ngay cả đứng dài đều chú ý nàng, thậm chí có truyền ngôn nói nàng cùng trạm trưởng có quan hệ thân thích. Kia trạm trưởng chú ý ngươi sao? Sở Hà cười hỏi. Tô Mộ Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngươi tìm đánh có phải hay không? Ta không nói cho ngươi, đi ra. Nàng quay đầu tiếp tục xem gờ giúp chat, mà Điềm Mộng phát cái đáng yêu biểu lộ, sau đó hỏi thăm, mọi người tốt, ta muốn hỏi hỏi các ngươi ai có Sở Đại Hà phương thức liên lạc. Ta tại bê trạm phát đứng ở giữa tin hắn một mực không để ý tới ta. Sở Hà lông mày nhíu lại, tìm ta. Tô Mộ Yên sững sờ một chút, vội vàng đánh chữ, Điềm Mộng tiền bối, ta là Sở Đại Hà muội muội, ngươi có chuyện gì không? Nhóm bên trong vũ kiến cũng nhao nhao nói trực tiếp tìm Tiểu Yên Miêu là được. Tiểu Yên Miêu nha, đã lâu không gặp rồi, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu sao? Điềm Mộng như là ôn nhu đại tỷ tỷ. Tô Mộ Yên ngồi trước máy vi tính liên tiếp gật đầu, cùng cái kẻ lô mạng giống như, sau đó lốp bốp đánh chữ, Điềm Mộng tiền bối, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt, ca ca ta liền sau lưng ta, ngươi tìm hắn chuyện gì nha? Ngày mai tham gia triển lãm an nỉm, ta được mời khiêu vũ, nhảy tự mình bản gốc vũ đạo, căn cứ yêu yêu sườn núi bố trí, nhưng nàng đàn tranh bản sát khí quá nặng, không thích hợp triển lãm an nỉm. Ta muốn dùng Sở Đại Hà ốc biển bản làm nhạc đệm. Điềm Mộng nói mình mục. Tô Mộ Yên vui mừng, không có vấn đề à, ngươi tùy tiện dùng, ta đồng ý, anh ta cái gì đều nghe ta. Nhóm bên trong đám người cười ha ha. Điềm Mộng lại nói, nếu như ngươi ca ca có thời gian, có thể hay không hiện trường vì ta nhạc đệm. Ta có thể cho thù lao. Nàng vậy mà mời Sở Hà hiện trường nhạc đệm. Tô Mộ Yên lại giải quyết dứt khoát, đương nhiên có thể à, ngày mai ta đem hắn đưa đi cho ngươi, ngươi tùy tiện dùng hắn đều được. Sở Hà một cái nắm chặt Tô Mộ Yên đuôi ngựa, uy, ngươi cho ta chú ý ngôn tử. Lại nhìn nhóm bên trong, đông đảo vũ kiến tất cả đều, cười khóc, Điềm Mộng cũng phát cái sò tâm biểu lộ. Hợp tác cứ như vậy nói tiếp, Sở Hà muốn đi hiện trường cho Điềm Mộng tiền bối nhạc đệm. Đây là thuộc về nhị thứ nguyên hữu hảo hô động, Sở Hà cũng không để ý, dù sao cũng là nhàn rỗi. Một đêm vô sự. Hôm sau thật sớm, Tô Mộ Yên 6 giờ liền, nàng tại trong biệt thự quỷ đều, Sở Hà, mau dậy đi, ta nội khố đâu. Sở Hà ngáp một cái đi lên, đưa chân tại nàng gầm giường nhất câu, nơi này một đông lớn. Tô Mộ Yên vội vàng nhặt lên một cái sạch sẽ chạy tới phòng 8, ngươi mau đánh đóng vai một chút, muốn đẹp trai một điểm nha. Sở Hà hút hút cái mũi, đem Tô Mộ Yên cháo cháo đá văng ra, đi xuống lầu cách ăn mặc. Hắn không có gì tốt cách ăn mặc, chính là trải trải đầu, sau đó mặc vào một thân quần áo thoải mái, không đến mức quá đứng đắn, cũng không trở thành lôi thôi. Tô Mộ Yên cũng chân chu cực kỳ, nàng trên lưng túi hành lý. Bên trong chứa một chút có dùng cùng camera đẳng đạo cụ. Nàng bản thân thì mặc bộ kia nhật thức chế phục cùng học sinh giày, ghim lên đơn đuôi ngựa, nhìn rất khốc. Lên đường đi. Nửa giờ sau, Giang Thành Quốc Mậu Quốc tế hội triển trung tâm. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đến nơi đây, thời gian bất quá hơn 7 điểm chung, hai người bọn họ tại lai lịch bên trên còn ăn điểm tâm. Nhưng mà, hơn 7 điểm chung đã kín người hết chỗ, to như vậy một cái hội triển trung tâm tất cả đều là người. Mặt trời ngay tại lên cao. Xa hoa đại khí hội triển cao ốc cùng sân vận động, trong lâu các nơi triển lãm ạ nìm bày đã gạt ra. Trang điểm khu lại thêm có đông đảo tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca tại khua chiêng gõ trống cách ăn mặc. Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà không kịp chờ đợi hướng cửa vào đi. Sở Hà mở miệng, chúng ta âm nhạc khu rất nhiều đại lao đều đến, cho nên đại gia muốn trước chạm mặt, ta ta phải cùng bọn hắn cùng đi. A, chính các ngươi tổ chức hoạt động. Ai tổ chức? Tô Mộ Yên hỏi thăm. Giang Ngộ An. Lại là hắn. Gia hỏa này không bình thường, ngươi chú ý một chút. Tô Mộ Yên không chút lưu tình phê phán. Sau đó, bên cạnh mười mấy người đi tới, cầm đầu chính là bên trong phân tiểu xuất ca Giang Ngộ An. Sở Hà che Tô Mộ Yên miệng, ngươi đi vào trước đi. Tô Mộ Yên ô ô hai tiếng, khỏe mắt quét một chút Giang Ngộ An, thứ nhẹ lấy đi. Sở Hinh. Giang Ngộ An hơn 10 người đi tới, bọn hắn tất cả đều là âm nhạc khu đại lao, từng cái đeo túi đeo lưng, hình dạng khí chất cũng tận đều không giống nhau. Giang Ngộ An là bắt mắt nhất một cái, bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, khí chất cũng không tệ, mặc càng là hàng hiệu, xem xét chính là nhà có tiền. Sở Hà biểu lộ lãnh đạm, tùy tiện chào hỏi. Giang Ngộ An giả trang ra một bộ nhiệt tình bộ dáng đến, cho Sở Hà giới thiệu phía sau hắn các đại lao. Những đại lão này đều có chút câu nệ, đoàn người phần lớn là trạch nam, tại trên mạng hỏa lực không ngớt, tại tuyến hạ cơ nhi như nhuộn ra, sẽ chỉ bảo trì lễ phép mỉm cười. Bất quá cũng có một chút như quen thuộc, một cái mặt chữ quốc nam sinh cùng Sở Hà nắm tay, Sở Huynh, ta là giả nam hành giả, thổi tiêu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Người này dáng dấp rất nén lòng mà nhìn, đáng tiếc khuôn mặt có chút rộng, con mắt cũng không lớn, nếu không thì cái truyền thống Mỹ nam tử. Hắn đối Sở Hà ngược lại là thật nhiệt tình. Rõ ràng có thể cảm giác được hắn rất bội phục Sở Hà. Hắn còn nói với Sở Hà thì thầm, Sở Huynh, mọi người chúng ta đều lòng dạ biết rõ, Giang Ngộ An muốn làm người, nhưng không có cách, không thể trêu vào hắn à, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, đem tỷ bà đánh tốt đi một chút đi. Hắn nói đến rất nhanh, nói xong cũng cùng những người còn lại nói chuyện phiếm, đúng, nghe nói Bê Trạng Nguyên lão cấp Vũ Kiến Điểm Mộng trở về, hôm nay có thể nhìn thấy nàng sao. Một đám người tất cả đều mắt sáng. Điểm Mộng tỷ à, thật hoài niệm, lúc trước toàn bộ đứng đều là nàng fan hâm mộ, trạm trưởng hay là hắn biểu ca, thật sự là toàn bộ đứng nữ thần a. Đúng vậy a, nhân phẩm tốt, tính cách ôn nhu, dáng dấp đẹp mắt, ai không hợp ý đâu. Đi ở phía trước Giang Ngộ An quay đầu cười một tiếng, Điềm Mộng tỷ sắc thực trở về, ta tối hôm qua còn cùng với nàng trò chuyện thật lâu, nàng dự định một lần nữa khiêu vũ. Giang Ngộ An có chút không che giấu được tiểu đắc ý, tựa hồ có thể cùng Điềm Mộng nói chuyện phiếm rất đáng được khoe khoang đồng dạng. Chương 106, nhóm diễn bao nhiêu tiền? Đám người không ngừng trò chuyện Điềm Mộng, trong lời nói có chút ít tôn sùng chi ý, Giang Ngộ An càng là có chút đắc ý, khoe khoang hắn có thể cùng Điềm Mộng nói chuyện phiếm. Chỉ có Sở Hà không chen lời vào, hắn dù sao không phải nhị thứ nguyên vòng tròn, cái gì danh nhân đều không hiểu, chỉ có thể xử lấy nghe. Lúc này, lục tục ngao ngoe lại có một chút âm nhạc khu đại lao đến, Sở Hà đếm xem, tối thiểu đến có chừng 30 người. Bọn hắn theo cả nước các nơi chạy đến, đối triển lãm ạ niềm tràn ngập chờ mong. Đến đủ, còn kém yêu yêu tỷ. Giang Ngộ An điểm điểm nhân số, yêu yêu tỷ nói không cần chờ nàng, nàng chuyến bay khả năng tối nay, chúng ta đi vào trước đi, giả nam đã ở phòng nghỉ chờ lấy. Một đoàn người tất nhiên là đi theo Giang Ngộ An đi vào, còn trò chuyện lên yêu yêu tỷ. Yêu yêu tỷ không biết lai lịch gì đâu. Nàng mặc dù thường xuyên thượng truyền video, nhưng cảm giác so Điềm Mộng còn muốn thần bí. Ta cảm thấy nàng so Điềm Mộng xinh đẹp, đương nhiên, hai người không phải một người loại hình, không giống vậy so sánh. Vậy ngươi vẫn còn so sánh. Sở Hà nghe được muốn cười, nội tâm của hắn cũng tương đối một chút, cảm giác thật là Thiệu Yêu Yêu càng xinh đẹp. Trên thực tế, luận vẻ mặt giá trị, ba người phú bà treo lên đánh hết thảy. Hệ thống khẩu vị vẫn là kén ăn a. Đám người một đường nói chuyện thiếm, rất mau tiến vào hội trường. Đi vào, cách đó không xa một đống người chạy tới, cùng nhau hô, Ngộ An Ngộ An. Cái này đống người tối thiểu có 20 cái, có nam có nữ, tất cả đều là chạy Giang Ngộ An đến. Bọn hắn tiếng kêu cũng dẫn tới hội triển bên trong những người còn lại ghé mắt. Đoàn người có chút mộng bức, triển lãm A Nìm còn có fan hâm mộ nhận điện thoại. Tuy nói các đại lão đều nói cho nhà mình fan hâm mộ muốn tham gia triển lãm A Nìm, có thể út chủ lực ảnh hưởng cùng thần tượng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thậm chí không cách nào hiệu triệu tự mình fan hâm mộ tới tham gia triển lãm A Nìm, coi như đến cũng vô pháp hình thành tổ chức, mà lại, tại cửa vào nên đón rất hai bước, rất xấu hổ. Có thể Giang Ngộ An đâu? Hắn mẹ nó 20 cái fan hâm mộ tới đón hắn, đây cũng quá giả a. Đám người hai mặt nhìn nhau, Giang Ngộ An thì khổ não nói, ai nha, các ngươi không cần tiếp ta, đến triển lãm A Niềm chính là chơi, không cần làm trò này. Hắn dứt lời quay đầu xem đám người, không có ý tư a, ta trước trấn an một chút fan hâm mộ, đoàn người chờ ta một chút a. Hắn đi cùng fan hâm mộ nắm tay, chụp ảnh, a a đát. Một đám đại lão xấu hổ đứng đấy, cái này Giang Ngộ An ra mặt quá dày, ở trước mặt tú một đợt tao thao tác. Tú đến người tê cả da đầu. Gia hỏa này khẳng định cố ý yêu cầu hắn fan hâm mộ tới đón hắn, thật mẹ nó xấu hổ. không biết hai nhỏ giọng nói một câu. Khí phân rất cứng ngắc. Cứng ngắc nửa ngày, Giang Ngộ An mới trở về, nói xin lỗi, thực sự không có ý tứ, bọn hắn nhất định phải dạng này. Không có việc gì không có việc gì, Ngộ An huynh nhân khí quá cao. Mấy người rối cha lấy lòng. Giang Ngộ An cười ha ha hai tiếng, khiêm tốn nói, ta là 6 giờ liền đến, trước cùng fan hâm mộ gặp mặt, cho nên bọn hắn biết ta tình huống, nhất định phải đến diễn kịch, rất xấu hổ. Giang Ngộ An chủ động bóc tự mình ngắn, lúc đầu cứng ngắc khí phân lập tức không cứng ngắc, rất nhiều người cười, cái này đúng không? Sở Hà lông mày nhíu lại, ngươi người bức có chút tú a. Hắn vốn cho rằng Giang Ngộ An là cưỡng ép trang bức, đại gia tự nhiên sẽ phản cảm. Không ngờ Giang Ngộ An từ tối một cái. Kể từ đó, hắn không chỉ có không khiến người ta phản cảm, còn đột xuất tự mình fan hâm mộ nhiều chuyện thực. Thật sự là có, thú a. Sở Hà trong lòng cười nhạo một tiếng, tiếp tục làm ăn dưa con chúng. Giang Ngộ An khiêm tốn một hồi, đột nhiên hỏi, các ngươi fan hâm mộ tới sao? Nếu không đi trước nhìn một chút fan hâm mộ. Ngộ An huynh, ai có ngươi nhiều như vậy fan hâm mộ à, ngươi còn có thể viết sách, fan hâm mộ một năm lớn, nhanh đừng bẩn thỉu chúng ta. Một người cười nói. Giang Ngộ An chất phác gãi gãi đầu, thật có lỗi thật có lỗi, đoàn người fan hâm mộ khẳng định đến, đều ở bên trong chờ lấy đâu. Hắn rốt cục tú xong thao tác. Sở Hà coi là có thể đi vào, không ngờ Giang Ngộ An lại nhìn hắn, sở huynh, ngươi nhân khí cao hơn ta gấp mấy chục lần, ấn lý thuyết sẽ có người tới tiếp ngươi nhà, ngươi fan hâm mộ đâu. Hắn cố ý quay đầu nhìn xem Chu Vi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ là khỏe mắt tràn đầy đắc ý. Khí phân lần nữa biến, đám người tất cả đều trầm mặc. Giang Ngộ An rốt cục lộ ra hắn chân diện mục, hắn muốn nhục nhã Sở Hà một đợt, đây chỉ là đợt thứ nhất. Sở Hà hô hơi thở, con mẹ nó ngươi có ma bệnh. Không về không làm ra vẻ. Nói thật ra, ngươi tìm những này nhóm diễn xài bao nhiêu tiền. Sở Hà lạnh nhạt nói, thu không cái này ngu ngốc. Một nháy mắt, khí phân hoàn toàn cứng đờ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Ôn Hòa Sở Đại Hà vậy mà đột nhiên vạch mặt. Sở Đại Hà, ngươi có ý tứ gì? Giang Ngộ An sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Sở Hà vậy mà lại trực tiếp như vậy. Không có gì ý tứ, chỉ là có chút phiền, không ai muốn nhìn ngươi trăng bức. Sở Hà hư lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Giang Ngộ An. Đám người càng thêm tĩnh mịch, rất nhiều người đang cười trộm, nhưng không dám cười ra tiếng. Bọn hắn không dám xuất đầu, nhưng đã sớm phản cảm Giang Ngộ An. Hiện tại Sở Hà cái này trẻ con miệng còn hôi sữa ra mặt, sảng khoái. Giang Ngộ An sắc mặt tái xanh, hắn luôn luôn thích âm trầm gây sự, còn không có gặp được Sở Hà dạng này cương liệt tử. Lần này làm sao xử lý? Làm sao vãn hồi tự mình hình tượng? Điềm Mộng tỷ đến. Đột nhiên, có người kêu một tiếng. Cái gặp bên trong trận bên kia, một đám nữ hải tử liễu dĩu đi tới, còn có đông đảo fan hâm mộ đi theo chụp ảnh. Các nàng đều là bê trạm vũ kiến. Tô Mộ Yên cũng ở trong đó, nàng kéo một người người cao đại tỷ tỷ cánh tay nói không ngừng. Kia đại tỷ tỷ đến có 27-28 tuổi, rất là thành thục, chính là Điềm Mộng. Giang Ngộ An sắc mặt vui mừng, vội vàng đi qua nghênh đón, trong mắt tràn đầy lấy lòng, Điềm Mộng tỷ, ngươi làm sao ra? Bên ngoài quá nóng, mau vào đi thôi. Giang Ngộ An cái này xuyên kịch trở mặt quả thực như bức, biểu lộ khống chế được rất tốt, hắn lúc này bắt đầu tú hắn cùng Điềm Mộng tỷ quan hệ thân mật. Điềm Mộng cười cười, ra tiếp người. Sợ hắn tìm không thấy ta. Ngộ An, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy xuất khí a. Giang Ngộ An vội vàng khoát tay, Điềm Mộng tỷ nói giỡn, ngươi muốn tiếp ai? Điềm Mộng duy trì mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía âm nhạc khu các đại lão. Một đám đại lão đi qua chào hỏi, đối Điềm Mộng tỷ mười phần nhiệt tình, cũng tò mò nàng muốn tiếp vị kia. Sở Hà dò xét vài lần Điềm Mộng, nàng chân nhân muốn càng thêm sáng lạ, vừa cao vừa thon thả, cười lên lông mày cong thành nguyệt nha, hai người thật sâu lún đồng tiền đặc biệt rõ ràng. Chính là vẻ mặt giá trị không có cỡ nào kinh diễm, kéo cánh tay nàng Tô Mộ Yên ngược lại càng thêm đột xuất, nếu không phải Tô Mộ Yên không đủ cao, nàng có thể muốn cướp sạch danh tiếng. Tô Mộ Yên lúc này tràn đầy phấn khởi, còn hướng Sở Hà vểnh lên quyền miệng, khoe khoang mình có thể sắn Điềm Mộng tiền bối tay. Sở Hà buồn cười, ta cũng không hâm mộ, ta cảm thấy vò ngươi cái mông càng khiến người ta hâm mộ. Sở Đại Hà đâu? Điềm Mộng ánh mắt trong đám người liếc nhìn. Tất cả mọi người sững sờ một chút, Điềm Mộng tỷ tới đón Sở Hà. Đây là tình huống như thế nào? Tô Mộ Yên chỉ vào Sở Hà nói, Điềm Mộng tiền bối, thằng ngốc hàng kia ở đâu? Điềm Mộng nhìn về phía Sở Hà, sau đó thoải mái tới cùng Sở Hà nắm tay, Sở Đại Hà, làm phiên ngươi, triển lãm á niềm biểu diễn mở màn tiết mục chính là ta vũ khúc sơn núi, ngươi bây giờ đi theo ta đi. Tốt, ốc biển ta mang đến, muốn hay không trước luyện tập một chút? Sở Hà vừa đi vừa nói, 9 điểm mới mở màn, chúng ta có thể luyện tập mấy lần. Bất quá ngươi muốn đi vũ kiến phòng nghỉ. Đều là nữ hài tử, Người không ngại a? Điềm Mộng trêu chọc một tiếng, nàng rất có tiền bối phong phạm. Mà một đám nữ sinh đều nhìn lén lấy Sở Hà, hiển nhiên đối Sở Hà rất có hảo cảm, hắn dù sao cũng là bê trạm âm nhạc khu lao đại, vẫn là cờ tờ vờ nam thần. Không ngại, đi thôi. Sở Hà cười cười, cùng âm nhạc khu các đại lao phất phất tay cáo biệt, đi trước cho Điềm Mộng tiền bối nhạc đệm đi. Cứ như vậy, một đám nữ hải tử mang theo Sở Hà một cái nam nhân đi. Âm nhạc khu các đại lao hai mặt nhìn nhau, đối Sở Hà là hâm mộ đấu kỵ hận a, hắn nha Úc biển đem Điềm Mộng tỷ đều chinh phục. Ta đi, Sở huynh đây cũng quá tú đi, tú đến ta thủy loạn lưu. Gia nam hành giả cố ý nói, một người Điềm Mộng tỷ đỉnh một vạn người fan hâm mộ a. Ta cảm thấy đợi chút nữa chúng ta muốn để Sở Đại Hà dắt dây đỏ, tốt nhất cùng vũ đạo khu tiểu tỷ tỷ liên hoan. Đúng đúng đúng, ta lần này đến liền muốn tìm bạn gái, đến xin nhờ Sở Đại Hà. Đám người nghị luận ầm ĩ, sốt ruột vô cùng. Giang Ngộ An đứng đấy như lâu la, nửa ngày không có thở thuận một hơi, thật vất vả thở thuận lại toát ra cái rắm. Chương 107, chấn kinh, yêu yêu đến trễ nguyên nhân đúng là. Sớm một chút 8 giờ tới chung, triển lãm A Nỉm chưa chính thức bắt đầu. Sở Hà đi theo một đám tiểu tỷ tỷ đi các nàng phòng nghỉ, cái này phòng nghỉ là chuyên dụng, không chỉ có thể nghỉ ngơi còn có thể thay quần áo trang điểm, là Điềm Mộng cố ý lập thành đến cho bê trạm vũ đạo khu vũ kiến dùng. Tiến phòng nghỉ, đối diện lại tới một chút tiểu tỷ tỷ, cũng không biết là nơi nào người, khí thế ngất trời. Sở Hà nhìn quanh một phen, như thế một cái lớn người phòng nghỉ kiêm phòng thay quần áo, sửng sốt một cái nam nhân đều không có, trong không khí đều phảng phất tràn ngập nữ sinh mùi thơm cơ thể. May mà Sở Hà ra mặt dày, không phải hắn đến e lệ. Sở Hà, đến bên này. Tô Mộ Yên túm Sở Hà một chút, đem hắn kéo vào bên trong một cái phòng. Gian phòng kia có kính chắn đất, rất rộng rãi, còn trưng bày các loại co đạo cụ, tỉ như ma kiếm A, cơ giáp A, một chút không biết người ở chỗ này tập luyện co vũ đạo, cũng là đợi chút nữa muốn biểu diễn. Điềm Ngộng vừa tiến đến, rất nhiều người đầy nhiệt tình chào hỏi, hiển nhiên nhận biết Điềm Ngộng. Điềm Ngộng cũng sáng sủa, lần lượt chào hỏi, không rơi xuống bất cứ người nào. Về sau liền nên luyện tập đồng nhân múa sơn núi. Đoàn người chống đi một vị trí đến, chính đối kính chạm đất, thuận tiện Điềm Mộng luyện tập. Sở Hà cũng bị an bài ở bên cạnh, hắn ngồi trên ghế, lấy ra trường hương xoắn ốc. Chu vi rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Cái kia chính là Sở Đại Hà. Hoa, rất đẹp trai a. Âm nhạc khu lão đại, cũng chỉ có Điềm Mộng tiền bối có thể mời được đến hắn. Có thể cùng hắn chụp ảnh chung sao? Thật kích động. Sở Hà nghe được buồn cười. Nguyên lai mình địa vị cao như vậy sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, địa vị hắn xác thực cao, chỉ là hắn trời sinh tính lười nhác, không có để ý những này à. Một khúc sơn núi, một bài thác ơ, đã đặt vững hắn âm nhạc khu lão đại địa vị. Không nói nhiều nói, Điềm Ngộng đã chuẩn bị kỹ càng, nàng một cái chân có chút vươn về trước, tay phải nhẹ nhàng nâng, phảng phất nhạt hoa đồng dạng. Động tác này xem xét liền không đơn giản, chỉ có chuyên nghiệp vũ giả mới có thể như thế ôn nhu. Sở Đại Hà, bắt đầu đi. Điềm Ngộng cười một tiếng, Sở Hà gật gật đầu, thổi lên sườn núi. Tập luyện thất lập tức yên tĩnh, người ở đây cơ hồ đều nghe qua sườn núi, nhưng hiện trường nghe còn là lần đầu tiên. Tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, sợ quấy nhiều khí phân. Mà Điềm Ngộng không hổ là nguyên lão cấp vũ kiến, nàng đi theo Sở Hà tiết tấu, nhẹ nhàng nhảy múa. Phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Sở Hà thấy thế cũng tĩnh tâm, hắn nhất định phải tôn trọng cái này một vị vũ giả, phát huy ra tự mình tốt nhất thực lực phối hợp nàng. Tiếng ốc biển yếu ớt, đồng nhân múa man man, một nam một nữ phối hợp đến thiên ý vô phùng, trừ bỏ ban đầu cứng ngắc bên ngoài, đằng sau đúng là không có một chút vướng víu cảm giác. Đây chính là đỉnh cấp âm nhạc người cùng đỉnh cấp vũ giả thực lực. Đám người thấy không chịu được vỗ nhẹ nhẹ tay, vô luận là nhạc đệm vẫn là vũ đạo đều quá đẹp. Còn lại phòng nghỉ người đều chạy tới vây xem, vừa sợ kỳ lại tán thưởng. Mấy phút về sau, Điềm Ngộng cánh tay rơi xuống, đồng nhân múa nhảy xong. Sở Hà khen, không hổ là tiền bối. Lợi hại. Điềm Ngộng liền phảng phất đại võ đài bên trên ba lê vũ giả, nàng vũ đạo có thể truyền lại ra bản thân tình cảm. Người Úc biển thổi đến mới lợi hại. Điềm Ngộng sán lạn cười một tiếng. Hai người tiếp tục luyện tập, càng phát ra thuần thục, đã có thể lên đài. Mà theo mặt trời dần dần mãnh liệt, Giang Thành triển lãm ạ nỉm cũng sắp kéo ra màn tre. Hội triển trung tâm khắp nơi đều là người, nhất là co khu, một đám người nắm lấy ca mê ra răng rắc quay. Giang Ngộ An bọn người đi tự mình phong nghỉ. Ở chỗ này bọn hắn cùng giả nam chạm mặt. Giả nam đại chúng mặt, quần áo rất vẻ người lớn, rõ ràng là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lại ăn mặc cùng trung niên nhân giống như. Mà lại hắn lý lấy bản thốn đầu, không câu nệ nói cười, cùng hắn sư phụ Phương Quang Tùng đồng dạng. Ha ha, giả nam huynh, những này chính là chúng ta trình diễn nhạc vòng tròn đại lão, vị này là ống tiêu đạt nhân lục đạt, vị này là ống sáo cao thủ Tưởng Buồm Giang Ngộ An nhất nhất giới thiệu. Hắn lúc này kỳ thật còn không có chậm quá mức mà đến, trong lòng lại xấu hổ vừa bất ức, bị Sở Hà oán giận đến không còn mặt mũi. Nhưng lá bài tẩy mình còn tại tay, hắn còn có xoay người cơ hội. Bốn giả nam thế nhưng là sáo bầu chuyên nghiệp cấp thổi người, hợp tấu nhất định có thể chèn ép Sở Đại Hà. Không cần giới thiệu, ta muốn gặp Sở Đại Hà, hắn hẳn là sư phụ ta một mực nhắc tới Ốc Biển Đại Sư. Giả nam người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Một đám đại lão cười khan, mặt mũi không ánh sáng. Giả nam huynh đừng nội, Sở Đại Hà cùng nữ sinh đi tập luyện tiết mục, không bằng chúng ta cũng bắt đầu luyện tập thần thoại hợp tấu. Giang Ngộ An người vật vô hại, vẻ mặt tươi cười. Giả nam nhíu mày, tha thứ ta nói thẳng, các loại nhạc khí âm sắc tất cả đều khác biệt, nếu như ta cùng các ngươi hợp tấu, chỉ có thể là rối loạn. Ta lúc đầu cũng nói, ta hy vọng cùng tỷ bà hợp tấu, còn lại nhạc khí không thích hợp. Kỳ thật nếu là người trình diễn trình độ đầy đủ, hợp tấu chưa chắc không thể. Nhưng giả nam rõ ràng xem thường bê trạm út chủ, không nguyện ý hợp tấu. Đại gia cũng là người thông minh, biết giả nam cao ngạo, trong lúc nhất thời khí phân có điểm quái dị, phòng nghỉ không có tiếng âm. Giang Ngộ An cười lớn một tiếng, giả nam huynh nói đến có lý, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, như vậy đi, tỷ bà, đàn tranh, hai loại nhạc khí cùng ngươi hợp tấu như thế nào? Chính ta dương cầm đều rút lui. Giang Ngộ An vì kéo Sở Hà xuống nước cũng là phí hết tâm tư, vừa lui lại lui. Đàn tranh nói ngược lại là có thể thử một lần, trước luyện tập một cái đi. Giả nam gật đầu, hắn vẫn là cho chút mặt mũi. Giang Ngộ An vui mừng, sau đó lại phiền muộn, bởi vì yêu yêu tỷ còn chưa tới. Một đám người cũng lo lắng, yêu yêu tỷ đâu. Giang Châu khách sạn, xa hoa phòng tổng thống bên trong, ga giường lộn xộn, phủ kín quần áo. Hán phục, dây lụa, váy ngắn, tấm lót trắng. Các loại loạn thất bát tao quần áo nhét vào trên giường, cùng bên đường quần áo bày giống như. Thiệu yêu yêu quỷ gối bên giường, lần thứ 5 tìm kiếm quần áo, gấp đến độ cắn răng. Sau đó nàng gọi điện thoại cho Lưu Thẩm. Lưu Thẩm rất nhanh nghe, tiểu thư, ngươi không phải nói không cần ta công việc sao? Ta tại ngủ lại đâu, lại bị ngươi đánh thức. Ta cài yếm đâu? Thiệu yêu yêu đều nhanh đỉnh đầu bốc khói. A, cài yếm à, ta đặt ở ngươi túi sách lở vờ trong bọc, ngươi dương hành lý nhét không hạ, ngươi không mang túi sách sao? Đúng, ta còn tại ngươi dương hành lý để mấy quả táo, ngươi đói có thể ăn. Lưu Thẩm ngữ khí rất vô tội. Thiệu yêu yêu bờ môi run lẩy bẩy, ta đều để ngươi đem tất cả mọi thứ đặt ở trong dương hành lý, bao quát túi sách. Nhưng là không bỏ xuống được nha. Vậy ngươi tại sao muốn để quả táo? Bởi vì vừa vặn có thể thả xuống được 3 quả táo A, núi Phú Sĩ táo đỏ, ăn ngon cực kỳ. Thiệu yêu yêu hít sâu một hơi, nguyên lai là dạng này A, khó trách ta rút ra đồ lót thời điểm phát hiện bên trong bao lấy quả táo, rất tốt. Ta liền muốn hỏi một chút, ai nguyện ý ăn cái này quả táo? Hẳn là điên đi vào, tiểu thư quần cộc tử lại không bẩn, có cái gì quan trọng? Lưu Thẩm đương nhiên nói. Thiệu yêu yêu khóc khan hai tiếng, đừng nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ muốn chân không mặc hán phục? Không phải có cháo cháo sao? Thiệu yêu yêu mặt đều đổ, ta mang theo cháo cháo mặc hán phục sao? Ngươi biết nhiều kỳ quái sao? Không kỳ quái à, tiểu thư, ngươi trong lúc này tăng cao cháo cháo tốt, bê cháo nhìn cùng dê cụt, có thể đem hán phục chống lên đến a. Lưu Thẩm tràn đầy phấn khởi bày mưu tinh kế. Bên trong tăng cao là dày, ta cái kia là ngực đệm. Thiệu yêu yêu đưa tay cơ treo, sau đó ngao ngao kêu nắm tóc, lại hóa thân phẫn nộ nữ hiệp hát hát ha ha đánh quyền đá chân, kết quả một chân đoán giận trên mép giường, đến người kinh thiên động địa dạng thẳng chân. Chương 108, ngươi sợ là người người trong võ lâm. Thời gian đã đến 8 giờ rưỡi sáng. Thiệu yêu yêu nằm ở trên giường lật tầm vài vòng, đem một đống quần áo đều đá xuống đi. Sau đó nàng lại ngồi xuống, gãi gãi đầu phát, trần trờ nắm lên bên chân một hộp băng dán cá nhân. Cái này băng dán cá nhân cũng là Lưu Thẩm nhét vào dương hành lý, nàng liền sợ tiểu thư chân tay long ngóng làm bị thương chính mình. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Thiệu yêu yêu hô hơi thở, đem áo ngủ cởi, lộ ra chân bóng thân thể. Nàng lại lấy ra hai người băng dán cá nhân xé mở, dán tại tự mình bộ ngực bên trên, còn cần lực cấn ấn, để dính càng chặt hơn. Cứ như vậy, hán phục liền sẽ không ma sát tiểu anh đảo. Hẳn là có thể chứ, không hoảng hốt không vội vàng. Thiệu yêu yêu bản thân an ủi, lưu loát mặc vào hán phục, lại đem tóc buộc thành một đâm, trên trán sợi tóc trải mở, một người hán triều tiểu thư khuê các liền rất sống động. Nàng hướng về phía tấm gương dò xét, còn cố ý xích lại gần nhìn xem bộ ngực mình, xác định không có trong suốt cùng điểm lồi mới yên lòng. Quả nhiên có thể thực hiện, thời khắc mấu chốt vẫn là phải động nào a. Thiệu yêu yêu xuất phát, còn tại bên trong túi để vài miếng băng dán cá nhân, để thay đổi dự bị. Giang Thành Quốc Mậu Quốc tế hội triển trung tâm, dòng người như nước, khí thế ngất trời. Tới gần 9 điểm, người lưu lượng đạt tới đỉnh phong, từng cái khu vực đều là người, ngay cả một chút chủ đề phòng ăn đều đã bị chiếm hết. Mà náo nhiệt nhất địa phương không thể nghi ngờ là hội triển trong đại lâu biểu diễn trận quán. Nơi này tựa như tại tổ chức tân sinh tiệc tối giống như, to như vậy một người trận quán lít nha lít nhít đều là người. Mà trước võ đài phương, các vị được mời khách quý đều đã vào chỗ, bọn hắn tất cả đều là nhị thứ nguyên trong vòng nổi danh nhân sĩ, fan hâm mộ lượng đông đảo. Giang Ngộ An an vị ở trong đó một người vị trí, hắn cùng Giả Nam ngồi cùng một chỗ, còn lại âm nhạc khu đại lao thì hơi về sau một chút. Ta muốn gặp Sở Đại Hà, hắn đến tuột cùng ở đâu? Giả Nam mở miệng, hắn không câu nệ nói cười, mà lại có chút ngộng, không có làm rõ trạng thái. Căn cứ Giang Ngộ An an bài, Giả Nam là đến chiếu cố Úc Biển Đại Sư, kết quả Úc Biển Đại Sư không thấy, hắn ngược lại bị Giang Ngộ An kéo tới xem biểu diễn, lúc này như cái kẻ lỗ mãng đồng dạng ngồi tại trước võ đài mặt. Thực sự không có ý tứ a Giả Nam huynh, Sở Đại Hà bị Điểm Mộng tiền bối mang đi, Yêu Yêu tỷ lại chậm chạp không đến, chúng ta nghĩ luyện tập cũng không tìm tới người. Giang Ngộ An lấy cười nói, một mực tận tâm tận lực hầu hạ Giả Nam, dù sao Giả Nam là hắn át chủ bài. Giả Nam nhíu mày nhìn xem phụ cận loạn thất bát tao đám người, thấy đau đầu, đây chính là nhị thứ nguyên sao. Cùng quân ma loạn vũ, ta còn là đi thôi. Hắn không muốn ốc. Giả Nam huynh đừng vội, lập tức mở màn. Sở Đại Hà nhất định lộ diện, bởi vì hắn muốn nhạc đệm. Ngươi có thể xem hắn kỹ thuật như thế nào, để chuẩn bị sẵn sàng. Giang Ngộ An cũng không muốn Giả Nam chạy, tự mình mưu đồ lâu như vậy, cũng không thể tính toán. Mà lại, Sở Đại Hà nhục nhã tự mình, không tạo chết hắn há có thể coi như thôi. Dứt lời, trên sân khấu xuất hiện một nam một nữ hai người người chủ trì, ạ nìm nhân vật cách ăn mặc, cũng không biết được là cái nào ạ nìm nhân vật. Hai người bọn họ liễu diễu một hồi, sau đó tuyên bố tiết mục bắt đầu, mở màn biểu diễn từ Điểm Mộng ra sân. Điểm Mộng nhân khí bạo tạc, già fan hâm mộ đông đảo, trận trong quán lập tức nhấc lên sóng nhiệt, rất nhiều người đang hoan hô kêu to. Mà Điểm Mộng cũng mang theo sán lạn cười ra sân, nàng mặc nhật thức chế phục, giống như Tô Mộ Yên, nhưng không có chút nào trô ở mùi thối. Ngược lại giống như là trường trung học ổn trọng hội trưởng hội học sinh giống như. Đám người reo hò không ngừng, điện thoại tiếng tạch tạch cũng không ngừng, có thể thấy được Điểm Mộng nhiệt độ cao bao nhiêu. Sân khấu đằng sau, tại đây đợi Sở Hà bưng lấy trường hương xoắn ốc nói, Điểm Mộng nhân khí cũng quá bạo tạc đi. Đương nhiên bạo tạc à, bất quá ngươi đừng hoảng hốt, vừa rồi đã tập luyện nhiều lần, ổn nhỉ chan ngươi có thể. Tô Mộ Yên nắm chặt Sở Hà tay, cả người đều ở vào hưng phấn ở trong. Nàng đến triển lãm án nim cùng về nhà, hải đến không xong. Sở Hà thì có chút không thích hứng, nhất là không thích hứng tự mình bộ quần áo mới này. Hắn bị các nữ sinh thay đổi nhận thức chế phục, đeo cả giả vạt, nhìn như cái quý tộc trường học học sinh cấp 3, rất nhị thứ nguyên. Lúc này Điểm Mộng đã cùng khán giả chào hỏi hoàn tất, chính thức mở màn. Ta mời các ngươi nam thần Sở Đại Hà vì ta nhạc đệm, hy vọng các vị tiểu muội muội không muốn ăn giấm nha. Điểm Mộng trêu chọc một câu. Toàn trường cười vang, các tiểu tỷ tỷ thì reo hò không ngừng, mở to hai mắt nhìn xem sân khấu. Sở Hà nhân khí đồng dạng bạo tạc. Mau đi ra. Tô Mộ Yên đẩy Sở Hà, quay hắn cái mông. Sở Hà vững vàng tâm tình, trên mặt tiếu dung đi ra ngoài. Lúc này, núi thở biển ứng, sóng nhiệt có thể lật tung xà nhà, từng cái tiểu tỷ tỷ cùng mổ heo đồng dạng kêu to Sở Hà danh tự. Chính Sở Hà đều sững sờ một chút, ta có như vậy nổi danh sao? Hắn lại là không biết, Úc Biển bản sườn núi vì hắn đặt vững cơ sở, mà cờ tờ vờ thạt gơ trực tiếp đem hắn đẩy lên đỉnh phong. Mọi người tốt. Sở Hà trao hỏi, cũng là không hoảng hốt, một cái giả cá ướp muối đối mặt nhị thứ nguyên tiểu khả ái, không cần hoảng. Khách quý trên đài, Giang Ngộ An xanh cả mặt, tâm tính lần nữa nổ tung. Tại trên mạng, hắn có thể trốn tránh hiện thực, nhận định Sở Hà không có nhiều như vậy fan hâm mộ. Nhưng đến họ phơ lỉn, hiện thực trần trụi lóa đánh hắn mặt, Sở Hà chính là như vậy nóng, nóng đến hắn khó mà tiếp nhận. Ta rất phản cảm các ngươi những này trên mạng âm nhạc người, từng cái chỉ muốn nổi danh kiếm tiền, căn bản không phải thuần túy âm nhạc người. Sở Đại Hà thật làm cho ta thất vọng. Giả Nam mở miệng, lắc đầu liên tục, cảm thấy Sở Hà quá tục khí. Tại hắn ý nghĩ bên trong, có số lớn fan hâm mộ ủng hộ âm nhạc người đều là tục khí âm nhạc người liền nên đại ẩn ẩn vào thế, mà không phải xuất đầu lộ diện bác ánh mắt, Sở Hà hiển nhiên là cái sau. Giang Ngộ An cười khan một tiếng, hắn nhưng thật ra là không tán đồng Giả Nam lời nói, thậm chí cảm thấy đến Giả Nam là người đồng ốc, nhưng vì bôi đen Sở Hà, hắn tự nhiên là tán đồng. Giả Nam huynh nói đúng, ai? Ta lúc đầu rất bội phục Sở Đại Hà, có thể hắn quá bành trướng, tự cao fan hâm mộ đông đảo, mỗi ngày làm trực tiếp kiếm tiền thông đồng nữ nhân, ai. Giang Ngộ An há miệng liền dèm pha Sở Hà. Giả Nam hừ hừ, võng hồng đều như vậy. Hai người nghị luận ở giữa, trên đài biểu diễn bắt đầu. Đồng nhân mua sườn núi lần đầu biểu hiện ra tại người xem trước mặt. Điềm Mộng tựa như thơ cùng biển bên trong Bùi Nguyệt Ninh, mọi cử động mang theo ôn nhu cùng kiềm chế. Mà Sở Hà ốc biển bản sơn núi càng là như khóc như tố, tựa như trong ngày mùa hè một cỗ thanh lương. Khí thế ngất trời hội quán lúc này an tĩnh lại, người người đều mang kính ý cùng tán thưởng quan sát vũ khúc, rất nhiều người nắm lấy điện thoại quay chụp, nhưng không có phát ra âm thanh. Giả Nam sắc mặt biến một chút, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe Sở Hà thổi sơn núi, khó được gật đầu. Đợi đến biểu diễn hoàn tất, toàn trường buộc phát như kinh lôi tiếng vỗ tay, Giả Nam mở mắt nói, Sở Đại Hà thật cao tạo nghệ, đáng tiếc sư phụ ta nói qua ốc biển không lịch sự, Sở Đại Hà chỉ có thể dùng ốc biển tới làm người vong hồng, trà đạp thiên phú. Đúng thế, Sở Đại Hà còn tự cho là nhiều không dạy nổi, hắn cũng liền ốc biển lợi hại, tỷ bà hoàn toàn bất nhập lưu, cũng dám dùng tỷ bà cùng Giả Nam huynh đấu đàn, cười chết người. Giang Ngộ An triệt để hóa thân nhân vật phản diện, một bên lấy lòng Giả Nam một bên bôi đen Sở Hà. Giả Nam hừ nhẹ, hắn tỷ bà không có khả năng co cao như vậy tạo nghệ, hai loại không đồng loại hình nhạc khí cùng một chỗ học sẽ chỉ tự loạn trận cước, hắn coi như học 50 năm cũng không thể nào làm được cả hai đều đăng phong tạo cực. Đúng, Giả Nam huynh, chúng ta về phía sau đài gặp hắn một chút đi, đợi chút nữa cũng nên ngươi lên đài, ta sẽ toàn bộ hành trình giúp ngươi trực tiếp, nhường đoàn người nhìn một chút sáo bầu cỡ nào mỹ diệu. Tốt. Giả Nam đấu trí đi lên, hắn thưởng thức Sở Hà ốc biển, nhưng càng muốn đấu đàn đánh bại hắn. Hai người trực tiếp về phía sau đài, nơi này một đám người đang chuẩn bị, đều là muốn lên đài biểu diễn người. Sở Hà lúc này đã xuống đài. Hắn thở ra cổ áo, ngồi trên ghế duỗi người. Tô Mộ Yên ôm lấy cổ của hắn nũng nịu, "Ô Nhi Chan, ngươi quá tuyệt." Chu Vi một đám tiểu tỷ tỷ hâm mộ đấu kỵ hận, cũng nghi ôm Sở Hà. Sở Hà vô lực trợn mắt chừng một cái, buông tay. "Sở huynh không hổ là âm nhạc khu lão đại, quá lợi hại." Giang Ngộ An thanh âm truyền đến, hắn mang theo Giả Nam tới. Sở Hà nhíu nhíu mày, gia hỏa này lại âm hồn bất tán, da mặt dày cực kỳ. Tô Mộ Yên vụng trộm hừ một tiếng, vung ra Sở Hà. "Sở Đại Hà, ngươi có thể nhận biết sư phụ ta Phương Quang Tùng?" Giả Nam há miệng hỏi thăm, ngữ khí rất lãnh đạm. Sở Hà dương mắt quét hắn, nhận biết, ngươi chính là bị Giang Ngộ An làm vũ khí sử dụng người. Sở Hà một điểm mặt mũi cũng không cho, Giang Ngộ An biến sắc, vội vã cùng Giả Nam giải thích. Nhưng Giả Nam cũng không thèm để ý, hắn ngữ khí lại lạnh lại ngạo. Xem ra ngươi quả nhiên là sư phụ ta nhớ mãi không quên ốc biển đại sư. Hắn đúng là có chút đố kỵ, ngươi ốc biển ta nghe, xác thực không đơn giản, nhưng ta tự nhận thiên phú không kém ngươi. Ta học sáo bầu 12 năm, thu hoạch được vinh dự vô số kể, có thể sư phụ chưa hề khích lệ qua ta, ta không phục. Chương 109, ta, Sở Hà, thắng. Hiện tại xã hội này, giống Giả Nam dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa đã không nhiều. Bất quá hắn rất bằng phẳng, sẽ không âm trầm gây sự. So Giang Ngộ An thật nhiều. Hắn liền trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Hà, muốn đánh bại Sở Hà. Sở Hà cười một tiếng, "Hảo hảo, ngươi ngồi xuống trước đã, đợi chút nữa ta cùng ngươi hợp tấu, thỏa mãn ngươi." Sở Hà không muốn nhiều lời, cùng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa giảng đạo lý không có chứng dụng, huống chi sau lưng của hắn còn có người Giang Ngộ An. Giả Nam cũng không nói chuyện, cùng người đại tướng quân đồng dạng ngồi xuống, tiết mục chính bắt đầu. Giang Ngộ An ở một bên âm hiểm cười, hắn rất sợ Sở Hà cự tuyệt diễn xuất. Như thế hết thể liền buồn phí. Hiện tại, ổn. Giang Ngộ An cười ha ha một tiếng, Sở huynh tức giận, nếu như không ngại, ta mở trực tiếp à, rất nhiều fan hâm mộ không có thời gian tới tham gia triển lãm ạ nỉm, bọn hắn khẳng định muốn nhìn triển lãm ạ nỉm tiết mục. Giang Ngộ An dứt lời, lập tức mở trực tiếp, căn bản không đợi Sở Hà cự tuyệt. Hắn còn viết người khoa trương trực tiếp tiêu đề, âm nhạc khu lão đại Sở Đại Hà cùng Tây Nam sáo bầu đại thần Giả Nam đấu đàn, Giang Thành triển lãm ạ nỉm. Giang Ngộ An bản thân fan hâm mộ liền không ít, hắn mở trực tiếp lúc này nhiệt độ tăng vọt, tăng thêm tối phấn tràn vào cùng hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, trực tiếp ở giữa rất nhanh phá 10 vạn người tức giận. Nha, Ngộ An Ngộ An, cả đời nhà xác, có rảnh mở trực tiếp. Âm phủ trực tiếp. Đại Hà ở đâu? Lao tử không muốn xem người mặt chó. Giả Nam là ai? Người đại gia sao? Tối phấn thực sự quá nhiều, Giang Ngộ An lại không thèm để ý, hắn cười híp mắt đem ống kính nhắm ngay Sở Hà cùng Giả Nam, đầy nhiệt tình nói: Đại gia mời xem, nhân vật chính ở chỗ này à, còn có 2-3 người tiết mục liền đến phiên bọn hắn. Sở Hà cao mày, cái này Giang Ngộ An thật mẹ nó tự tìm đường chết. Tô Mộ Yên hừ một tiếng, cưỡng ép nhập cảnh, mọi người tốt ta là Đại Hà muội muội Tiểu Yên Miêu, thương các ngươi nha. Viên Giao Miêu, đừng càng kính, ta muốn thấy Đại Hà. Tiểu Yên Miêu, ngươi ca ca vì sao muốn đấu đàn? Triển lãm án nỉm phương yêu cầu sao? Như thế ác thú vị. Mưa đạn càng thêm dày đặc. Tô Mộ Yên quái thanh quái khí nói, còn không phải người nào đó muốn báo thù, nhất định phải kéo người đại lao đến khi phụ ca ca ta, ha ha. Mưa đạn rất nhiều người thông minh, lập tức nghĩ đến cái gì, đối Giang Ngộ An chửi ầm lên. Giang Ngộ An sắc mặt đều không thay đổi một chút, phối hợp giới thiệu giả nam. Vị này giả nam tiên sinh thế nhưng là Tây Nam Sáo Bầu Tân Tú, sư phụ hắn là chứ danh âm nhạc gia Phương Quang Tùng. Giang Ngộ An lên ảo ảo giả nam giá trị bản thân. Mà hắn bên này trực tiếp cũng hấp dẫn phụ cận người, không ít người sang đây xem náo nhiệt. Có người xì xào bàn tán, ta nghe âm nhạc khu đại lao nói, Giang Ngộ An muốn báo thù Sở Đại Hà, cố ý xin Sáo Bầu đại thần đến chèn ép hắn đâu. Mà lại Sở Hà sử dụng hắn không am hiểu tỉ bà diễn tấu, đoán chừng phải tao ương. Bất luận cái gì vòng tròn cũng không thể sạch sẽ, nhị thứ nguyên vòng tròn cũng giống như thế, quốc nhạc vòng tròn cũng là như thế. Giang Ngộ An cùng Sở Hà mâu thuẫn đã không phải là bí mật gì, trận này hợp tấu là muốn vạch mặt, bởi vậy rất bắt người ánh mắt. Lúc này, Điềm Mộng tới. Nàng thay quần áo, hất lên tóc dài, một bộ thư giãn thích ý bộ dáng. Nàng tới cùng Sở Hà chào hỏi, Sở Đại Hà, ta vừa rồi xem tiết mục bề ngoài, ngươi còn muốn cùng giả nam hợp tấu à, muốn hay không giúp ngươi đem tỷ bà đổi thành ốc biển. Cái tiết mục này là Giang Ngộ An đưa lên, dùng là âm nhạc khu các đại lão cộng đồng danh nghĩa, đã định. Lúc này Điềm Mộng vậy mà nói có thể đem tỷ bà đổi thành ốc biển, nàng hiển nhiên muốn giúp Sở Hà một tay. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả Điềm Mộng đều biết tự mình cùng Giang Ngộ An mâu thuẫn. Sự tình là càng náo càng lớn. Điềm Mộng tỷ, Sở Hà tỷ bà rất lợi hại, không cần thiết đổi, mà lại tỷ bà cùng Sáo Bầu hợp tấu thần thoại hiệu quả càng tốt hơn. Giang Ngộ An kiên trì chen vào nói. Mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc, toàn bộ người đều mắng Giang Ngộ An vô sỉ. Sở Hà nhìn về phía Giang Ngộ An, chỉ cảm thấy buồn cười, người này liền cùng tên hề giống như. Nhưng không thể phủ nhận, cái này thằng hề rất làm người buồn nôn. Không cần đổi, liền dùng tỷ bà đi, ta thích giết người chu tâm. Đám người tất cả đều sững sờ, giết người chu tâm. Có ý tứ gì? Đoàn người có chút mơ hồ, nhưng xem Sở Hà trầm mặt, hiển nhiên đã tức giận. Sở Hà cũng không phải dễ chê, hắn muốn oán giận trở về. Rất nhanh, mấy người biểu diễn tiết mục kết thúc, đến phiên quốc nhạc biểu diễn. Bởi vì yêu yêu tỷ còn chưa tới, nàng chỉ có thể bị đá trừ. Âm nhạc khu các đại lão cũng không lên, bọn hắn bị giả nam ghét bỏ. Bởi vậy, cái này quốc nhạc biểu diễn chỉ có hai người ra sân, chính là Sở Hà cùng giả nam. Chính giả nam mang Sáo Bầu tới, mà triển lãm ạ nỉm mới là Sở Hà chuẩn bị tì bà. Đây là Giang Ngộ An cố ý căn dặn chuẩn bị, hắn rất dụng tâm. Sở huynh, cố lên. Giang Ngộ An nhìn xem Sở Hà ôm tì bà lên đài, hưng phấn kêu lên. Sở Hà quay đầu liếc hắn một cái, cùng xem một đống phân giống như. Mấy bước lên đài, Sở Hà cùng giả nam ngồi tại riêng phần mình vị trí, mà khán giả toàn bộ kích động lên, lại có thể xem Sở Đại Hà biểu diễn. Bọn hắn ngược lại là đơn thuần, không biết đây là một trận đấu đàn. Sở Hà mỉm cười, điều chỉnh thử một chút tì bà. Bên cạnh giả nam không quan tâm hơn thua, hai tay của hắn cầm Sáo Bầu, ghé mắt nhìn xem Sở Hà. Hai người phía trước, người chủ trì tại kích tình giải thích. Giả nam tiên sinh, Phương Nam Sáo Bầu Hiệp hội hội trưởng Phương Quang Tùng đệ tử, từng thu được Tây Nam lần thứ tư Sáo Bầu 3O giải thi đấu giải đặc biệt. Cả nước Sáo Bầu văn hóa giải thi đấu hạng nhất thưởng. Là chúng ta Giang Thành triển lãm ạ nỉm đặc biệt khách quý. Người chủ trì khống chàng rất lợi hại, lập tức nhóm lửa toàn trường kích tình. Một vị khác chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết, Sở Đại Hà, bê trạm âm nhạc khu đệ nhất nhân, nhị thứ nguyên vòng tròn nam thần, ốc biển tiểu vương tử. Sở Hà nghe được miệng rút gân, ngươi mẹ nó nói mò trứng đi, có thể hay không đứng đắn giới thiệu. Dưới đài một trận cười vang, sau đó vì Sở Hà vỗ tay. Những này nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca cũng không cảm thấy hợp tấu chính là đấu đàn, không hiểu trong đó hàng nghĩa, chỉ muốn xem biểu diễn. Người chủ trì giới thiệu xong xuôi, tiết mục bắt đầu. Giả nam ngậm lấy Sáo Bầu thổi miệng, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem Sở Hà. Sở Hà đưa tay, mời. Giả nam không khách khí, lúc này thổi ra một cỗ tức giận. Thần thoại thê lương khúc nhạc dạo lập tức vang lên, tựa như một cô gió lạnh thổi qua nóng bỏng hội quán, đúng là làm được thành bách thượng thiên người an tĩnh lại. Tất cả mọi người lộ ra kinh diễm chi sắc, ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người giả nam. Giả nam hai mắt nhắm lại, cả người phảng phất đắm chìm trong một cái thế giới khác bên trong, chuyên chú trình độ làm cho người sợ hãi thán phục. Giang Ngộ An trực tiếp ở giữa mưa đạn lúc này điên. Ta dựa vào. Đây chính là Sáo Bầu. Mẹ nó, cũng quá điêu a. Nổi da gà tất cả đứng lên. Ta lần đầu tiên nghe Đại Hà sườn núi chính là loại cảm giác này, cao thủ tại dân gian a. Đại Hà nguy hiểm. Giang Ngộ An nhìn xem mưa đạn trong lòng cùng thiếu, tự mình mục rốt cục đặt tới. Giả nam một tiếng hót lên làm kinh người, mất đi ốc biển Sở Hà còn có thể như thế nào. Giang Ngộ An đưa điện thoại di động nhắm ngay sân khấu. Nóng trông Sở Hà xấu hổ lạc bại, đối mặt giả nam cái này cao thủ cấp bậc, bình thường âm nhạc người là không thể nào tiếp âm. Chỉ cần tiếp âm, lập tức chói tai, Sở Hà sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Sở Hà giờ phút này có thể nói là bị mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn một tay ôm tỷ bà, gương mặt hơi nghiêng, một cái tay đẻ lại tỷ bà dây cung, không nhúc nhích. Làm thần thoại khúc nhạc dạo một nửa âm tiết sẽ qua, Sở Hà ngón tay động một cái. Thê lương bên trong, như là nhỏ xuống một giọt nước. Lập tức, huyền ước như núi suối âm phủ không có khe hở tiếp âm, cùng sáo bầu âm phủ dung hợp lại cùng nhau. Đơn điệu sáo bầu nhiều một cỗ tỷ bà thanh âm. Sáo bầu trang nhã, ôn nhu, nhưng thiếu khuyết reo rắt thảm thiết, cho dù giả nam là đại thần, cũng không thể hoàn toàn thay đổi khuyết điểm này. Mà thần thoại chủ giọng chính là reo rắt thảm thiết. Bởi vậy, tỷ bà một vang, reo rắt thảm thiết thanh âm chạy qua, làm cho chỉnh thể âm sắc đại biến. Khán giả cũng theo vừa rồi kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, sau đó lại bị tỷ bà kinh diễm. Giả nam ngón tay dừng lại, vẹn vẹn bỗng nhiên không phải mấy giây, có thể cái này không phải mấy giây liền tuyên cáo hắn đã biến thành vai phụ. Hắn kinh ngạc mở mắt nhìn xem Sở Hà, phát hiện Sở Hà cụp xuống đầu, chuyên chú vào tỷ bà, di thế độc lập. Hai loại nhạc khí cùng sáng tương ứng, âm để cho người ta như si như say, tiếng tỷ bà đã dẫn đạo sáo bầu thanh âm. Giả nam bờ môi bĩu một cái, ý đồ phản kháng, chỉ khi nào trong miệng khí lưu biến hóa, lập tức sẽ phá hư thần thoại réo rắt thảm thiết, hắn tại âm tiết biên giới thăm dò mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ. Đã bại. Trận quán lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt tụ vào trên người Sở Hà, không hiểu âm nhạc người đều biết, hiện tại ai mới là nhân vật chính. Giang Ngộ An miệng há to, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt đến cùng cách đêm thối cháo giống như hắn là Dương Cầm Nhà, tự nhiên nghe ra ai thắng ai thua. Làm sao có thể? Điềm Mộng đi theo điệu hừ vài tiếng, tán thán nói, Tiểu Yên Miêu, ngươi ca ca thật là một cái thiên tài. Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái, thật sao? Ta cảm thấy giả nam thổi đến cũng rất lợi hại a. Nàng còn không có nghe ra thắng bại. Trực tiếp thời gian, mưa đạn lần nữa bạo tạc. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng tỷ bà thua định, đại hà cũng quá điều a. Đây chính là giết người chu tâm. Giang Ngộ An khẳng định muốn chết. Mẹ hắn, ốc biển như vậy điêu, tỷ bà cũng như vậy điêu. Thật sự là giết người chu tâm à, không cần ốc biển cũng có thể chu tâm. Ai, Sở Đại Hà thật sự là cực kỳ đẹp trai, đoán chừng viên giao miêu cùng nữ vương đại nhân đã sớm luôn hãm, mỗi ngày chăn lớn cùng ngủ, song đuôi ngửa cùng giày cao gót tùy tiện chơi, ta không tin các nàng là muội muội. Ha ha ha, may mắn ta nữ thần là yêu yêu tỷ, không phải ta cũng muốn tức điên, thủ hộ toàn thế giới tốt nhất yêu yêu. Ai nha, đem bức gắn xong ngủ tiếp đi, không phải các ngươi mắng ta nước, khóc chít chít. Ban đêm không có nhà. Chương 110, làm một cái yên tĩnh gấu. Tại khán giả kinh diễm trong ánh mắt, thần thoại hợp tấu hoàn tất. Sở Hà lỏng ngón tay ra, thở nhẹ một hơi, trên mặt tươi cười. Hắn thích vô cùng thần thoại, có thể diễn tấu ra cho người xem nghe cũng là một cái rượu sự tình. Đại Hà đại Hà. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, dù cho là không hiểu âm nhạc người cũng như si như say, vì Sở Hà chết phục. Sở Hà không lưng nói cảm ơn, ôm tỷ bà hạ chẳng đi, hắn trực tiếp xem nhẹ giả nam. Giả nam sắc mặt có chút thanh, cứng đờ không lưng nói cảm ơn, sau đó bước nhanh xuống đài đi. Hậu trường, Tô Mộ Yên ôm chặt lấy vừa xuống tới Sở Hà, nũng nịu tán dương, ô nì chan, ngươi cũng quá tốt đi. Phu cận đông đảo tiểu tỷ tỷ gặp Sở Hà xuống tới nhau nhau tới yêu cầu chụp ảnh chung thậm chí ký tên, nghiễm nhiên coi Sở Hà là đại minh tinh. Giả nam thì bị Giang Ngộ An lôi đi, giả nam tiên sinh, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Giang Ngộ An thần sắc cùng khóc tang giống như, hắn đã cương ép đóng trực tiếp. Lúc này cũng tâm tính lớn băng, cũng không còn cách nào oán giận Sở Hà. Sư phụ nói đúng, ta xác thực không bằng hắn. Giả nam hất ra Giang Ngộ An tay, cáo tử. Hắn cứ như vậy đi, bóng lưng cô đơn, đụng phải trầm trọng đả kích. Giang Ngộ An bờ môi phát run, như chó nhà có tang đồng dạng vội vàng mà đi, hắn cũng không mặt mũi lưu tại nơi này. Không người để ý tới Giang Ngộ An, đại gia giờ phút này tất cả đều đang đuổi nâng Sở Hà, ngay cả Điểm Mộng tỷ đều so với cái kéo tay cùng Sở Hà chụp ảnh chung. Sở Đại Hà, ngươi khó lường à, so yêu yêu còn muốn lợi hại hơn không ít, trình diễn nhạc vòng tròn hẳn là có một chỗ của ngươi, có muốn hay không ta để cử ngươi đi tham gia âm nhạc tiết mục. Điềm Mộng Tiếu Dung tươi đẹp, đối Sở Hà tán thưởng có thừa. Nàng hiển nhiên không phải người bình thường, có năng lực vì Sở Hà trải đường. Đương nhiên muốn à, ca ca ta rất lợi hại, chính là thiếu khuyết thi triển tài hoa sân khấu, Điềm Mộng tiền bối đem ca ca ta đặt lên đài truyền hình trung ương đi. Không đợi Sở Hà nói chuyện, Tô Mộ Yên liền đột đáp. Ha ha, ta nhưng không có năng lượng lớn như vậy. Điềm Mộng che miệng cười một tiếng, sờ sờ Tô Mộ Yên đầu, ngươi thật giống như muốn lên đi nhảy học mèo kêu a. Nhanh chuẩn bị đi. Tô Mộ Yên đánh cái giật mình, đúng a, tự mình còn muốn biểu diễn vũ đạo đâu. Nàng ngay tại chỗ luyện tập, muốn Sở Hà giúp nàng xem. Nhưng mà Sở Hà nơi nào có nhàn rỗi giúp nàng xem, chính mình cũng sắp bị vây chết. Lục tục ngao ngoe có fan hâm mộ đến hậu trường tìm Sở Hà, từng cái cùng được yêu quý đậu giống như, đừng đề cập nhiều nhiệt tình. Sở Hà vốn cho rằng một hồi liền ứng phó xong, kết quả người từng trải càng ngày càng nhiều. Bởi vì càng ngày càng nhiều fan hâm mộ biết Sở Hà ở chỗ này, một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ chạy tới gặp thần tượng. Sở Hà nao khoát thương yêu, tự mình đã muốn làm một cái cá ướp muối, kết quả muốn ở chỗ này cùng hàng trăm hàng ngàn người chụp ảnh. Yên yên, ta phải rút lui, nghĩ đi tiểu đều không dứt ra được tới. Thừa dịp khó được đứng không, Sở Hà tranh thủ thời gian chuồn đi. Hở? Không nhìn biểu diễn sao? Thật nhiều nữ trang đại lao nha. Tô Mộ Yên chỉ sân khấu. Phía trên tới một cái ngụy nương đoàn, ngay tại nũng nịu ca hát khiêu vũ. Bọn hắn tất cả đều sẽ ngụy âm thanh, la lị âm ngự tỉ tin tức tay nhặt ra, quả thực lợi hại. Sở Hà lắc đầu liên tục, không không, ta không thích nữ trang đại lão. Cắt. Tô Mộ Yên ôm lấy Sở Hà cổ, bất quá bọn hắn đều không đủ xinh đẹp, nếu như ngươi học ngụy âm thanh mặc nữ trang, khẳng định đặc biệt đẹp. Ngươi nhà biến thái đi. Sở Hà khoát tay, cáo tử. Chờ một chút nha, lập tức đến ta khiêu vũ, ngươi cũng không nhìn sao. Tô Mộ Yên bĩu môi, một mặt không cam lòng. Không cần nhìn, ngươi là nhất tốt, cố lên. Sở Hà há miệng liền khích lệ. Tô Mộ Yên hừ hừ, liền sẽ qua loa, tính toán, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhưng là buổi chiều ta muốn ra cột tợ lệ à, ngươi phải bồi ta ra. Cùng ngươi ra. Ta ra cái gì? Quỷ cha sao? Sở Hà đến một điểm hào hứng. Biến thái a ngươi, ta cũng không phải ra ái lị. Chính ngươi nghĩ, nhất định phải đẹp trai. Tô Mộ Yên tức giận đến dậm chân chân. Không lộ mặt được không? Ta không muốn bị vây xem. Sở Hà thực sự không thích đứng bị fan hâm mộ vây quanh cảm giác. Nơi đó có không lộ mặt. Ngươi cho rằng là gấu vốn gấu A. Tô Mộ Yên bạch một chút. Sở Hà thở dài, tốt A, tránh trước lại nói, bye bye. Hắn thẳng đến phòng nghỉ đi. Sở Hà đối hội triển trung tâm chưa quen thuộc, cũng đã biết Vũ Kiến phòng nghỉ cùng phòng thay quần áo. Nơi đó là có điều hòa, mà lại hiện tại khẳng định không người gì, đoàn người đều tại bên ngoài mà chơi đâu. Sở Hà lưu loát đi qua, trong phòng quả nhiên không ai, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bộ dáng. Sở Hà lần này an nhàn, đặt trên ghế nằm chơi điện thoại thổi điều hòa không khí, thư thư phục phục, so với bị fan hâm mộ vây quanh thật nhiều. Kết quả không đầy một lát, mấy cái fan hâm mộ chạy vào phòng nghỉ, ta nhìn thấy Đại Hà tiến đến, hắn hẳn là ở chỗ này. Sở Hà miệng đều lệch ra, tha ta đi. Hắn tranh thủ thời gian trốn đến trong tủ treo quần áo lớn, cái này trong tủ treo quần áo lớn toàn bộ đều là cột tợ lệ trang phục, cổ quái kỳ lạ cái gì đều có, thậm chí còn có một bộ gấu vốn gấu da gấu, chứa đựng một người trưởng thành đều dư xài. Tô Mộ Yên nói gấu vốn gấu đại khái chính là cái đồ chơi này. A, tại sao không ai? Ta rõ ràng nhìn thấy Đại Hà tiến đến nha. Bên ngoài fan hâm mộ tại bốn phía xem xét, còn tốt các nàng không có xem xét tủ quần áo. Đoán chừng không ngờ tới Sở Hà sẽ như vậy sợ các nàng. Chính Sở Hà cũng là im lặng, hắn đoán chừng là sợ nhất fan hâm mộ thần tượng. Chủ yếu là tự mình một khi lộ diện, fan hâm mộ khẳng định sẽ theo nhau mà tới, điều hòa không khí phòng cũng đừng nghĩ hưởng thụ. Tránh một hồi, đám fan hâm mộ chạy tới nơi khác tìm Sở Hà. Sở Hà thở phào, gãi cái mông ra, kết quả còn không có ngồi xuống, lại có mấy người tiểu tỷ tỷ tới. Đại Hà hẳn là ở chỗ này, có người nói nhìn thấy hắn tiến đến. Sở Hà cổ co rụt lại, lần nữa trốn vào tủ quần áo, van cầu các ngươi đừng đuổi tinh. Fan hâm mộ tìm một hồi đồng dạng đi vừa đánh điện thoại hỏi bằng hữu Sở Hà ở nơi nào. Sở Hà không núp ních, chờ chịu đi đợt thứ ba fan hâm mộ, hắn dứt khoát đem trong tủ treo quần áo gấu vốn gấu trang phục đẩy ra ngoài, mặc trên người mình. Lần này, hắn chính là một đầu gấu mập, hoàn mỹ ngụy trang. Cái này tốt, ta liền thích có gấu vốn gấu. Sở Hà hài lòng cười một tiếng, cả người trốn ở gấu vốn gấu bên trong. Vẫn rất thoải mái dễ chịu. Trong phòng có điều hòa, hắn cũng không nóng, mặc gấu vốn gấu cùng bọc lấy chăn mền giống như. Hắn hướng nơi hẻo lánh ngồi xuống, lưng tựa vách tường, làm lên yên tĩnh gấu, chơi điện thoại há không đẹp quá thay. Đương nhiên, nếu là có người đến Sở Hà liền thu hồi điện thoại, không nhúc nhích làm. Sau đó đến mấy đợt fan hâm mộ tất cả đều bị gấu vốn gấu lừa qua đi, căn bản không ngờ tới Sở Đại Hà vậy mà lại trốn ở gấu bên trong. Cái này nếu là truyền đi đoán chừng sẽ cười rơi người răng hàm. Đoàn người chưa bao giờ thấy qua Sở Hà dạng này thần tượng. Sở Hà không để ý tới ngoại giới, chơi điện thoại chính là. Lúc này lại có tiếng bước chân vang lên, Sở Hà trực tiếp giả chết, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quả người kia tiến đến đóng cửa lại, còn kéo vài cái ghế dựa đứng vững môn. Sở Hà khẽ giật mình, tình huống như thế nào? Hắn xuyên thấu qua gấu vốn gấu mắt to nhìn ra ngoài, trông thấy một người hán phục nữ hải đang sát mồ hôi. Cô bé kia kiểm tra mấy lần môn, sau đó lại nhìn xem trong phòng, về sau bắt đầu cởi hán phục, chân bóng thân thể lộ ra một mảng lớn đến, như là củ sen đồng dạng tuyết trắng, làm cho người mơ màng. Sở Hà có chút kinh ngạc, vào đầu gấu còn có phúc lợi xem. Bởi vì gấu vốn gấu tầm mắt có hạn, Sở Hà xem không được đầy đủ, chỉ có thể nhìn thấy nữ hài nghiêng người. Nữ hài đem hán phục cởi về sau, ở trước ngực kéo xuống hai mảnh băng dán cá nhân. A, nàng còn kêu đau đớn một tiếng, sau đó thoải mái mà thở, hô, xuất mồ hôi ngựa chết. Sở Hà trông thấy nàng dùng sức xoa xoa ngực. Đây là tại xoa cầu. Sở Hà ngừng thở nhìn kỹ, nữ sinh kia xoa về sau lấy ra hai mảnh mới băng dán cá nhân, một lần nữa dán tại trên ngực. Đây là cái gì tao thao tác? Chương 111, người ta là tiểu la lị. Sở Hà có chút ngộng, hắn không dám động đánh, mắt thấy nữ hải một lần nữa mặc vào hán phục. Nữ hải sửa sang một chút tóc cùng hán phục, sau đó đúng là cho Điềm Mộng tỷ gọi điện thoại. Điềm Mộng tỷ, ta đến, hoàn toàn tìm không thấy đường, ta hiện tại tiến một người phòng nghỉ, cũng không biết là ai, chúng ta âm nhạc khu người cũng không có gặp, ngươi có thể tới tiếp ta sao? Nữ hải đưa lưng về phía Sở Hà, thanh âm dễ nghe êm tai. A a, đi cửa chính chờ ngươi sao? Tốt, Điềm Mộng tỷ hiển nhiên nói cái gì, nữ hải ứng hòa lấy đi. Nàng con cái ghế thả lại nguyên bản vị trí, có tật giật mình. Sở Hà cảm giác nàng khá quen, có thể bởi vì không thấy được ngay mặt, thực sự nhớ không nổi là ai. Đằng nữ hài đi, Sở Hà đi đến trang điểm trước sân khấu, túi đầu nhìn xem trên đài hai mảnh băng dán cá nhân, đây là nữ hài lưu lại, nàng quên ném đi. Băng dán cá nhân rất sạch sẽ, hiển nhiên không phải dùng để băng bó vết thương, mà là hóa thân ngực tiếp, che khuất hai viên tiểu anh đảo. Sở Hà sắc mặt có chút cổ quái, còn có thể dạng này. Mê Chi thao tác. Mê Chi sắp tức giận. Hắn lắc đầu, dùng gấu vốn gấu tay nắm lên băng dán cá nhân, dự định ném vào thùng rác. Không ngờ nữ sinh kia đột nhiên xông về đến, nàng nhớ tới tự mình băng dán cá nhân. Sở Hà vội vàng không kịp chuẩn bị cùng với nàng chạm mặt, tay gấu bên trong còn đang nắm băng dán cá nhân, hai người bốn mắt tương đối. Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà rốt cục nhận ra, lại là Thiệu Yêu Yêu, tự mình khóa lại vị thứ ba phú bà. Nàng cùng với nàng mịt rồi lọc gỉnh bên trên ảnh chụp, thậm chí muốn càng thêm mỹ lệ. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 800, 600, 400. Vui vẻ giá trị cùng rơi. Thiệu Yêu Yêu sắc mặt kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào gấu vốn gấu. Đầu này gấu vốn gấu không phải mới vừa ngồi tại nơi hẻo lánh sao. Bên trong lại có người. Vậy hắn cái gì đều nhìn thấy. Sở Hà cũng ý thức được bị, tự mình nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu nhận không ra người bí mật, nàng xuê ở ngực dán băng dán cá nhân, cái gì biến thái hành vi a? Nhưng bây giờ tiến hành biến thái hành vi là tự mình, GG. Biến thái. Thiệu Yêu Yêu đông nhiên hét lớn, nàng xúc động phẫn nộ nhìn một chút chu vi, sau đó lân cận nắm lên một cái phở sẵn hướng phía Sở Hà bổ tới. Sở Hà nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lúc này nếu như không có một đợt kinh động như gặp thiên nhân thao tác, nhất định phải chết vểnh lên vểnh lên, thậm chí còn có thể bị Thiệu Yêu Yêu báo cảnh trộm tới ngồi tù. Ta Sở Đại Hà một thế anh danh như vậy hủy. Kiểm tra đến phú bà trong cung nộ, đặc biệt đưa tặng túc chủ La Lị Âm. Hả? Cái gì? Ngươi người hệ thống muốn làm lông. Sở Hà giật mình một chút, mà Flurson đã chặt đi xuống. Đừng, hiểu lầm a. Sở Hà đưa tay cản một chút, trốn về sau mấy bước. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, toàn thân nổi da gà, bởi vì kia một tiếng đừng, hiểu lầm a là dùng nữ hải tử thanh âm kêu đi ra, tự mình thành la lị. Chó hệ thống, cút. Sở Hà dùng lực làm chân nhất hầu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi là nữ sinh. Thiệu Yêu Yêu một lần nữa giơ Flurson. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm gấu vốn gấu. Sở Hà khỏe miệng đều muốn rút gân, hệ thống thật mẹ nó là một đợt kinh động như gặp thiên nhân thao tác. Ta, Sở Hà, La Lị Âm. Ừm, tỷ tỷ ngươi bị thương sao? Tại sao muốn dùng băng dán cá nhân? Sở Hà một bên chửi mắng hệ thống một bên thừa nhận. Hắn mở miệng chính là mềm cộc cộc La Lị Âm, so Tô Mộ Yên còn muốn La Lị, làm thành ưu đều dư xài. Thiệu Yêu Yêu buông xuống thở phào một hơi, nguyên lai gấu vốn gấu là nữ hài tử a. Hù chết ta. Nàng nhe răng cười một tiếng, ngươi làm gì trốn ở phòng nghỉ. Dọa ta một hồi. Thiệu Yêu Yêu không hoảng hốt, lấy ra Sở Hà trong tay băng dán cá nhân, tò mò dò xét gấu vốn gấu. Sở Hà vội ho một tiếng, ta chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi, hiện tại nghỉ ngơi tốt, bye bye. Hắn dứt lời liền đi, hoảng đến một nhóm. Thiệu Yêu Yêu nhíu mày, nhìn chằm chằm gấu vốn gấu bóng lưng, sau đó nghĩ đến cái gì vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, gấu vốn gấu. Ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi mặt sao? Thiệu Yêu Yêu giữ chặt Sở Hà, trong mắt lại hiện lên hoài nghi. Sở Hà trong lòng một lộ bộ, ta đi, ngươi đến mức cẩn thận như vậy sao? Thiệu Yêu Yêu là nhị thứ nguyên vòng tròn người, nàng khẳng định biết Ngụy Âm, lại gặp Sở Hà là lạ, không thể không hoài nghi. Thế đạo này, Thanh Âm đã không thể tin, móc chân đại hán đều có thể học La Lị Âm, huống chi còn là Triển Lãm Ạ Nỉm loại này khắp nơi đều là đáng yêu nam hải tử địa phương. Sở Hà ai thán một tiếng, ta mẹ nó thật là xui xẻo a, không vào bộ phim đều không được. Tỷ tỷ, người ta rất xấu, không nên nhìn ta có được hay không? Sở Hà thấp đầu gấu, ủy khuất ba ba hút hút cái mũi. Thiệu Yêu Yêu giật mình một chút, vội vàng giải thích, ngươi đừng thương tâm a, ta chính là hiếu kỳ. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, không giống ta, từ nhỏ đã xấu, cái mũi miệng méo ba nghiêng, vẫn là mắt gà trọi, lại béo lại thấp, ngay cả tới tham gia triển lãm ạ nỉm đều chỉ có dũng khí co gấu vun gấu, xưa nay không có dũng khí lộ mặt. Sở Hà càng nói càng thương tâm, còn kém khóc thành tiếng. Thiệu Yêu Yêu hoảng, nàng không nghĩ tới gấu vốn gấu vậy mà nhạy cảm như vậy. Tiểu muội muội, ngươi không muốn thương tâm, mỗi người đều có tự mình đẹp, muốn tự tin. Thiệu Yêu Yêu sờ sờ gấu vốn đầu gấu. Đa tạ tỷ tỷ an ủi, ta đã không có việc gì, ta muốn trở về. Sở Hà cười thầm một tiếng, có thể thoát thân a. Thiệu Yêu Yêu lộ ra vẻ đồng tình, ngẫm lại nắm chặt Sở Hà, ngươi đừng đi, ta dẫn ngươi tham gia triển lãm an nhỉm, không cần trốn trong phòng nghỉ, tới. Nàng cảm thấy gấu vốn gấu quá tự ti, không dám đi ra ngoài chơi. Sở Hà thổ huyết, ngươi có thể hay không đừng thiện lương như vậy? Để cho ta đi được không? Không cần rồi tỷ tỷ, không quan hệ, ta đã rất vui vẻ, bởi vì người ta vừa rồi nghe Sở Đại Hà đánh tỷ bà, hắn là ta nam thần, ta đã không có tiếc nuối. Sở Hà nũng nịu nói, ta đến triển lãm ạ nỉm chính là vì Sở Đại Hà, nhìn thấy liền thỏa mãn, ta phải đi về rồi. Sở Hà dây rua, tay gấu trở về quất. Sở Đại Hà thật sao? Ngươi không muốn cùng hắn chụp ảnh chung sao? Còn có ký tên, thậm chí cùng hắn nắm tay. Đến, ta giúp ngươi nói với Sở Đại Hà. Thiệu Yêu Yêu càng thêm nhiệt tình, nhất định phải làm cho gấu vốn gấu vui vẻ. Sở Hà lần nữa thổ huyết, ngươi cái này nếp xưa mị thiếu nữ thế nào cứ như vậy cố chấp đâu. Người ta nguyện vọng đều thỏa mãn, còn muốn dắt lấy không thả. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên đến người cao gầy nữ sinh, lại là Điềm Mộng. Yêu Yêu, cho ngươi đi cửa ra vào chờ ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Điềm Mộng oán trách không thôi, nàng hiển nhiên cùng Thiệu Yêu Yêu rất quen thuộc. Thiệu Yêu Yêu cũng vui vẻ, ôm Điềm Mộng một chút, Điềm Mộng tỷ, muốn chết ta. Hai nàng đều là bê chạm lúc đầu hồng nhân, đã sớm nhận biết. Điềm Mộng tỷ, vị này là ta bạn mới, ta dự định mang nàng đi xem biểu diễn. Thiệu Yêu Yêu vẫn không quên giới thiệu Sở Hà. Điềm Mộng tò mò dò xét Sở Hà, bạn trai. Không phải rồi, nàng là nữ sinh. Thiệu Yêu Yêu phí công một chút, nhường Sở Hà chào hỏi. Sở Hà khô cằn mở miệng, ngươi tốt, đại tỷ tỷ. Hoa, thanh âm này quá manh a. Ngươi là Thanh Yêu. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao. Điềm Mộng rất hiếu kỳ, Thiệu Yêu Yêu bận bịu ngăn cản, nàng không thích lộ mặt, Điềm Mộng tỷ đừng làm khó dễ nàng. Điềm Mộng không làm khó dễ, rất có phân tức. Thiệu Yêu Yêu lại cùng Điềm Mộng nói nhỏ, Điềm Mộng tỷ, có thể giúp ta tìm một cái yếm sao? Ta quên mang. A. Vậy ngươi bây giờ mặc cái gì? Điềm Mộng nhìn chằm chằm Thiệu Yêu Yêu ngực xem. Thiệu Yêu Yêu che ngực, bi phấn đan sen, băng dán cá nhân. Phúc. Điềm Mộng không có hình tượng chút nào phun, nhịn không được cười ha ha, cười đủ mới gật đầu. Hảo hảo, ta đi giúp ngươi tìm cái yếm, ngươi ở phòng nghỉ chờ ta. Nàng nín cười chạy. Thiệu Yêu Yêu không mặt mũi gặp người, lôi kéo Sở Hà hồi phòng nghỉ. Gấu nhỏ, ngươi đi theo ta đi, triển lãm ạ nỉm có rất nhiều chơi vui, đợi chút nữa chúng ta đi xem tiết mục. Sau đó ta dẫn ngươi đi tìm Sở Đại Hà. Thiệu Yêu Yêu quyết tâm muốn làm người tốt. Sở Hà hưu khí vô lực gân một tiếng, tại góc tường một ngồi xổm, bắt đầu tự bế. Ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao đều là La Lụy, ta còn có thể thế nào. Ngồi xổm chỉ chốc lát sau, Điềm Mộng tỷ trở về, nàng mang đến cái yếm. Thiệu Yêu Yêu, ta giúp ngươi mặc đi. Điềm Mộng tỷ vậy mà lộ ra cười xấu xa. Thiệu Yêu Yêu đánh nàng một chút, ngươi mau tránh ra à, đi giúp ta một lần nữa an bài tiết mục. Ta nghĩ biểu diễn đàn tranh. Vâng vâng vâng, kinh thành đại tiểu thư, ta cũng không dám không nghe ngươi Điềm Mộng nhạo báng đi. Thiệu Yêu Yêu nói thầm hai tiếng, đóng cửa lại. Sau đó nàng nhìn xem ngồi cạnh Sở Hà, gấu nhỏ, ngươi ngủ sao? Ngươi muốn mặc cái yếm sao? Sở Hà tìm cơ hội rời đi, ta ra ngoài đi, không tiện a. Thiệu Yêu Yêu thổi phù một tiếng, đều là nữ hải tử, không quan hệ. Nàng cố ý biểu đạt thân mật, căn bản không chê Sở Hà, muốn cho Sở Hà người biết chuyện ở giữa có yêu mến. Ừm a, chúng ta đều là nữ hài tử, đa tạ tỷ tỷ không chê người ta. Sở Hà quả quyết nhập bộ phim, đã ngươi nhiệt tình như vậy, quyển kia La Lị liền không khách khí. Không thể phí công làm La Lị. Thiệu Yêu Yêu ôn nhu cười một tiếng, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Sở Hà ước lượng lên gấu nhỏ tay, ta liền thích xem ngươi xé băng dán cá nhân bộ dáng. Mê Chi sắp tức giận. Đinh, kiểm tra đến phú bà cuồng nộ đã biến mất, La Lị âm thu hồi, xin túc chủ kịp thời tị nạn. Chó hệ thống, cút. Chương 112, chính nhân quân tử. Hệ thống lại đem La Lị âm thu hồi đi. Cất gấu nhỏ tay, Sở Hà chỉ cảm thấy yết hầu ngứa, tự mình đã lại biến trở về đại thúc. Hắn một trận chửi mẹ, ánh mắt còn nhìn xem Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu đem hán phục cởi ra, đương nhiên, nàng không có toàn bộ cởi xuống, chỉ là đem thân trên cởi ra, vòng tại trên lưng, sau đó mặc yếm là được. Nàng là đưa lưng về phía Sở Hà bốn, mặc dù đều là nữ hài tử không cần để ý, có thể Thiệu Yêu Yêu cũng sẽ không cố ý mặt hướng Sở Hà cởi quần áo. Cho nên, Sở Hà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng bóng lưng cùng tinh tế vòng eo. Không thể không nói, Thiệu Yêu Yêu dáng người quá tuyệt, nàng khẳng định có bí danh tuyến. Kia sau lưng cùng GNA thể xoắn ốc giống như, nhìn thấy người không thể chuyển rời ánh mắt. A Thiệu Yêu Yêu đột nhiên thở nhẹ một tiếng, đem băng dán cá nhân xé mở. Nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không được tự nhiên, một bên mặc yếm một bên quay đầu tìm nói, gấu nhỏ, ngươi nhiều ít tuổi à nha. Sở Hà há miệng muốn đáp, nhưng nói ra một nửa vẫn là bấp lấy, tự mình không phải La Lị âm, mới mở miệng liền muốn lộ tẩy, tuyệt đối đừng lên tiếng. Hắn làm bộ ngủ, không lên tiếng. Thiệu Yêu Yêu ồ một tiếng, tiếp tục gọi hắn. Gấu nhỏ. Nàng thậm chí muốn đi tới. Sở Hà trong mắt chừng một cái, ngươi đừng tới đây à, ta không muốn nhìn thấy càng nhiều đồ vật, ta là chính nhân quân tử. Hắn suy nghĩ, trong mắt chừng đến lớn hơn. Không khéo là, có người ở bên ngoài gõ cửa, bên trong có ai không? Chúng ta muốn đến trang điểm đâu? Mấy cái tiểu tỷ tỷ tới. Thiệu Yêu Yêu giật mình, lập tức đem cái yếm mặc, sau đó tay bận bịu chân loạn mặc hán phục. Nhưng hán phục rất phức tạp, nàng lần này lại không phải đơn thuần đổi băng dán cá nhân. Cho nên thân trên quần áo hoàn toàn cởi ra, muốn mặc trở về cũng không thể xúc động, không phải rúm do rối loạn. Gấu nhỏ, mau giúp ta một chút. Thiệu Yêu Yêu chạy đến Sở Hà trước người, nàng đã mặc vào cái yếm, một người màu đỏ cái yếm nhỏ. Sở Hà thấy được nàng cái rốn, còn có hai đạo bí danh tuyến, thuận bụng hai bên trượt vào giữa hai chân. Vóc người này đơn giản. Gấu nhỏ, nhanh lên nha. Thiệu Yêu Yêu quay người, nhường Sở Hà giúp nàng đem phía sau lưng dây lụa váy ngắn nhấc lên. Sở Hà không vờ ngủ, tranh thủ thời gian giúp nàng mặc hán phục. Tay gấu không tiện, nhưng tốt xấu giúp nàng dẫn theo. Lần này Thiệu Yêu Yêu liền lưu loát, chỉ chốc lát sau mặc hán phục, lại là người cổ điển thanh tú nếp xưa mị thiếu nữ. Gấu nhỏ, ngươi làm sao là lạ? Làm gì không nói lời nào à nha? Thiệu Yêu Yêu nhíu lại cái mũi, nghi hoặc đi mở cửa. Lập tức, mấy người tiểu tỷ tỷ đi tới. Các nàng nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu sau lập tức kinh hỉ nói, Yêu Yêu tỷ. Thiệu Yêu Yêu rất nổi danh, tại nhị thứ nguyên vòng tròn fan hâm mộ đông đảo. Thiệu Yêu Yêu ôn nhu chào hỏi, các ngươi khỏe à, không có ý tứ chiếm dụng các ngươi phòng thay quần áo. Không có việc gì không có việc gì, ngươi muốn ra cái gì biểu diễn sao? Chúng ta giúp ngươi nha. Mấy người tiểu tỷ tỷ vô cùng nhiệt tình. Sở Hà nhìn xem các nàng nói chuyện phiếm, lén lén lút lút hướng ngoài cửa chạy đi. Tự mình nhất định phải đi, không đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả Thiệu Yêu Yêu cũng muốn đi, nàng vội vàng đi sân khấu bên kia biểu diễn tiết mục. Ta đi trước a, đợi chút nữa gặp lại đi. Thiệu Yêu Yêu cùng mấy người tiểu tỷ tỷ phất tay, thuận thế giữ chặt Sở Hà. Sở Hà nhe răng niết miệng, van cầu ngươi tha ta đi. Thiệu Yêu Yêu cũng không tha cho hắn, một bên lôi kéo hắn đi một bên hỏi thăm, gấu nhỏ, ngươi có cái gì không vui sao? Nàng từ đầu đến cuối rất để ý Sở Hà đột nhiên không nói lời nào sự tình. Sở Hà ai thán một tiếng, ngươi liền không nên ép ta làm La Lị đúng không? Hệ thống, mua sắm La Lị âm. Sở Hà nhận mệnh, trốn không thoát liền tiếp tục hưởng thụ đi. Làm lệnh bên trong. Ngươi lại ra. Cho ta giảm bớt La Lị âm thời gian củn đồ. Sở Hà khẽ cắn môi, ôm lấy Thiệu Yêu Yêu, còn thân hơn hôn nàng khuôn mặt. Ôm Thiệu Yêu Yêu thành công, hôn Thiệu Yêu Yêu thành công, La Lị âm thời gian củn đồ 10H. Chúc mừng túc chủ tiêu hao 200 vui vẻ giá trị, thành công mua sắm La Lị âm, nghĩ giải trừ lúc liền có thể giải trừ. Ok. Lần này, Sở Hà chủ động làm La Lị, mở ra thế giới mới cửa lớn. Gấu nhỏ, ngươi làm sao? Thiệu Yêu Yêu đẩy đẩy Sở Hà. Không hiểu ra sao. Sở Hà buông nàng ra, nũng nịu khóc nức nở, tỷ tỷ ngươi quá đẹp, dáng người tốt như vậy, sở kỉnh trắng như vậy, ta tốt tự ti, ô ô ô. Thiệu Yêu Yêu minh bạch, nguyên lai gấu nhỏ mới vừa rồi là tự ti. Có lỗi với gấu nhỏ, ta không nên ở trước mặt ngươi thay quần áo. Ngươi không muốn tự ti, mỗi người đều có tự mình điểm sáng, ngươi này thanh âm a đáng yêu, nhất định sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Thiệu Yêu Yêu thiên chân vô tả cổ vũ, chủ động ôm lấy Sở Hà. Sở Hà vụng trộm trợn mắt chừng một cái, không cần cổ vũ, tha ta một mạng là được. Tỷ tỷ, ngươi đi biểu diễn đi, không muốn chậm trễ, ta sẽ ở dưới đài ủng hộ ngươi. Sở Hà chỉ hội triển cao úc, muốn lừa dối Thiệu Yêu Yêu rời đi. Tốt lắm, chúng ta cùng đi chứ. Thiệu Yêu Yêu hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo Sở Hà đi. Sở Hà nhăn nhó, tỷ tỷ đi trước ca, người ta muốn lên nhà vệ sinh. Chính Sở Hà đều muốn nôn, thu không, đời ta sẽ không còn mua sắm la lị âm. Ha ha ha, ngươi thật đáng yêu. Ta cũng đang muốn đi nhà xí, đi, cùng đi. Thiệu Yêu Yêu càng thêm vui vẻ, cảm thấy cùng gấu nhỏ thân mật hơn. Sở Hà hít sâu một hơi, ngươi là ma quỷ sao? Có phải hay không ta kéo Thịch Thịch cũng muốn đi theo? Tốt lắm, xấu hổ. Hai người đi nhà vệ sinh, Thiệu Yêu Yêu lôi kéo Sở Hà liền tiến nhà vệ sinh nữ. Nàng mặc hán phục đi vệ sinh rất không tiện, vì ngăn ngừa làm bẩn, cần cởi xuống ngoại tầng hán phục. Gấu nhỏ, ngươi trước đi vệ sinh đi, ta sẽ không xem ngươi mặt. Thiệu Yêu Yêu rất hiền lành, giá hiệu Sở Hà trước. Sở Hà vội vàng bày tay nhỏ tay, tỷ tỷ, ngươi trước đi, ta giúp ngươi canh chừng. Phúc, cái gì canh chừng nha? Thiệu Yêu Yêu che miệng cười một tiếng, cũng là không khách khí, dù sao nàng phiền toái hơn. Nàng tiến gian phòng, cũng không đóng cửa, trực tiếp cởi ngoại tầng hán phục. Gấu nhỏ, ngươi cầm dùm ta quần áo nha. Nàng cởi hán phục áo ngoài, đưa cho Sở Hà. Sở Hà tiếp nhận, Thiệu Yêu Yêu lúc này mới đóng cửa, vừa nói chuyện một bên tất tiếng sột soạt tốt đi vệ sinh. Sở Hà đại hỉ, ổn thỏa, lần này có thể chạy. Hắn đem hán phục áo ngoài đắp lên gian phòng trên cửa, chuồn đi. Gấu nhỏ, vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi mấy tuổi à nha? Sở Hà nơi nào sẽ để ý tới, hắn đều chạy tới cửa ra vào. Ai nha, gấu nhỏ, ta quên mang khăn tay, ngươi có sao? Thiệu Yêu Yêu đột nhiên vội la lên. Nữ sinh đi tiểu cũng là muốn khăn tay, Thiệu Yêu Yêu không mang. Sở Hà ngừng một chút, hắn trong túi ngược lại là có khăn tay, dùng để lau mồ hôi. Gấu nhỏ, ngươi tại sao lại không nói lời nào? Thiệu Yêu Yêu đột nhiên mở cửa ra một đường nhỏ, nhăn mặt quan sát bên ngoài. Sở Hà thở dài, nghiệp chứng A. Lữ Thị Xuân Thu có lời, quân tử chi tự hành vậy. Kính người mà không cần gặp kính, người yêu mà không cần được yêu quý. Lời này ý tứ chính là, nữ sinh đi vệ sinh thời điểm, nhất định phải cho nàng đưa khăn tay, không phải không xứng làm chính nhân quân tử. Sở Hà theo trong túi móc ra một bao khăn tay đi qua. Thiệu Yêu Yêu rốt cục trông thấy hắn, giận trách, gấu nhỏ, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Tỷ tỷ, khăn tay cho ngươi. Sở Hà theo gấu miệng bên trong ném ra khăn tay, thuận tiện rất quân tử ngắm một chút. Thiệu Yêu Yêu tiếp được khăn tay, phàn nàn nói, luôn cảm giác ngươi là lạ. Nàng đóng cửa lại, bắt đầu giải quyết vệ sinh vấn đề. Sở Hà trốn mất, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bái mai. Đầu hắn cũng không trở về đi. Mà hắn sau khi đi, Thiệu Yêu Yêu cũng ra, một bên cầm lấy trên cửa dựng lấy hán phục một bên nhìn quanh, gấu nhỏ. Ngươi ở đâu? Gấu nhỏ không còn hình bóng. Thiệu Yêu Yêu càng nghĩ càng không đúng sức lực, lâm vào trầm tư. Mà cái này ngay miệng, một người như thiêu như đốt trang phục hầu gái manh la lị chạy vào, lại là Tô Mộ Yên. Nàng biểu diễn xong, vội vã đến đi tiểu. Thiệu Yêu Yêu cùng với nàng chạm mặt, hai người đều là sững sờ. Yêu Yêu. Tô Mộ Yên trong nháy mắt dừng lại, nhìn chằm chằm Thiệu Yêu Yêu xem. Tiểu Yên Miêu, thật hân hạnh gặp ngươi. Thiệu Yêu Yêu hiển lộ ra tiểu thư khuê các phong phạm. Ngươi. Cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Tô Mộ Yên nhăn nhăn cái mũi, dẫn theo trang phục hầu gái tiến nhà vệ sinh. Nàng không đếm xỉa tới sẽ Thiệu Yêu Yêu, ngồi tại trên bồn cầu liền cho Sở Hà gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh thông, Tô Mộ Yên hỏi thăm, Sở Hà, ngươi ở đâu? Chúng ta muốn ra biểu diễn. Ta đã biểu diễn đã từng, chính ngươi chơi đi. Sở Hà ngay tại một gian người khác phòng thay quần áo cởi ra gấu, xem như giải thoát, la lị âm cũng rút lui. A, ngươi biểu diễn cái gì? Sẽ không thật sự là gấu vốn gấu A. Ta nghe người khác nói nhìn thấy bên này có đầu gấu. Ngươi lộ cái mặt cũng không quan hệ A, không muốn biểu diễn gấu. Tô Mộ Yên buồn bực nói. Đang đi tới cửa Thiệu Yêu Yêu bước chân dừng lại, vểnh thai. A, ngươi chỉ muốn biểu diễn gấu vốn gấu. Ngươi có thể hay không biểu diễn Inuisa A, ta đợi chút nữa đi tìm ngươi. Ngươi biểu diễn Inuisa, ta biểu diễn kỳ kỳ ủ có được hay không? Tô Mộ Yên còn tại ồn ào. Thiệu Yêu Yêu lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, không tự chủ được đi qua nghe lén. Chương 113, gấu cái gì gấu? Thiệu Yêu Yêu dán tại cạnh cửa, không nhúc nhích nghe lén Tô Mộ Yên gọi điện thoại. Nàng không thể không nghe lén, bởi vì việc quan hệ gấu vốn gấu cùng mình danh dự trong sạch. Gấu thực sự quá kỳ quái, Thiệu Yêu Yêu càng nghĩ càng kỳ quái, chẳng lẽ mình mắc lừa? Quyết định như vậy à, ngươi biểu diễn Inuisa, đợi chút nữa tiết mục toàn bộ biểu diễn hoàn tất sau liền có biểu diễn hoạt động, ngươi nhớ kỹ hồi phòng nghỉ tới. Tô Mộ Yên cùng Sở Hà cuối cùng nói một câu, tắt điện thoại. Nàng cũng thuận tiện xong, đẩy cửa ra. Thiệu Yêu Yêu vội vàng làm bộ rửa tay, tại rửa tay buồn túi lầu sử, cùng nữ quỷ giống như. Tô Mộ Yên thình lình giật mình, yêu yêu, ngươi làm sao còn chưa đi? Tô Mộ Yên cùng Thiệu yêu yêu bất thường, dù sao tại duyệt văn lưới liền bắt đầu tranh giành tình nhân. Tay có chút bẩn. Thiệu Yên miêu, ngươi cùng ngươi ca ca gọi điện thoại sao? Ta rất ngưỡng mộ ngươi ca ca đâu, hắn biểu diễn như xà nhất định rất xuất khí, đương nhiên, ngươi biểu diễn kỳ kỳ ủ cũng tuyệt đối xinh đẹp. Thiệu yêu yêu quay đầu cười một tiếng, rất có phong độ khích lệ. Nàng như cổ đại tiểu thư khuê các, trang nhã thanh tú, thực sự để cho người ta bài xích không nổi. Tô Mộ Yên cái này hai hàng lúc này mặt mày hớn hở, cười ha hả nói, đâu có, yêu yêu ngươi cũng nhìn rất đẹp. Không có ngươi đẹp mắt ta, đúng, ngươi ca ca còn biểu diễn gấu vun gấu. Hắn vừa rồi biểu diễn. Thiệu yêu yêu trong mắt lóe khôn khéo ánh sáng, là một ưu nhã nếp xưa mị thiếu nữ, nàng đã bị bức phải hóa thân độc quả phụ. Tô Mộ Yên gật đầu, đúng vậy à, hắn chính là người ngốc hàng, không thích bị fan hâm mộ dây dưa, trực tiếp biểu diễn gấu trốn tránh, chết cười ta. Thật sao? Thiệu yêu yêu hô hơi thở, tiếu dung càng thêm ngọt ngào, hắn mới vừa rồi là ở chỗ này phòng nghỉ sao? Cái này không biết à, bất quá nghe người ta nói bên này có đầu gấu, đoán chừng chính là hắn ha ha. Tô Mộ Yên chủ động xích lại gần, hữu hảo dò xét Thiệu yêu yêu, yêu yêu, ngươi môi sắc xem thật kỹ, ngươi dùng cái gì sắc hảo? Dù sao cũng là nữ hài tử, lập tức để mắt tới son môi sắc hảo. Đây là Nhã Thi Lan lông mày son môi, làm lá phong sắc. Thiệu yêu yêu thuận miệng nói, tư tưởng không tập trung. Đẹp mắt, ta cũng muốn dùng, ta về sau không cần kỳ phạm hy, luôn cảm giác không thích hợp ta. Tô Mộ Yên nhếch nhếch miệng, biểu hiện ra tự mình môi sắc. Thiệu yêu yêu vẫn là tư tưởng không tập trung, đầy trong đầu đều là gấu vun gấu. Tiểu Yên miêu, chúng ta cùng đi đi, ta muốn gặp mặt ngươi ca ca, ta đặc biệt ngưỡng mộ hắn. Thiệu yêu yêu nói sang chuyện khác. Tô Mộ Yên rửa tay, không chút nào khách khí mang theo Thiệu yêu yêu đi, được, ta dẫn ngươi đi gặp ca ca ta. Thiệu yêu yêu cười một tiếng, lộ ra hai người lún đồng tiền nhỏ, vừa đi bên cạnh hỏi, Tiểu Yên miêu, ngươi ca ca ca hát dễ nghe như vậy, hẳn là hiểu ngụy âm à. Ngụy âm? Hắn không biết ta, hắn còn nói không thích nữ trang đại lão. Tô Mộ Yên tại chỗ phủ nhận. Thiệu yêu yêu buông lỏng một hơi, cảm giác một tảng đá lớn rơi xuống đất. Nhưng giờ phút này còn không thể thư giãn, bởi vì vừa rồi kể bên này xác thực chỉ có một con gấu, mà cái kia gấu đại khái dẫn đầu là Sở Hà. Tiểu Yên miêu, kỳ thật vừa rồi ta ở bên kia phòng nghỉ cũng nhìn thấy một con gấu, ngươi có thể hay không hỏi một chút ngươi ca ca, hắn mới vừa rồi là không phải tại gian kia phòng nghỉ. Thiệu yêu yêu chỉ cách đó không xa phòng nghỉ. Tô Mộ Yên xem xét, đó là chúng ta Vũ Kiến phòng nghỉ a, ca ca ta nếu như muốn nghỉ ngơi hẳn là liền sẽ tới đây, dù sao hắn chưa quen thuộc nơi khác. Thiệu yêu yêu trong lòng một lộ bộ, quả nhiên. Vũ Kiến phòng nghỉ, gấu, 9/9 là Sở Hà. Thiệu yêu yêu sắc mặt một trận bi phẫn, băng gian cá nhân, hai lạng thịt, cái hiếm, bụng dưới. Cho hết Sở Hà nhìn lại. Thiệu yêu yêu bờ môi run lẩy bẩy, khó khăn đi hội triển trận quán, nơi này biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Mà Thiệu yêu yêu cũng nhìn thấy điềm mộng trực tiếp tới kéo nàng, yêu yêu, biểu diễn lập tức kết thúc, ngươi là áp chủ, tất cả mọi người hy vọng hiện trường nghe đàn tranh bản sườn núi. Sườn núi nhiệt độ từ đầu đến cuối rất cao, cho dù điểm mộng trước đó biểu diễn đồng nhân múa, có thể đám fan hâm mộ y nhiên muốn nhìn yêu yêu tỷ đàn tranh sườn núi. Thiệu yêu yêu cùng Tô Mộ Yên cáo biệt, đi theo điểm mộng tỷ về phía sau đài. Điểm mộng tỷ, ngươi biết Sở Hà sao? Thiệu yêu yêu tay nhỏ nắm ướt, cưỡng ép tỉnh táo lại, còn có xác suất là tự mình nghĩ sai. Nhận biết ta, chính là Sở Đại Hà A, hắn còn vì ta nhạc đến đâu, thế nào? Điểm mộng phát hiện Thiệu yêu yêu có điểm lạ. Hắn sẽ ngụy âm sao? Thiệu yêu yêu nhìn chòng chọc điểm này. Không rõ ràng a, làm gì hỏi cái này. Điềm mộng nghi hoặc không hiểu. Điềm mộng tỷ, ngươi có thể xin Sở Hà tới gặp ta sao? Thiệu yêu yêu hô hơi thở, bắt đầu chỉnh lý tóc cùng hán phục, một bộ đại gia phong phạm, nhất cử nhất động cùng người nữ hiệp giống như. Vì cái gì? Kinh thành đại tiểu thư coi trọng hắn à nha? Điềm mộng trêu đùa nói. Không, ta muốn giết người. Hội triển trận quán bên ngoài. Ngay tại hầu gái quán cà phê uống cà phê Sở Hà hắt cái xì hơi. Hắn đã cởi ra gấu, lúc này Mỹ tư tư uống vào cà phê, hưởng thụ đám nữ buộc hầu hạ. Nhưng vấn đề cũ lại tới, chỗ nào đều có người biết hắn, luôn có người tới yêu cầu chụp ảnh chung, ngay cả đám nữ buộc đều biết hắn, từng cái lại gần chụp ảnh. Yêu yêu tỉ lên đài. Đột nhiên, quán cà phê có trạch nam kêu một tiếng, lập tức, một đám trạch nam hướng phía ngoài chạy đi, vội vã đi xem yêu yêu tỉ. Sở Hà uống xong cà phê. Cũng chậm ung dung đi gặp quán xem biểu diễn, dù sao đặt chỗ nào đều là nhàn rỗi. Bản thân hắn vẫn là rất tán thưởng Thiệu yêu yêu biểu diễn không dung bỏ lỡ. Hội quán bên trong kín người hết chỗ, phóng nhãn nhìn lại cơ bản đều là trạch nam, tất cả đều đang vì Thiệu Yêu Yêu đánh cồn. Người này tức giận có thể quá cao, cùng Sở Hà tương xứng. Sở Hà ở hậu phương nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu lên đài. Nàng cùng người quận chúa giống như, không sợ xấu hổ cũng không khẩn trương, một thân vừa vặn hán phục làm nổi bật lên nàng trang nhã, hán triều nữ tử kiểu tóc nhường nàng nhiều mấy phần đại khí, mà cao vẻ mặt giá trị ngũ quan mê người nhất, dẫn tới người xem cuồng hô. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị quận chúa, đã từng ván cầu dạng thẳng chân đâu. Sở Hà nội tâm cũng là tán thưởng, Thiệu Yêu Yêu rất có khống chàng năng lực, nhưng bí mật nhưng lại rất phảng dễ người thân thiết, bằng không thì cũng sẽ không bị tự mình lừa gạt. Nghĩ đến đây người, Sở Hà liền ho khan hai tiếng, A-di-đà-phật, lao nạp thật cái gì đều không nhìn thấy, trừ cái rốn bí danh tuyến. Biểu diễn chính thức bắt đầu. Thiệu Yêu Yêu đàn tấu nàng tuyệt kỷ sở trường, đàn tranh bản sơn núi. Sở Hà cẩn thận lắng nghe, nghe ra trong đó huyền ước. Thiệu Yêu Yêu cố ý cải biến đã từng nàng sơn núi, đem đàn tranh sát khí tận lực giảm bớt. Nàng tuyệt đối là một vị đàn tranh đại gia, thực lực không thể so với giả nam yếu. Khán giả nghe được cùng nhau lớn tiếng khen hay, đợi đến một khúc hoàn tất, toàn bộ người cùng điên đồng dạng vỗ tay, liều mạng hướng phía trước chen. Sở Hà thì đi, kết quả mới quay người đã nhìn thấy Điềm Ngộng. Điềm Ngộng cười tủm tỉm tới nói, ngươi ở chỗ này à, Yêu Yêu muốn gặp ngươi à, đi gặp một cái đi. Sở Hà trong lòng nhảy một cái, nàng vì cái gì muốn gặp ta? Không rõ ràng, có thể là thưởng thức ngươi tài hoa đi, các ngươi đều là âm nhạc khu đại lão, lẽ ra nhìn một chút. Điềm Ngộng cười nói, Sở Hà dự cảm đến nguy hiểm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, không có lý do a. Thiệu Yêu Yêu coi như phát giác được gấu vốn gấu có gì đó quái lạ cũng không nên sẽ liên tưởng đến trên người mình đến a. Đi thôi, âm nhạc khu các đại lão đều đi yết kiến kinh thành quận chúa nha. Điềm Ngộng thúc giục, thiếu dung sán lạ. Sở Hà đi theo đi qua, tự mình nếu là không đến liền lộ ra chuẩn dạng, vẫn là đi trước nhìn xem tình huống, đến cùng phải hay không liên quan tới gấu vốn gấu. Hắn về phía sau đài, mà Thiệu Yêu Yêu đã xuống đài, chính cùng âm nhạc khu các đại lão nói chuyện. Sở Hà vừa hiện thân, Thiệu Yêu Yêu lập tức nhìn qua, cùng hắn thẳng vào đối mặt. Tất cả mọi người sững sờ, Yêu Yêu tỷ đây là biểu tình gì? Muốn ăn thịt người đồng dạng. Sở Hà trong lòng lại là nhảy một cái, quả nhiên có vấn đề. Bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh, chủ động đi qua nắm tay, Yêu Yêu tỷ, thật hân hạnh gặp ngươi. Sở tiên sinh, vừa rồi ta nhìn thấy một con gấu rất giống ngươi. Thiệu Yêu Yêu nhìn chằm chằm Sở Hà con mắt mở miệng. Gấu cái gì gấu? Sở Hà nghi ngờ nói. Gấu vốn gấu. Cái gì vốn gấu? Gấu vốn gấu. Nô biết ta. Sở Hà lắc đầu liên tục, ta không biết, không liên quan chuyện ta a. Thật sao? Thiệu Yêu Yêu đem đầu tóc về sau khép, toàn bộ đâm vào đuôi ngựa buộc bên trên, sau đó nàng lại vén tay háo lên, miễn cho tay háo dài vướng bận. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Sở Hà yết hầu nhúc nhích một chút, Yêu Yêu tỷ, ngươi đây là làm gì? Ngươi đợi chút nữa muốn biểu diễn Inusa, muội muội của ngươi muốn biểu diễn kỳ kỳ hủ, đúng hay không? Thiệu Yêu Yêu thần sắc rét run. Một cỗ xấu hổ giận dữ cùng sát khí tại trong mắt to ấp ủ. Sở Hà giật nảy cả mình, ta dựa vào, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ? Điện thoại, Tô Mộ Yên điện thoại. Ngươi cùng ngươi muội muội nói, ngươi biểu diễn gấu kịch gấu, mà lại nàng còn nói cho ta, ngươi cái quen thuộc Vũ Kiến phòng nghỉ, lẽ ra tại Vũ Kiến phòng nghỉ nghỉ ngơi, mà ta vừa rồi ngay tại Vũ Kiến phòng nghỉ gặp được một con gấu. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, nắm tay nhỏ bóp gắt gao. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 1000, hì hì. Sở Hà ra đầu phát lệnh, ngươi nhà Tô Mộ heo, hố chết lão tử. Chương 114, Trạch Nam công địch Sở Đại Hà. Tình huống rất không ổn. Thiệu Yêu Yêu hùng hổ dọa người, một mực chắc chắn gấu là Sở Hà. Điềm Ngộng bọn người hai mặt nhìn nhau, mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng nhìn ra kinh thành quận chúa ở vào buộc phát biên giới. Sở Hà đến tột cùng làm gì? Sở Hà trong lòng phanh phanh nhảy, dốc hết toàn lực phát huy diễn viên bản thân tu dưỡng. Ta xác thực đi Vũ Kiến phòng nghỉ ngồi một hồi, nhưng quá nhàm chán, cho nên ta liền đi quán cà phê, ngươi nói gấu là cái nào đầu gấu. Sở Hà giả vờ ngây ngốc, chất phác gãi gãi đầu. Thiệu Yêu Yêu hai bước ép lên đến đây, ngóc lên cái cằm nhìn chằm chằm Sở Hà con mắt, ngươi còn rào biện. Thiệu Yên Miêu đều nói ngươi biểu diễn gấu. Đúng vậy à, ta mặc ra gấu đi à, ta cùng ngươi nói, biểu diễn khu rất nhiều gấu, còn có khủng long cùng Transformer, ta đi tham gia náo nhiệt. Sở Hà thuận lại nói. Lúc này ngàn vạn không thể thừa nhận, nếu không mình tuyệt đối ngọn cụ tỏi. Cái hiếm, băng gian cá nhân, phía sau lưng, cái rốn, bí danh tuyến, đây chính là đều xem đã từng, kinh thành đại tiểu thư khó lường một đao đâm chết tự mình a. Thiệu Yêu Yêu cắn môi, từng ngụm hơi thở, trực giác của nàng nói cho nàng, Sở Hà tuyệt đối đang nói láo, nhưng mình xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào. Sở Hà, ta hy vọng chính ngươi thừa nhận, sau đó cho ta một hợp lý giải thích, ta có thể tha thứ ngươi. Thiệu Yêu Yêu bắt đầu lôi kéo chính sách. Nhưng mà, trong mắt nàng sát khí đều muốn xông lên ngày, Sở Hà một khi vào bẫy, tuyệt đối phải bị nàng chém chết. Yêu Yêu tỷ, ta thật không rõ ngươi đang nói cái gì. Sở Hà kiên quyết không mắc mưu. Thiệu Yêu Yêu song quyền cầm bước lên đến, đặc biệt muốn đánh quyền kích, gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên. Ghê tởm. Lúc này, mấy người Vũ Kiến ôm ra gấu tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sở Hà giật mình, ta đi, đó không phải là ta vứt bỏ gấu vốn gấu sao? Thiệu Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, tiểu tỷ tỷ, các ngươi chỗ nào lấy được gấu? Đông khu biểu đái nở phòng hóa trang, thật sự là kỳ quái, cái này rõ ràng là chúng ta Vũ Kiến khu gấu à, chạy thế nào đến đông khu đi? Dài như vậy đường đâu? Một người tiểu tỷ tỷ giải thích, còn vượt qua ra gấu nhường đại gia xem nhãn hiệu, kia nhãn hiệu bên trên viết Vũ Kiến khu chuyên dụng. Mấy cái này tiểu tỷ tỷ muốn khiêng ra gấu trở về, đi ngang qua nơi này cố ý tìm Điềm Mộng hồi báo một chút. Điềm Mộng cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ có tiểu thâu? Trộm gấu làm gì? Sở Hà phía sau lưng đổ mồ hôi, đây là tự mình vụng trộm tại đông khu phòng hóa trang cởi xuống, tại sao lại bị khiêng trở về đâu? Đây là chứng cứ phạm tội a. Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu quát to một tiếng, lần nữa bước tới. Sở Hà trong lòng giật mình, chân thành nói, đại gia hồi Vũ Kiến khu nhìn xem tự mình trang phục đi, nói không chừng có biến trạng thái trộm đại gia quần áo. Một đám tiểu tỷ tỷ đều liên tục gật đầu, cảm thấy có biến trạng thái ẩn hiện. Nhất định phải bắt lại, cắt hắn đinh đinh. Các tiểu tỷ tỷ vừa bất ức lại ác thú vị đê ơ. Điềm Mộng lại là như có điều suy nghĩ, ánh mắt giả tại Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu trên thân bồi hồi. Thiệu Yêu Yêu không nghĩ tới Sở Hà y nguyên giả ngu, nhưng nữ nhân trực giác là linh mẫn, nàng có thể xác định, Sở Hà hoảng. Tâm hắn hư. Sở Hà, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có thừa nhận hay không? Thiệu Yêu Yêu hạ giọng nói, không cho người khác nghe thấy. Sở Hà một mặt vô tội, cũng hạ giọng nói, Yêu Yêu tỷ, ta thừa nhận cái gì? Ngươi, ta, ngươi đem ta nhìn hết còn dám giả ngu. Thiệu Yêu Yêu triệt để tức điên, Sở Hà càng vô tội nàng liền càng tức giận, trông thấy Sở Hà mặt liền đến tức giận. Thân thể mình bị hắn nhìn hết. Chu vi chết đồng dạng yên tĩnh, Thiệu Yêu Yêu mặc dù tận lực hạ giọng, nhưng này câu ngươi đem ta nhìn hết vẫn là không có ngăn chặn, khoảng cách người thân thiết nghe được nhất thanh nhị sở. Chính Yêu Yêu còn không có phát giác, quay đầu gọi Điềm Mộng, Điềm Mộng tỷ, giúp ta bắt lấy Sở Hà. Chu vi vẫn là chết đồng dạng yên tĩnh. Điềm Mộng tỷ một mặt kinh ngạc, Chu vi Vũ Kiến cùng các đại lão càng là kinh ngạc đến ngây người. Thiệu Yêu Yêu đánh cái dùng mình, hậu chi hậu giác che miệng lại, bị. Ngươi mới vừa nói cái gì? Một người manh manh thanh âm vang lên, lại là Tô Mộ Yên. Nàng giơ điện thoại, đứng tại Sở Hà cách đó không xa, có chút ngốc trệ. Tô Mộ Yên ngay tại trực tiếp, vừa rồi Thiệu Yêu Yêu biểu diễn thời điểm Tô Mộ Yên liền bắt đầu trực tiếp. Nàng còn tới chỗ đi một chút, cho đám fan hâm mộ nhìn một chút triển lãm an nhỉm, lúc này đúng lúc hồi hậu trường. Vừa về đến chỉ nghe thấy Thiệu Yêu Yêu đang giống Sở Hà. Sở Hà nhìn về phía Tô Mộ Yên, khoe mắt trực nhảy, ngươi giơ điện thoại làm gì? Trực tiếp. Đúng vậy a. Tô Mộ Yên ngốc manh gật đầu. A. Thiệu Yêu Yêu cùng con thỏ đồng dạng nhảy đi qua quý hiếm cơ. Nhưng mà, đã tới không kịp, trực tiếp ở giữa nổ, Thiệu Yêu Yêu câu nói kia chuyển khắp 50 vạn nhân khí trực tiếp ở giữa. Ta dựa vào, ta không nghe lầm chứ. Yêu Yêu tỷ nói cái gì? Sở Đại Hà đem Yêu Yêu tỷ nhìn hết. Ta đi hắn đại gia. Đại gia chớ hoảng sợ, Yêu Yêu tỷ nói đến không phải rất rõ ràng, viên giao miêu mới đến đâu, chúng ta nghe sai. Sai mẹ nó đâu, không thấy được Yêu Yêu tỷ kia xấu hổ giận dữ bộ dáng sao. Cổ nàng đều đỏ. Xác thực, Thiệu Yêu Yêu cổ đều đỏ, cơ hồ muốn xấu hổ khóc. Nàng trực tiếp đưa di động tắt máy, sau đó cũng không quay đầu lại chạy, chạy hai bước lại dẫm lên hán phục ống quần, đến người lảo đảo. Điềm Mộng tranh thủ thời gian đỡ dậy nàng, nàng tiếp lấy chạy, kết quả mép váy tại sân khấu cạnh góc quét qua, mấy vạn khối hán phục lại hủy. Thiệu Yêu Yêu một bên đè lại góc áo một bên chạy, gọi là một người thảm liệt, mất trí đều. Tất cả mọi người xem lốc, Điềm Mộng cùng Vũ Kiến nhóm nhanh đi truy. Những người còn lại thì chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hà. Sở Hà mồ hôi nhễ nhại, mắt nhìn thấy phụ cận đông đảo trạch nam ánh mắt trở nên ngưng trọng sắc bén, tự mình nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng muốn đẩy người đại hán. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cùng Yêu Yêu tỷ là bạn tốt, nàng nói đùa ha ha ha ha. Sở Hà giới cười vài tiếng, ta tránh. Tô Mộ Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, tức giận đến giơ chân, Sở Hà. Ngươi dám cho tỷ tỷ đội nón xanh. Nàng đi bắt Sở Hà, nhưng mà Sở Hà chen vào đám người trượt đến nhanh chóng. Đám người cũng kịp phản ứng, từng cái hâm mộ đố kỵ hận, rất nhiều chạy tới tìm Thiệu Yêu Yêu chụp ảnh chung nam sinh hận không thể chém chết Sở Hà. Sở Hà đem Yêu Yêu Tỷ nhìn hết. Mặc dù cụ thể phát sinh cái gì không người biết được, nhưng Sở Hà chính là đem Yêu Yêu Tỷ nhìn hết. Giang Thành triển lãm án niềm chính thức trực tiếp ở giữa, cùng một thời gian bị công hãm. Đông đảo người sử dụng tràn vào chính thức trực tiếp ở giữa, làm cho trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt. Hai người chủ trì trực tiếp Tiểu Tỷ Tỷ vui mừng quá đỗi, tràn đầy phấn khởi cho đoàn người giới thiệu biểu diễn khu. Đại gia mau nhìn, nơi này chính là biểu diễn khu, buổi chiều biểu diễn lập tức bắt đầu, lại thêm có cao chất lượng biểu diễn hiện thân. Nhưng mà, khán giả cũng không phải tới xem biểu diễn, bọn hắn tại trực tiếp ở giữa quỷ khóc sói gào. Sở Đại Hà đâu? Đến cùng tình huống như thế nào? Câu chính thức phong sát Sở Đại Hà. Chém chết Sở Đại Hà, thủ hộ Yêu Yêu Tỷ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn đẹp trai không? Ta Dương Thành Ngâu Ngạn Tổ biểu thị không phục. Ô ô ô, Tiểu Yên Miêu không, Mục Chỉ Tình cũng không, hiện tại ngay cả Yêu Yêu Tỷ cũng không, chẳng lẽ 200 cân ta liền không thể vì tình yêu chảy một lần nước mắt sao? Chương 115, Bách Biến La Lị. Sự tình có vẻ như làm lớn chuyện. Thiệu Yêu Yêu bệnh thiếu máu. Nàng thế nhưng là nữ thần cấp nhân vật, càng là kinh thành quận chúa, chưa từng có đã từng dạng này chỗ bẩn. Tuy nói rất nhiều người chỉ là đang nhạo báng, nhưng Thiệu Yêu Yêu quả thực bị Sở Hà tú một mặt, tâm tính lớn sụp đổ. Sở Hà tránh về Vũ Kiến phòng nghỉ trong tủ treo quần áo lớn, hắn ngồi xổm ở bên trong ước lượng tay tay, suy nghĩ nhân sinh. Có thể tại Thiệu Yêu Yêu trên đùi viết người thảm chữ. Một trận nhức cả trứng, Sở Hà nằm xuống, vểnh lên chân bắt chéo suy nghĩ nên như thế nào nhường kinh thành quận chúa vượt qua cửa ải khó đâu. Chuyện này đối với Thiệu Yêu Yêu tới nói không thể nghi ngờ là cửa ải khó, nàng vốn không nên đột nhiên thiểu năng chính mình nói ra, nàng là bị Sở Hà tức điên, tức giận đến không che đậy miệng. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 500. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 500. Vui vẻ giá trị còn tại khấu trừ, Thiệu Yêu Yêu đoán chừng tức giận đến nệ tường. Sở Hà gãi gãi ngực, nghe được phòng nghỉ cửa mở. Đem gấu để ở chỗ này đi, chúng ta nhanh đi an ủi Yêu Yêu tỷ, nàng đến tột cùng bị Sở Hà làm sao nha. Tiểu tỷ tỷ đang nói chuyện, sau đó đem ra gấu nhét vào ngăn tủ bên ngoài. Sở Hà giật mình, tốt ta cả đời này chú định trốn không thoát một kiếp này. Hắn ra ngoài đem ra gấu mặc vào, lại hóa thân gấu. Hệ thống, mua sắm La Lị âm, Ngự Tỷ âm, Thiếu Phụ âm, Bà âm, Chính Thái âm, Đại Thúc âm. 3. Mẹ nó đâu, tranh thủ thời gian, đừng cho ta đến thời gian cùn đồ. Ok. Chỉ chốc lát sau, Sở Hà lanh lợi chạy ra Vũ Kiến phòng nghỉ, liếc nhìn cách đó không xa Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên còn tại tìm Sở Hà, nàng cũng tức chết, nhà mình Tiểu Bạch Kiểm lại đem Yêu Yêu tỷ nhìn hết. Ta Giang Thành Lưu Diệp Phi không phục. Tiểu Yên miêu ngươi tốt lắm. Sở Hà nhảy tới, mềm nhũn chào hỏi, La Lị âm cùng tinh linh nỉ non đồng dạng. Tô Mộ Yên con mắt đều hiện ra một chút, cảm giác đại hạ ngày uống một ngụm nước đá giống như. Nàng đánh ra gâu vốn gấu, ngươi biết ta. Ngươi là ai? Thanh âm tốt manh. Em, người ta gọi gấu nhỏ, là Yêu Yêu tỷ bằng hữu, vừa rồi ta xem trên mạng người đều hiểu lầm nàng, ngươi có thể giúp người nhà một chút không? Sở Hà hai cái gấu nhỏ tay tại thắt nút. Thẹn thùng đến một thất kỳ thật trong lòng nhà rời sông lấp biển. Tô Mộ Yên lửa giận tan thành mây khói, bị gấu vốn gấu thanh âm manh chết. A a a, giúp ngươi cái gì? Hiểu lầm gì đó? Chính là cái kia, Yêu Yêu tỷ hiểu lầm Sở Đại Hà là ta thần tượng, hắn làm sao lại làm loại chuyện đó chứ? Sở Hà tiếp tục thẹn thùng. Ngươi nói, Tô Mộ Yên con mắt lóe sáng, là hiểu lầm sao? Là như thế này, ta trước đó ở phòng nghỉ đi ngủ. Gặp Yêu Yêu tỷ thay quần áo Sở Hà một năm một mười nói đến. Tự mình làm manh La Lị, trông thấy Yêu Yêu tỷ thay quần áo không coi là chỗ bẩn, thậm chí sẽ để cho một ít tử trạch hưng phấn lên. Nguyên lai là dạng này a. Tô Mộ Yên dễ chịu, ta hiểu, Yêu Yêu nghe ta gọi cho Sở Hà điện thoại, cho nên hiểu lầm. Nguyên do chuyện triệt để cởi ra, bất quá còn cần nói cho đám fan hâm mộ. Tiểu Yên Miêu, ngươi có thể mở trực tiếp sao? Ta muốn nói cho đại gia Yêu Yêu tỷ là trong sạch Sở Hà đi vào chính đề. Ngựa khí cũng ổn rất nhiều. Dù sao, phun phun liền quen thuộc. Tô Mộ Yên lúc này mở trực tiếp, chuyện này nhất định phải người trong cuộc tự mình nói mới được, nàng chuyển đạt vô hiệu. Trực tiếp vừa mở, nhân khí tiêu thăng, đã sớm không chỗ phát tiết đám fan hâm mộ cùng nhau chen vào. Viên Giao Miêu, người ca ca đâu? Đáng đâm ngàn đao, vậy mà nhìn hết ta nữ thần. Sở Đại Hà nói cái gì đều không tốt làm, ta đã mua vé, ta muốn đi chém chết hắn. Nếu như yêu, xin yêu, nếu không yêu, xin rời đi, Yêu Yêu tỷ không phải tùy tiện người. Đám fan hâm mộ Di Sở Hà. Tô Mộ Yên đem ống kính nhắm ngay gấu vun gấu, cười ha ha nói, các ngươi hiểu lầm, nhìn xem đây là ai, nàng là duy nhất biết chân tướng sự tình người. Sở Hà rủ xuống đầu gấu, hai cái tay nhỏ bóp xít sao, xấu hổ nói, mọi người tốt. Ta gọi gấu nhỏ. Cái này La Lị âm đơn giản manh đến bạo tạc, hệ thống cung cấp đều là tinh phẩm, so Thanh Ưu càng giống Thanh Ưu. Đám fan hâm mộ cũng là kinh, lệ khí đều tiêu tán. Ta dựa vào, thốt manh thanh âm, đây là ai a? Nghe được tâm ta đều sốt giòn, thiên sứ a. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, bắt đầu nói chính sự. Ta từ nhỏ đã rất xấu, không nhân ái không người thường, chỉ có yêu yêu tỷ thương ta, nhưng ta tự ti, không dám tới gần nàng. Sở Hà nói một đống lớn nói nhảm, vì chính là chân thật cảm giác, cuối cùng nguyên do chuyện hắn cũng nói rõ ràng. Không phải Sở Hà nhìn hết yêu yêu, mà là gấu nhỏ nhìn hết yêu yêu. Tô Mộ Yên cũng chen vào nói, đem Thiệu Yêu Yêu hiểu lầm nguyên nhân nói, Sở Hà chính là người có nổi hiệp. Đông khu phòng nghỉ, Thiệu Yêu Yêu ngồi tại trang điểm trên đài tự bế, nàng ôm đầu, cái gì đều không muốn nghe, ai cũng không muốn gặp. Điềm Mộng cùng một chút tiểu tỷ tỷ làm sao trấn an đều vô dụng. Đột nhiên, một người tiểu tỷ tỷ vội vàng tiến đến nói, Yêu Yêu tỷ, mau nhìn, ngươi hiểu lầm Sở Hà. Nàng nắm lấy điện thoại, đang xem Tô Mộ Yên trực tiếp. Thiệu Yêu Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm qua điện thoại một nhìn, trông thấy gấu vuông gấu. Gấu nhỏ. Nàng kêu một tiếng, sau đó lại lắc đầu, hoài nghi nhìn chằm chằm gấu nhỏ. Thật sự là hiểu lầm, cái này gấu nhỏ cố ý ra giải thích đâu. Tiểu tỷ tỷ trấn an Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu một bên xem một bên đi ra ngoài, chúng ta đi tìm gấu nhỏ. Không nhìn thấy chân diện mục, Thiệu Yêu Yêu sẽ không hết hy vọng. Bất quá nàng mới đi mấy bước, trực tiếp ở giữa gấu nhỏ đột nhiên nâng lên nàng. Yêu Yêu tỷ, ngươi không nên hiểu lầm Sở Đại Hà, hắn không thể lại ngụy âm ta bởi vì tự ti, một mực không dám lộ mặt, cho nên quanh năm học ngụy âm, ta sẽ mười mấy loại ngụy âm, Sở Đại Hà chắc chắn sẽ không. Gấu nhỏ nói như vậy, hướng về phía ống kính làm chân cổ họng, sau đó mở miệng, Yêu Yêu, ta thích ngươi, như gió đi 8.000 dặm, không hỏi ngày về. Những lời này là dùng ngự tỷ âm nói ra, công khí mười phần, thẹn thùng gấu nhỏ hóa thân nữ vương. Bên cạnh Tô Mộ Yên kinh ngạc đến ngây người, há hốc mồm vò lỗ thai, không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. Trực tiếp ở giữa người xem cũng kinh ngạc đến ngây người, mưa đạn điên cuồng đánh bình phong. Ta ngày, quá công đi. Gấu nhỏ, ngươi lặp lại lần nữa. Sừng sốt đem ta một người có cơ nhi người nghe ở mức. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn được gấu thảo khóc. Đông khu phòng nghỉ đám người cũng kinh người ngốc, Thiệu Yêu Yêu bước chân dừng lại, lăng lăng nhìn xem gấu nhỏ. Gấu nhỏ còn tại nói chuyện, ta còn có thể rất nhiều nguy âm, cho đại gia biểu diễn một chút đi. Sở Hà bắt đầu hắn biểu diễn. Thiếu phụ âm, ba âm, chính thai âm, đại thúc âm. Thậm chí máy móc âm đều đến một bộ bốn lần này, Thiệu Yêu Yêu cũng không thể hoài nghi đi. Đám fan hâm mộ triệt để điên, bởi vì vô luận loại kia thanh âm đều nói đến cùng chân thực đồng dạng. Cứ như vậy a, đại gia gặp lại nha. Sở Hà biểu diễn xong phất phất tay, tốt, lần này không thua thiệt Thiệu Yêu Yêu cái gì. Đám fan hâm mộ tranh thủ thời gian giữ lại, muốn nàng tiếp tục nói chuyện, tất cả đều không lo được đi để ý tới hiểu lầm gì đó. Tô Mộ Yên cũng nói, gấu nhỏ, ngươi quá lợi hại, ngươi không muốn tự ti, ngươi thanh âm chính là thiên sứ thanh âm, tất cả mọi người rất sùng bái ngươi. Sở Hà đầu lại rủ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn ngươi, ta muốn đi. Mong ước đại gia thân thể khỏe mạnh, mong ước Yêu Yêu tỷ mỗi ngày vui vẻ. Hắn giả bộ rất giống, phức cảm tự ti tự nhiên sinh ra, cô đơn đến cùng dưới trời chiều chó, khiến cho Tô Mộ Yên đều có chút khó chịu. Đám fan hâm mộ càng là nhao nhao đau lòng, tự ti gấu nhỏ quá làm cho người yêu thương. Đông khu phòng hóa trang Thiệu Yêu Yêu vứt xuống điện thoại liền chạy, nàng đã không có chút nào hoài nghi, chỉ muốn gặp gấu nhỏ, cho nàng an ủi. Đáng tiếc đợi nàng đổi tới, gấu nhỏ đã không biết tung tích. Thiệu Yêu Yêu có chút thất hồn lạc phách, nàng ngay từ đầu kỳ thật cũng không thân cận gấu nhỏ, chỉ là nghĩ cổ vũ nàng. Nhưng bây giờ nàng thực tình đem gấu nhỏ làm bằng hữu. Người bạn này nhất định không thể từ bỏ. Yêu Yêu, biểu diễn tranh tài muốn bắt đầu, chúng ta đi trước biểu diễn đi. Điềm Mộng chạy tới thúc giục, hiện tại hiểu lầm giải trừ, Yêu Yêu một lần nữa hóa thân nữ thần. Điềm Mộng tỷ, ta không biểu diễn, ta muốn chờ gấu nhỏ, nàng cũng nên trở về cởi quần áo. Thiệu Yêu Yêu nắm lấy ngực dây chuyền, ta muốn đem cái này dây chuyền đưa cho nàng. Điềm Mộng ngẫm lại gật đầu, tốt ta, ta cái này lao a di cũng không biểu diễn, ta an bài mấy người đi từng cái phòng nghỉ đằng gấu nhỏ. Ừm, ta ơn Điềm Mộng tỷ. Thiệu Yêu Yêu nhiệt tình mười phần, nàng tiến vũ kiến phòng nghỉ, coi như đợi đến trời tối cũng muốn đằng gấu nhỏ trở về. Nàng thậm chí tiến vào trong tủ treo quần áo lớn cất giấu, muốn cho gấu nhỏ một kinh hỉ. Mà giờ khắc này Sở Hà đang cùng với người triển ra xem cuốn vở, xem nửa giờ, biểu diễn tranh tài bắt đầu. Hắn hô hơi thở, danh tiếng đi qua đi. Hắn trực tiếp hướng vũ kiến phòng nghỉ đi, lần này triệt để cáo biệt La Lị Âm, thật thật thật sẽ không lại mua sắm. Trên đường đi quả nhiên không người gì, đoàn người đều đi xem biểu diễn. Sở Hà tất nhiên là an nhàn, Hồi Vũ Kiến phòng nghỉ nhìn xem, cũng không ai. Hắn xoay xoay mỏi như cổ, đem ra gấu cởi một cái, lão tử rốt cục tự do. Các loại, phía sau có tiếng gì đó. Hắn nhìn lại, phốc. Sở Hà phun ra một ngụm lao huyết, ôm đầu gấu đần độn mà nhìn xem tủ quần áo. Cửa tủ quần áo bị đẩy ra, Thiệu Yêu Yêu hai tay dâng dây chuyền, kinh hỉ mặt cùng Thạch Cao đồng dạng cứng ngắc, khỏe miệng tiếu dung ngưng kết. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu không nói. Trầm mặc, là đêm nay qua cầu yên bình. Chương 116, do Diêu Lai chơi đùa. Quảng Tuệ Thiền Sư thật khen có lời, dũng sĩ không để ý sống, có thể lập thiên hạ chi đại danh. Lời này ý tứ chính là, đối mặt Thiệu Yêu Yêu lửa giận, chỉ có chạy mới có thể gọi dũng sĩ. Tĩnh mịch bên trong, Sở Hà nhẹ nhàng đem đầu gấu đeo lên, sau đó lấy 100 mét bắn vọt tốc độ phóng tới cửa phòng. Nhưng mà, Thiệu Yêu Yêu càng nhanh, nàng trong nháy mắt nắm lên góc tường thờ sầm, một người nhanh nhẹn nhảy vọt chém vào, muốn đem Sở Hà nhất đao lưỡng đoạn. Sở Hà thấy được nàng sẽ rách hán phục cũng bay lên, lộ ra tuyết trắng vòng eo cùng bí danh tuyến nàng cùng báo, toàn thân tràn ngập lực lượng. Làm một quanh năm đánh quyền kích kinh thành của chúa, nàng cũng không giống như bề ngoài như vậy mảnh mai. Sở Hà vừa lui lại lui, bị buộc đến góc tường, thà chết chứ không chịu khuất phục ôm đầu cầu xin tha thứ, ta sai. Tĩnh mịch rốt cục bị đánh phá, Thiệu Yêu Yêu hô một hơi, to lớn phở dùng lực hướng đầu gấu bên trên chào hỏi, chém vào gọi là một người hung tàn. Nếu như ta nói, hết thảy đều là hiểu lầm ngươi tin không? Sở Hà đến người nút, dùng phía sau lưng đỡ kiếm. Hắc, không có chút nào thương yêu. Thời Thiệu Yêu Yêu run giọng nói, ngữ khí băng lãnh chi cực. Lúc này, song phương đều là dốc hết toàn lực võ lâm cao thủ, khóc sức mướt không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có giết chết đối phương mới có thể coi như thôi. Thiệu cô nương, ngươi không cảm thấy ta cũng rất oan sao? Ta ở chỗ này nghỉ ngơi phải hảo hảo, ngươi chạy vào thay quần áo, ta cũng không muốn á. Sở Hà một bên bị đánh một bên giải thích. Thiệu Yêu Yêu há mồm thở dốc, nàng đã bi phẫn đến chết lặng. Khi thấy gấu là Sở Hà một khắc này, nàng tam quan vỡ vụn, tâm linh thế giới đều sụp đổ. Sở Đại Hà, ngươi thấy cái gì? Thiệu Yêu Yêu thanh âm đè nén, phảng phất trước bao táp tiến tĩnh. Phía sau lưng cùng bụng Sở Hà chi tiết đạo, lúc này thành thật một điểm ngược lại tốt hơn. Thiệu Yêu Yêu dừng lại, con mắt đỏ lên, thật giả. Thật. Gấu tầm mắt có hạn, ngươi cũng không có mặt hướng lấy ta, ta chỉ thấy bụng cùng phía sau lưng Sở Hà có lực lượng, tự mình vốn chính là vô tội, sợ cọp lông. Hắn đứng lên, không sợ. Ngồi xuống. Phải Sở Hà tiếp tục ôm đầu ngồi xuống phòng. Thiệu Yêu Yêu hút hút cái mũi, dùng sức vuốt vuốt mái tóc, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vì sao lại dạng này? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hà, tức giận đến hoài nghi nhân sinh. Muốn khóc, nhưng khóc không được, nghĩ như núi lửa đồng dạng bộc phát, nhưng cũng bạo không ra. Hô, Sở Đại Hà, ngươi đem gấu cởi cuối cùng. Thiệu Yêu Yêu ngồi trên ghế, tận lực bình tĩnh nói. Sở Hà nhìn trộm nhìn nàng, nàng có vẻ như tỉnh táo. Được thôi, một kiếp này, không độ không xong. Sở Hà đem ra gấu cởi, trực diện Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, gàn từng chữ, quay người. Sở Hà quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, đó là cái chạy trốn tuyệt hảo thời cơ. Nếu như ngươi có dũng khí chạy, ta sẽ nói cho ra ra của ta. Thiệu Yêu Yêu đứng lên, mặt không thay đổi nắm lấy phở. Sở Hà khụ khụ, không có chạy hay không, kinh thành quận chúa không thể trêu vào, kia vương ra lại thêm không thể trêu vào. Thiệu cô nương, ngươi muốn làm gì? Sở Hà quay đầu hỏi thăm, Thiệu Yêu Yêu trừng mắt, không cho phép nhìn ta. Sở Hà đành phải không nhìn, nhu thuận đáng thương lại bất lực đứng đấy. Sau đó, ba một tiếng, phở đập vào trên lưng. Sở Hà ngao một tiếng, thân thể lệch ra thành chim cút, ngươi làm gì? Ta không biết nên làm gì, ta liền muốn đánh chết ngươi. Ngươi cho ta đứng vững. Thiệu Yêu Yêu cắn chặt hàm răng, lại là một kiếm vỗ xuống đến. Phở đặc biệt to lớn, mặc dù là nhựa tợ là tịp, nhưng đập người vẫn là rất thương yêu. Đương nhiên, Sở Hà là có thể tiếp nhận, dù sao hắn rắn chắc, bất quá hắn trong miệng lại rú thảm liên tục. A a a, đau nhức đau nhức đau nhức. Nghe được Sở Hà kêu rên, Thiệu Yêu Yêu tựa hồ hài lòng, lộ ra cử chỉ điên rồ cười, tiếp tục quay. Nàng đều không biết mình vì sao muốn quất Sở Hà, nhưng chỉ có thể quất, không quất thực sự không cách nào tiêu trừ trong lòng phẫn hận. Cái gì đều bất kể, nhất định phải quất chết Sở Hà. Kết quả là, Vũ Kiến trong phòng nghỉ, Sở Hà hứng hờ ngao ngao gọi, Thiệu Yêu Yêu thì nghiến răng kèn kẹt quất hắn. Có thể càng hăng rồi. Hai người cũng không có chú ý tới cửa có người đang trông xem. Điềm Ngộng dán tại cạnh cửa, một mặt kinh dị, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Nàng đến tìm Thiệu Yêu Yêu, kết quả nghe thấy nam nhân tiếng gào thét, ngạc nhiên xem xét, trông thấy Sở Hà tại kỳ quái ử ký hiệu Nam A A. Kỳ quái hơn là, kinh thành quận chúa, trang nhã cao quý nếp xưa mỹ thiếu nữ tại quất Sở Hà. Đây là tình huống như thế nào? Điềm Mộng xoa xoa con mắt, lần nữa thăm dò nhìn lén. Nàng nhìn thấy Sở Hà ghé vào trên tường, nhận mệnh chịu quất. Mà Thiệu Yêu Yêu nắm lấy First, khỏe miệng ôm lấy cười lạnh, cùng người hắc hóa ma nữ đồng dạng. Điềm Mộng chưa bao giờ thấy qua Thiệu Yêu Yêu loại vẻ mặt này, đây là nhân vật đóng vai. Chủ nô tờ lay. Điềm Mộng nuốt nước miếng, tự mình cũng công việc 27 năm, còn chưa bao giờ thấy qua loại này trọng khẩu vị trò chơi, quá ác tâm đi. Nàng trưng to mắt, thẳng vào nhìn lén, hô hấp đều nhanh mấy nhịp. Rốt cục, Thiệu Yêu Yêu dừng tay, nàng tựa hồ lấy lại tinh thần, tự mình tại sao muốn như cái người điên quất Sở Hà. Đây không phải tự hạ thân phận sao. Lại nhìn Sở Hà, y y a a giả gọi, thực sự ghê tởm. Người đi chết đi. Thiệu Yêu Yêu đạp một cước Sở Hà, xoay người chạy. Điềm Mộng giật mình, tranh thủ thời gian đi đường, nhưng không kịp, đảo mắt cùng Thiệu Yêu Yêu chạm mặt. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu không nói. Trầm mặc, là đêm nay kháng tiểu. Hải, Điềm Mộng tỷ, làm sao ngươi tới? Sở Hà xoa xoa eo, hắn coi là Điềm Mộng mới đến. Thiệu Yêu Yêu không trầm mặc, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xem Sở Hà lại nhìn xem First, ý thức được Điềm Mộng tỷ một mặt quỷ dị biểu lộ nguyên nhân. Mình rốt cuộc đang làm gì? Thiệu Yêu Yêu triệt để sụp đổ, nước mắt vẩy trời cao, dẫn theo váy chạy nhanh chóng. Điềm Mộng ngốc đứng một lúc, kỳ dị xem Sở Hà, các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi. Cái gì? Không có gì, ta cảm giác đang nằm mơ, Yêu Yêu lại là nặng như vậy khẩu vị người. A, đừng giả bộ ngốc vừa vặn ngươi tại, ta nói cho ngươi nói chính sự. Điềm Mộng vẫn là tỉnh táo, chuyện này nàng không thể nhúng tay, không phải ra vẻ mình ngắt tha, vẫn là nói sang chuyện khác ca. Cái gì chính sự? Sở Hà ngược lại là hiếu kỳ. Trước đó không phải nói để cử ngươi đi tham gia âm nhạc tiết mục sao? Ta tra một chút, gần nhất phương Nam truyền hình có người quốc nhạc tinh không hạ tiết mục, chủ yếu là lao nghệ thuật ra lên đài diễn xuất, người trẻ tuổi cũng được, ngươi có hứng thú hay không? Điềm Mộng nghiêm mặt. Xem tình huống á, Sở Hà không quá để bụng. Ta đã nói với Tiểu Yên Miêu, nàng gọi ta đến cùng ngươi tự mình nói, nàng tại biểu diễn ái lị đây. Khục. Như thế ra sao? Không phải nói sẽ không biểu diễn ái lị sao? Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta lập tức liên hệ phương Nam truyền hình giúp ngươi nói một chút. Điềm Mộng lại nói. Sở Hà hơi kinh ngạc xem nàng, cái này Điềm Mộng giống như rất lợi hại à, còn có thể đi đài truyền hình cửa sau. Phiền phức Sở Hà nói lời cảm tạ. Điềm Mộng khoát khoát tay, ta đi tìm Yêu Yêu, ai, người trẻ tuổi chính là da mặt mỏng, không phải liền là người giờ tờ gờ nha, chút lòng thành rồi. Ngừng, ngừng một chút, tiền bối ngươi có phải hay không đối Băng Thanh Ngọc Khiết buồn quân tử có cái gì hiểu lầm. Chương 117, quốc nhạc tinh không hạ. Điềm Mộng nói một chút tiết mục sự tình liền đi. Đương nhiên, nàng khẳng định hiểu lầm Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu. Tại nhị thứ nguyên triển lãm an nhỉm, các loại cổ quái kỳ lạ sự tình đều có, chủ nô tờ lay đó cũng là ổn thỏa, Điềm Mộng không hiểu sai cũng khó khăn. Sở Hà một trận cười khổ, lắc đầu không đi nghĩ. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, chân trời ố vàng. Sở Hà đem phòng nghỉ thu thập một chút, chạy tới biểu diễn khu tìm ái lị, không đúng, là tìm Tô Mộ Yên. Biểu diễn khu biển người mãnh liệt, cơ hồ tất cả trạch nam trạch nữ đều hội tụ ở chỗ này, các lộ thợ quay phim răng rắc không ngừng. Cuộc tơ lê tranh tài đã kết thúc, đông đảo tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ tại riêng phần mình khu vực lộ ra được tự mình. Sở Hà chuyển vài vòng, rốt cuộc tìm được Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên cùng mấy người tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ tiếp nhận chụp ảnh, chu vi người mãn, chật như nêm cối. Sở Hà nhìn một cái, nhìn thấy các loại nhan sắc lông tóc, Tô Mộ Yên đều đeo lên màu vàng tóc giả. Song đuôi ngựa, đen trắng xứng đôi đồng phục học sinh, màu xanh thảm kính sắt trọng, còn có ngực một đóa màu xanh nơ. Sở Hà đối cột tợ lệ là không có cảm giác gì, dù sao cũng là 26 tuổi lão đại thúc, cùng những này thanh niên dạy vò ạ nỉm không biết làm thế nào. Nhưng hắn nhìn thấy Tô Mộ Yên sau đột nhiên cảm giác, ạ nỉm có chút ý tứ, nhất là ái lị, thật có ý tứ. Tô Mộ Yên dáng dấp đáng yêu ngọt ngào, lại dẫn một điểm trời sinh tiêu ngạo khí chất, phi thường thích hợp ái lị cái này ngạo kiều nữ nhi. Quay người nàng cũng là nhiều nhất, trường thương đoàn pháo đếm đều đếm không đến. Tô Mộ Yên thoải mái tiếp nhận chụp ảnh, cực kỳ loa mắt, hoàn toàn tiếp nhận ái lị cái thân phận này. Sở Hà không chen vào được, tại bên ngoài làm ngáp. Thật vất vả, biển người rốt cũng ít, mấy người tiểu tỷ tỷ cũng mệt mỏi, nhanh đi thay đổi trang phục nghỉ ngơi. Tô Mộ Yên ngược lại là tinh thần bừng bừng phân chấn, cùng với nàng fan hâm mộ chụp ảnh chung, nhiệt tình rất. Sở Hà xem không sai biệt lắm, dạo chơi đi qua gọi nàng, ái lị đồng học, chơi đến vui vẻ sao? Tô Mộ Yên trừng mắt, làm gì dạng này gọi ta? Châm chọc ta sao? Ái lị nhiều đáng yêu, ta nhìn nàng cuốn vợ, bị nàng manh chết. Tô Mộ Yên rất bất mãn Sở Hà thái độ. Sở Hà một mặt trách sắc, nếu như ta không có nghĩ sai, cuốn vợ là loại kia hoàng hoàng đông tây a. Dơ bẩn. Ta xem bức tranh tập, nguyên lai ái lị đáng yêu như thế, đúng lúc có người tỷ tỷ muốn biểu diễn kỳ kỳ hủ, nàng chuẩn bị kỹ càng lâu, ta liền không cùng với nàng đoạn, biểu diễn ái lị tính toán Tô Mộ Yên không chút nào e lệ, nàng thích ái lị. Sở Hà hạ giọng, ngươi xem quỷ phụ sao? Ái lị thế nhưng là biến thái nhân vật nữ chính, lại đáng yêu cũng rất phát rồ. Sợ cái gì? Ta Tiểu Yên miêu cả đời không kém ai, ai dám nói ta biến thái? Ngươi còn càng nói càng hăng hái mà. Tính toán, chúng ta trở về đi, ta có chút thụ không nơi này không khí. Sở Hà lộ ra lao đại gia mọi mệt đến. Hắn ngay từ đầu liền thụ không, cho nên trốn ở gấu vốn gấu bên trong co quắp thì, ai có thể nghĩ tới đằng sau phát sinh như vậy cầu huyết sự tình. Lúc này tranh thủ thời gian rút lui, nhường thanh niên nhóm chậm rãi chơi A. Đừng A, ban đêm có quan hệ hữu nghị hoạt động, vũ kiến khu cùng âm nhạc khu quan hệ hữu nghị, tất cả mọi người nói xong Tô Mộ Yên không chịu trở về, nàng còn không có chơi chán. Giang Ngộ An cái kia tụ hội, hắn còn dám lộ diện. Sở Hà sắc mặt lạnh lùng. Giang Ngộ An đã chạy trối chết, ai còn quản hắn. Cái này tụ hội không có quan hệ gì với hắn, chính chúng ta chơi. Tô Mộ Yên khinh bị nói, nàng không thích nhất Giang Ngộ An. Sở Hà gật đầu, cái này còn tạm được chờ một chút, các ngươi có thể hay không tạo thành dạng này đi quan hệ hữu nghị. A, ngươi cho chúng ta là ả niềm si sao? Quan hệ hữu nghị làm sao lại mặc thành dạng này? Chính là bình thường quan hệ hữu nghị, ngươi theo giúp ta đi. Nay cũng không tệ, bụng cũng đói, đường đường chính chính đi ăn bữa cơm A. Hắn bồi Tô Mộ Yên đi tháo trang sức, đợi chút nữa âm nhạc khu cùng vũ kiến khu người liền muốn tụ hợp đi liên hoan. Lúc này, Giang Thành triển lãm ả niềm cao Úc, lầu 7. Một gian thanh tịnh trong phòng. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại cửa sổ sắt đất trước mặt người, thỉnh thoảng vô vô đầu mình, trên mặt xấu hổ giận dữ khó mà che giấu. Nàng bị Điềm Mộng Tỷ an bài ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng căn bản vô tâm nghỉ ngơi, thực sự quá khí muộn. Ta đường đường nếp xưa mỹ thiếu nữ, làm sao lại bị như thế cầu huyết kiếp nạn? Lúc này điện thoại di động kêu lên, lại là Lưu Thẩm gọi tới. Thiệu Yêu Yêu về sau một chuyến, cùng đầu cá ướp muối đồng dạng nghe, "Lưu Thẩm, ngươi thỏa thích tra tấn ta đi." "A, tiểu thư làm sao?" "Ta ngay tại Tử La Hoa Viên câu cá, vừa rồi ra ra ngươi để cho ta hỏi ngươi chút chuyện đây." Lưu Thẩm kia thô cuồng thanh âm truyền đến, mang theo mỗi giờ mỗi khắc không có phong khoáng. Nghe được ra ra, Thiệu Yêu Yêu rốt cục có tinh thần, ngồi dậy hỏi thăm, "Ra ra nói cái gì?" "Ra ra hỏi ngươi, nhìn thấy Úc Biển tiểu vương tử không có. Lần này ngươi tự mình xuôi nam, hắn dù sao cũng nên đáp lại ngươi đến kinh thành a." Lưu Thẩm nghiền ngẫm từng chữ một, vẻ nho nhã chuyển đạt Thiệu Minh Hoa lời nói. Thiệu Yêu Yêu bàn tay siết chặt, khuôn mặt đều kéo căng, không mời hắn. "Vì sao tử?" "Ra ra ngươi một mực nhớ hắn đâu, nói hắn thật là một cái nhân tài, không vun trồng một chút đáng tiếc." Lưu Thẩm nghi hoặc không hiểu, "Trước ngươi không phải cũng rất vừa ý hắn sao? Còn vì hắn dạng thẳng chân." "Sóc." Thiệu Yêu Yêu một bàn tay đập vào trên sàn nhà, để bàn tay quay đỏ, nàng vội vàng thổi mấy hơi thở, gàn từng chữ, "Lưu Thẩm, từ nay về sau, ta không muốn được nghe lại Sở Đại Hà cùng Úc Biển tiểu vương tử mấy chữ này." "Hiểu chưa?" "Có ngay tiểu thư, nữ nhân liền nên dạng này, tuyệt đối không nên vì tình yêu chịu khổ, muốn tiêu sái chờ ngươi trở về, A Thẩm dẫn ngươi đi nhảy disco a, ngươi đừng mặc hán phục, mặc hở rốn làm ra vẻ quần ống loa tăng cao che đậy, mê chết kinh thành các thiếu gia." Thiệu Yêu Yêu đông nhiên một người nhất dương chỉ đem điện thoại treo, sau đó tiếp tục có quắc thi. Ngoài cửa hành lang, Điềm Mộng thanh âm truyền đến, "Yêu Yêu, đêm nay quan hệ hữu nghị tiệc tối, ngươi chuẩn bị một chút ta, đi gặp ngươi tiểu nô." Điềm Mộng đang cười trộm, làm một lão a gì, nàng cũng cùng triển lãm a niềm không hợp nhau, nhưng trêu chọc Yêu Yêu liền cách cách mà vào. "Điềm Mộng tỷ, ta đều nói là hiểu lầm, Sở Hà hắn ngươi đi ra á." Thiệu Yêu Yêu đá chân, đuổi theo bờ cá đồng dạng trên sàn nhà lăn vài vòng. Điềm Mộng cười ha ha hai tiếng, không đùa giỡn nàng. "Người trước chuẩn bị đi, tất cả mọi người là bê trạm, tụ hội không đi không ổn." Điềm Mộng cuối cùng căn dặn một chút, sau đó đi ra. Nàng đi đến cuối hành lang, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, cảm tính mà kinh hỉ giọng nữ truyền đến, "Hoa, tiểu Điểm Điểm, lại muốn mời ta đi Maldives nghỉ phép sao?" Cô gái này âm thanh rất có phát thanh khang điêu, để cho người ta liên tưởng đến điện đài người chủ trì. "Nana, đừng làm rộn, các ngươi quốc nhạc tinh không hạ có phải hay không muốn chủ bị phát sóng? Ta cho ngươi đề cử một người trình diễn nhạc nhân tài." Điểm Mộng dựa vào tường, một tay ôm ngực, rất khóc rất nu. "Hoa, tiểu Điểm Điểm vậy mà tìm ta đi cửa sau. Ta đoán một chút là vị nào lão nghệ thuật gia đệ tử tù binh ngươi tâm, phương nam ngôi sao sáng Khương Cẩm Long Đồ Nhi." Đối phương trêu chọc không thôi. Điềm Mộng trận mắt chừng một cái, "Không phải, chúng ta bê chạm một vị tân tú, tỷ bà đặc biệt lợi hại, ta cảm thấy không thua lão nghệ thuật gia, hắn lại giúp ta một chút, ta liền tiến cử lên." "Bê chạm vong hồng, sợ là không quá thỏa a." Chúng ta quốc nhạc tinh không hạ là rất nghiêm túc tiết mục, đều là lao nghệ thuật gia cùng bọn hắn đệ tử lên đài biểu diễn, người xem cũng nhiều là thượng lưu xã hội người. Nana không quá ưa thích vong hồng, chúng ta đài trưởng còn nói, muốn đem quốc nhạc tinh không hạ chế tạo thành châu giang vùng châu thổ cùng rộng Quảng Đông địa khu Victoria Gold đại sảnh đâu, vong hồng bức cách quá thấp. Điềm Ngộng có chút giật mình, phương Nam truyền hình như thế dã tâm lớn. Hiện tại tiết mục TV tỷ lệ người xem thấp như vậy, quốc nhạc tiết mục càng là thấp đủ cho giận sôi, đài trưởng còn như thế đại thủ bút. Hắc hắc, phương Nam nhạc khí hiệp hội ủng hộ chúng ta đâu, ngươi là không biết ta, những cái kia lão nghệ thuật gia có nhiều tiền, biết Phương Quang Tùng à. Nana tràn đầy phấn khởi nói, sáo bầu hội trưởng, hắn cùng chúng ta đài trưởng uống rượu, nói có thể tư nhân tài trợ người 50 vạn, để chúng ta cần phải đem tiết mục làm tốt tuyên dương quốc nhạc, những lao nhân gia này quá có tiền, mà lại có mộng tưởng. Điềm Ngộng mà, nguyên lai là lão nghệ thuật gia đoàn thể tại thôi động cái tiết mục này, đám người kia năng lực cũng không nhỏ. Kia càng tốt hơn, nhường vong hồng gia nhập có thể mang đến lưu lượng, ngươi suy tính một chút á, hắn gọi Sở Hà, tác phẩm có Ốc Biển Bản Sơn Núi, Tỷ Bà Bản Vân Yên Thành Vũ, ngươi xem một chút. Nghe đều chưa nghe nói qua, cái gì Sơn Núi nha, bất quá nếu là tiểu điểm điểm đề cử, vậy ta liền đi xem một chút đi, mua à. Chương 118, Điện Nhãn Bức Người. Dương Thành, Phương Nam truyền hình cao ốc. Tại cao lầu mọc như rừng phồn hoa đại đô thị bên trong, Phương Nam truyền hình cao ốc y nguyên hạc giữa bầy gà, hiện lộ rõ ràng ra nó không giống bình thường khí độ tới. Làm Phương Nam địa khu số 1 số 2 đài truyền hình, Phương Nam truyền hình luôn luôn là Châu Giang, Quảng Việt, Tây Nam địa khu TV giới dê đầu đàn. Giờ phút này, cao ốc 12 lầu, tấm đài trưởng Trình Na treo Điềm Ngộng điện thoại, ánh mắt một lần nữa tụ tập tại trên màn ảnh máy vi tính. Trình Na cùng Điềm Ngộng đồng niên, là đại học thời đại tốt khuê mật. Bây giờ là Phương Nam truyền hình tấm đại trưởng, người đứng thứ hai. Nàng tướng mạo không bằng Điềm Ngộng, thậm chí nhiều một tia cổ lỗ, nhưng chính vì vậy nhường nàng lộ ra phi thường ổn trọng, thuộc về phim truyền hình bên trong loại kia nghiêm khắc nữ cấp trên loại hình. Nén lòng mà nhìn, cường thế, có chút dọa người. Lúc này chưa tan tầm, Trình Na y nguyên muốn tiếp tục công tác của nàng. Còn Điềm Ngộng đề cử vong hồng, nàng nhớ kỹ nhưng cũng không vội lấy đi xem. Trên thực tế, quốc nhạc tinh không hạ tự nhiên bài xích vong hồng. Điềm Ngộng cái này đi cửa sau đến không đúng lúc. Lúc này cửa bị đẩy ra, một người già dặn thư ký đi đến. Tấm đại trưởng, trận quán đã chọn tốt, ngay tại Dương Thành Hí Kịch Viện, căn bản là lão nghệ thuật gia ra tiền, các phương diện cũng chủ bị tốt, chỉ là thư ký muốn nói lại thôi. Trình Na duỗi lưng một cái, chỉ là tìm không thấy người xem đúng không? Ngoại trừ lão nghệ thuật gia cùng mấy người yêu thích trình diễn nhạc lão đại gia, toàn trường đều không ai đúng không? Thư ký xấu hổ cười một tiếng, vẫn là tấm đại trưởng liệu sự như thần. Không cảm thấy kinh ngạc, quốc nhạc không thể so với hí khúc tốt bao nhiêu, người gặp qua trên TV để hí khúc có người xem sao. Đều là những dụng răng lão đầu lão thái bà xem. Trình Na lắc đầu, cũng không thèm để ý. Hiện tại tiết mục TV càng ngày càng khó thực hiện, Phương Nam truyền hình mấy năm gần đây cũng không có cái gì đem ra được tiết mục, một mực không nóng không lạnh. Vẫn là phải xin diễn viên sao? Thư ký nhỏ giọng hỏi thăm. Trình Na khoát tay, không phải đâu. Sợ là không ổn. Lần này là Phương Nam trình diễn nhạc các đại gia liên hợp thúc đẩy tiết mục. Ngươi cũng biết tính tình của bọn hắn, nếu là chúng ta xin diễn viên bị phát hiện, bọn hắn chỉ sợ muốn sốc đài truyền hình. Thư ký châm trước nói, nàng tương đối tuổi trẻ, không hiểu e ngại lao nghệ thuật ra. Trình Na liếc mắt, tiện tay vung lên, đừng cân nhắc nhiều như vậy, tiết mục là muốn tại đài truyền hình phát ra, ngươi muốn cho người xem cái ghế sao. Lao gia tử nhóm không hiểu những này, mời bọn hắn còn tưởng rằng là thật sự có người xem đâu. Tốt à. Thư ký đành phải gật đầu, làm một chuyến này không thể quá chân thực. Trình Na không nói thêm lời, uống một ngụm cà phê, tiện tay tại website đánh chữ lục soát, Sở Hà, Tỷ Bà, Vân Yên Thành Vũ. Trình Na rất thích Vân Yên Thành Vũ bài hát này, lúc này tranh thủ thời gian, nhìn xem Điềm Ngộng để cử vong hồng đi. Vừa tìm tác, Tỷ Bà bản Vân Yên Thành Vũ video liền ra, một người đẹp trai tiểu tử tại đánh Tỷ Bà. Dáng dấp rất đẹp trai nha, khó trách Điềm Điềm hội đề cử. Trình Na tới hào hứng. Nhìn chằm chằm trong video Sở Hà. Tỷ Bà bản Vân Yên Thành Vũ truyền ra. Trình Na nghe xong, nhíu mày một cái. Loại trình độ này không tệ, nhưng muốn tại lão nghệ thuật ra trước mặt biểu diễn còn không được. Điềm Điềm làm sao lại để cử loại này vong hồng? Nếu là tại lão nghệ thuật ra trước mặt biểu diễn, ta khó lường bị chửi chết. Trình Na cho rất thấp đánh giá, đối phương đã muốn lên tiết mục, yêu cầu đó liền muốn lại thêm nghiêm ngặt, Vân Yên Thành Vũ không xong, ngay cả mình đều không thưởng thức. Đọc chuyện với trái tim đen đú ám HTTP, Trình Na có hơi thất vọng, lười nhắc lại đi nghe cái gì Ốc Biển Bản Sơn Núi, tiếp tục xử lý công việc của mình. Giang Thành Quốc Mậu Hội triển trung tâm. Đã là trạng vạng tối, trạch nam trạch nữ nhóm bắt đầu rút lui, triển lãm ạ nỉm hoàn mỹ kết thúc. Sở Hà tại Vũ Kiến phòng nghỉ ngồi chơi điện thoại, nhàm chán đến một tớt. Trong phòng nghỉ tất cả đều là tiểu tỷ tỷ, từng cái yêu kiểu cười vui đùa ầm ĩ, làm cho người thai nóng. Các nàng đêm nay muốn cùng âm nhạc khu đại lão quan hệ hữu nghị, ngay tại chuẩn bị đâu. Tô Mộ Yên ngay tại trong đó, cùng các nữ sinh líu díu không ngừng, nếu không phải nàng thanh âm êm hay, Sở Hà muốn cho nàng một gì ổ. Đại gia nghe ta, nhất định phải chủ động điểm, âm nhạc khu người đều là tử trạch, thẹn thùng cực kỳ, các ngươi không chủ động bọn hắn liền như con cá chết. Cho bọn hắn một ánh mắt cùng cười, bọn hắn liền tim đập rộn lên, bị ngươi bỏ vào trong túi. Tô Mộ Yên truyền thụ lấy nhân sinh kinh nghiệm, các tiểu tỷ tỷ mười phần tín nhiệm nàng, lại không biết nàng là người lao xử nữ, hiểu người truy. Các nữ sinh tiếp tục liễu díu, mà Điểm Mộng tỷ tới. Nàng mang theo Thiệu Yêu Yêu tới. Sở Hà làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bản xoáy so không tham gia các ngươi nữ hải tử sự tình, đừng để ý tới ta. Thiệu Yêu Yêu bước chân dừng lại, trông thấy Sở Hà vậy mà cũng tại Vũ Kiến phòng nghỉ kém chút không có tức chết, trước đó xấu hổ giận dữ kinh lịch lại bị cong lên. Làm sao có cái nam nhân? Thiệu Yêu Yêu mở miệng, con mắt cùng đau giống như. Các nữ sinh đều sửng sốt, Thiệu Yêu Yêu chẳng lẽ không biết Sở Đại Hà sao? Điềm Mộng cũng có chút mộng bức, hai người kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã nói xong chủ nô đâu? Yêu Yêu, hắn là ca ca của ta à, ta đem hắn đặt tại nơi này, không phải hắn muốn chạy trốn. Tô Mộ Yên mở miệng, đương nhiên dáng vẻ. Các nữ sinh cũng không bài xích Sở Hà, thậm chí ước gì Sở Hà ở chỗ này ngồi, các nàng có thể thưởng thức xoái ca. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ, con mắt cùng máy khoan điện giống như nhìn chằm chằm Sở Hà, các nữ sinh còn muốn thay quần áo đâu, nam nhân ở chỗ này không thích hợp. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 200. Sở Hà thở dài, xem ở băng dán cá nhân cùng áo lót tuyến phân thượng, ta để nguyên nếp xưa mị thiếu nữ một tay. Hắn nhảy cửa sổ đi không được. Thiệu Yêu Yêu cặp mắt kia quá dọa người, điện nhãn bức người, không phải đào tâm điện, mà là hoanh lôi điện, xoẹt xẹt rồi muốn điện giật chết người, điện Sở Hà toàn thân khó chịu. Các nữ sinh một tràng thốt lên, nhao nhao đi xem Sở Hà chạy mất tâm mà. Đại Hà thật là đẹp trai, nhảy cửa sổ đều như thế có hình, hắn có bạn gái sao? Các tiểu tỷ tỷ nhiệt liệt mà nhìn xem Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên tay vừa nhấc, các ngươi đừng suy nghĩ, Sở Đại Hà cùng ta tỷ tỷ là muốn kết hôn, bọn hắn đã sớm ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ ngươi, Mục Chỉ Tình. Tất cả nữ sinh đều dựng lên lỗ thai, muốn nghe nhung thuận. Thiệu Yêu Yêu điện nhãn nhíu lại, cũng nghe lén. Đúng nha, Sở Hà yêu ta tỷ tỷ, chớ nhìn hắn đi theo ta triển lãm ạ nỉm không có gì tinh thần, nếu là cùng ta tỷ tỷ đến, hắn ngay cả chú dê vui vẻ đều nguyện ý cổ. Tô Mộ Yên khoa trương nói, một mặt đắc ý. Các nữ sinh tất cả đều hiếu kỳ, Đại Hà cùng Mục Chỉ Tình không phải huynh muội nha, bọn hắn thế nào nhận thức? Cảm giác sẽ rất lãng mạn a. Nữ nhân bất tử, nhún thuận không thôi. Điềm Mộng nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Sở Hà không phải cùng Yêu Yêu có một chân sao? Tại sao lại cùng Mục Chỉ Tình kết hôn? Nàng nhìn về phía bên cạnh Thiệu Yêu Yêu, Thiệu Yêu Yêu cũng đang chăm chú nghe, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Yêu Yêu, ngươi không sao chứ? Điềm Mộng lo âu hỏi thăm. Ta có thể có chuyện gì? Bất quá là muốn chém chết Sở Đại Hà mà thôi. Thiệu Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng. Ngươi ăn dấm rồi. Ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào nha? Điềm Mộng trêu chọc. Không hề quan hệ. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, đi bắt phở. Thanh kiếm này là ai? Có thể bán cho ta sao? Ta muốn làm trấn gia chi bảo. Chương 119, Ngưu Xoa. Sở Hà rời đi Vũ Kiến phòng nghỉ, đi tìm âm nhạc khu đại lão. Hắn làm nam nhân, cùng nữ sinh cùng một chỗ hoàn toàn chính xác không quá phù hợp, vẫn là đi tìm các đại lão đi. Các đại lão ngay tại cách đó không xa phòng nghỉ, đã chờ xuất phát. Sở Hà xa xa nhìn thấy bọn họ một đám người, trong đó giả nam hành giả mắt sáng nhất, bởi vì hắn mặc vào một thân tao tức giận phấn, ở dưới ánh tà dương hiện ra đến trướng mắt. Lại nhìn những người còn lại, quần bó, sâu hang quần, ngăn chứa áo sơ mi, hoa văn áo sơ mi. Một nhóm người này, một nửa cách ăn mặc đều thất bại, ăn mặc phối hợp quá kém. Già nam hành giả kém cỏi nhất, hắn cái này một thân phấn là muốn đi gây người sao. Đại Hà. Già nam hành giả thấy được Sở Hà tranh thủ thời gian chạy tới. Đại Hà, ngươi lợi hại à, cả ngày cùng nữ sinh đợi cùng một chỗ, hâm mộ chết chúng ta. Đúng đấy, Sở Đại Hà, ngươi đến cho chúng ta dắt dây đỏ a. Đám người hào hứng cao, đồng thời cũng có chút khẩn trương, dù sao muốn quan hệ hữu nghị. Sở Hà muốn nói lại thôi, có lỗi với các huynh đệ, ta cứu không được các ngươi, hết thể tùy duyên đi. Một đám nam nhân vây quanh Sở Hà liệu díu, nhiệt liệt trình độ không thể so với nữ sinh kém bao nhiêu. Già nam hành giả còn nói một cái việc vui. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Sở Hà xem, Đại Hà, ngươi tỷ bà thần thoại phát hỏa, âm nhạc khu thứ nhất. Điềm Mộng tỷ múa sườn núi là vũ đạo khu thứ nhất, cũng có công lao của ngươi, choáng rồi. Sở Hà ngơ ngác một chút, thần thoại. Ta không có thượng truyền A. Một đống lớn fan hâm mộ thượng truyền, ngươi cùng Giả Nam đấu đàn quả thực kinh diễm đoàn người, ta dùng. Giả Nam hành giả đưa điện thoại di động đưa cho Sở Hà. Sở Hà xem xét, quả nhiên là fan hâm mộ thượng truyền video. Âm nhạc khu lão đại Sở Đại Hà khiêu chiến sáo bầu đại thần Giả Nam, có thể nghe ra là đấu đàn không cao hơn 10 cái. Cái này tiêu đề rất có mùi thuốc súng, mà video điểm kích lượng đã khai trương 10 vạn. Sở Hà nhìn một chút mưa đạn tự nhiên là sợ hãi thán phục liên tục. Không có gặp phải hiện trường, đến xem phát lại, kinh ngạc người ngốc, quá điêu. Ta Nam Thần lại ra tác phẩm rồi. Xem ra ta muốn thưởng chú bê trạm, yêu chết Nam Thần. Triển lãm á nìm là cái gì? Cảm giác Nam Thần không thích hợp triển lãm á nìm, hắn thích hợp chăn của ta. Cái này bị động bạo nóng cũng là ngoài ý liệu. Đang nhìn xem, vũ kiến nhóm rốt cuộc đã đến. Đám người lập tức không nói, cùng binh sĩ đồng dạng xử lấy nên đón vũ kiến tiểu tỷ tỷ, khẩn trương đến một tớt. Sở Hà âm thầm xem thường, các ngươi có thể hay không như cái đàn ông. Hắn không có khinh bị xong, đột nhiên trông thấy Thiệu Yêu Yêu tại lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Hắn bận bịu đứng thẳng, hóa thân tướng quân. Hải, bọn tiểu tử, không cần khẩn trương A, đều là bê chạm bằng hữu, vương lòng một chút. Điềm Mộng làm lãnh đạo, cũng chỉ có nàng có thể làm lãnh đạo. Các tiểu tỷ tỷ sóng mắt lưu chuyển, thoải mái liếc nhìn các nam sinh, thỉnh thoảng cười vài tiếng. Tô Mộ Yên trực tiếp nơi đó kéo lại Sở Hà cánh tay, đi, hôm nay ta mời khách. Nàng kéo theo khí phân, dẫn đoàn người đi ăn tiệc. Một đám người nhao nhao đuổi theo, khí phân rất hòa hợp. Chính là Thiệu Yêu Yêu không hòa hợp, nàng vẫn là tức giận A, buồn bực A. Trông thấy Tô Mộ Yên nũng nịu kéo Sở Hà, nàng càng cho hơi vào hơn, càng muốn chém chết Sở Hà, cũng không biết vì sao. Bên này quan hệ hữu nghị, mà phương Nam truyền hình nhân viên cũng tan việc. Các bộ môn nhân viên đều dễ dàng hơn, một số người đi uống rượu, một số người về nhà, còn có một số người tăng ca. Trình Na vướt vướt cứng ngắc cổ, dạo chơi đi ra ngoài. Phía ngoài các đồng nghiệp từng cái thư giãn thích ý, họ hét tầm ý muốn đi người, nhưng trông thấy Trình Na ra bọn hắn đều câu nệ lên, không dám lỗ mãng. Trình Na đi rót chén nước ấm, thói quen nhìn lướt qua lớn như vậy văn phòng. Kết quả trông thấy nơi hẻo lánh có người đang nhìn video cười ngây ngô, sau lưng còn đứng lấy mấy người cùng một chỗ cười ngây ngô. Trình Na nhướng mày, nơi hẻo lánh người kia gọi Lý Ngạn Bân, năm nay mới gia nhập phương Nam truyền hình, kinh nghiệm làm việc rất ít, làm việc cũng không lưu loát, nếu không phải hắn tinh thông máy tính, Trình Na sớm bắt hắn cho tử. Lý Ngạn Bân, nhìn cái gì đấy? Trình Na đi tới, liếc nhìn Lý Ngạn Bân máy tính cái khác tiêu chuẩn lớn ạ niềm phỉ gù người la lị hình thái nhựa tợ lặt tiệp tiểu nhân. Lý Ngạn Bân bị Trình Na thanh âm giật nảy mình, phía sau hắn mấy người vội vàng lui ra, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mà toàn bộ văn phòng đồng sự đều nhìn có chút hả hê nhìn qua, lại là tên nào phải xui xẻo. Phó đại trưởng, ta xem video đâu? Lý Ngạn Bân mang theo mắt kiếng thật dày, trên mặt đều là đậu ấn, khẩn trương đáp lại, video cũng không dám đi đóng. Hắn là bê chạm người sử dụng, xem chính là bê chạm video, kia trong video, có người trang phục hầu gái manh la lị đang khiêu vũ. Nhảy rất không tệ, còn bán manh meo meo meo, đối nam sinh lực sát thương 10/4 dù sao cái này manh la lị là bê trạm viện giao nữ thần tiểu yên miêu. Trình Na không có mắt thấy, Lý Ngạn Bân, người bao lớn người. Cả ngày xem những vật này. Thính sao? La lị không a? Ha ha. Văn phòng một trận cười vang. Lý Ngạn Bân lúng túng không thôi, gãi đầu giải thích, ngẫu nhiên nhìn thấy, cái kia. Phó đại trưởng, chúng ta gần nhất không phải có người quốc nhạc tiết mục sao? Ta vừa rồi trông thấy một người video, diễn tấu quốc nhạc, đặc biệt lợi hại. Lý Ngạn Bân cưỡng ép tìm bậc thang dưới, lúc này đem vũ đạo video nhốt, sau đó ấn mở một cái khác video, lại là Sở Hà cùng Giả Nam hợp tấu thần thoại. Hắn gọi Sở Đại Hà, là bê trạm âm nhạc khu lao đại, thực lực phi thường lợi hại. Lúc đầu hắn là thổi ốc biển, nhưng không nghĩ tới tỷ bà cũng lợi hại như vậy. Lý Ngạn Bân cùng suy. Trình Na khẽ giật mình, Sở Hà. Nàng nhìn xem video. Thấy được trên sân khấu Giả Nam, Phương Quang Tùng đệ tử. Trình Na lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chủ động ngồi xuống. Lý Ngạn Bân vui mừng, điểm kích phát ra. Lập tức, trạch nam trạch nữ nhóm cuồng hô trước lao ra, làm cho Trình Na về sau rời một chút thân thể. Các đồng nghiệp đều hiếu kỳ lại gần xem xét, cái gì video khả năng hấp dẫn phó đại trưởng A. Sau một khắc, diễn tấu bắt đầu. Giả Nam sáo bầu ung dung vang lên, thần thoại linh hoạt kỳ ảo khúc nhạc dạo làm cho tất cả mọi người chấn động, êm hay. Văn phòng vậy mà ngoài ý muốn an tĩnh, tất cả mọi người lắng nghe thần thoại, không dám đánh nhiều Trình Na. Trình Na không tự giác gật đầu, không hổ là Phương Quang Tùng đệ tử. Nói xuống dốc, Sở Hà tỷ bà vang lên. Một nháy mắt, thần thoại réo rắt thảm thiết như bóng với hình, tinh túy như là mùi rượu, chậm rãi lên men. Đoàn người lần nữa chấn động, lần này có chút kinh ngạc. Sơ nghe sáo bầu, dễ nghe êm hay, lại nghe tỉ bà, cấp độ đều đã khác biệt. Đây mới là thần thoại. Trình Na trong mắt lóe lên kinh hãi, không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. Cái này sao có thể? Vân Yên Thành Vũ kém như vậy, thần thoại lại lốt như vậy nghe. Mà lại, trong video là tại đấu đàn. Trình Na có thể mơ hồ nghe ra trong đó âm luật tranh đấu, Giả Nam đang cùng Sở Hà tranh phong đánh nhau. Trình Na càng nghe càng kinh ngạc, bởi vì Giả Nam vậy mà không có năng lực phản kháng, hắn sáo bầu hoàn toàn bị tỷ bà đè lên đánh, triệt để biến thành vai phụ. Lợi hại. Đợi đến video phát ra hoàn tất, Trình Na phủi tay, bị Sở Hà tin phục. Hắn vẫn có điểm khó có thể tin, nhìn về phía Lý Ngạn Bân, Sở Đại Hà Úc Biển video ở đâu. Lý Ngạn Bân mừng rỡ ấn mở Úc Biển bản sườn núi. Phát ra lượng đã 800 vạn. Mưa đạn bình luận nhau nhau phá 10 vạn. Trình Na vội vàng nghe càng tán thưởng, càng nghe càng trầm mê, đợi đến phát ra hoàn tất, nàng đống nhiên vỗ tay, ngưu xoa. Chương 120, ta thích Sở Tiểu Hà. Trình Na là người phi thường nghiêm khắc ổn trọng nữ nhân, trong công ty có nữ ma đầu danh xưng. Nhưng bây giờ nàng lại ngay cả vỗ tay, còn nói thô tục như xoa hai chữ. Nhưng các đồng nghiệp đều lý giải nàng, bởi vì Sở Đại Hà Úc Biển Sườn Núi hoàn toàn chính xác như xoa. Phó đại trưởng, ngươi xem Sở Đại Hà như thế nào? Chúng ta tiết mục mới có thể mời hắn à, hắn tại trên mạng rất nổi danh, cũng không phải cái gì tấm lưới đỏ. Lý Ngạn Bân không hoảng hốt, phó đại trưởng bị chinh phục, tự mình không cần bị nàng quở trách. Trình Na không nói lời nào, trầm ngâm nửa ngày đứng dậy đi trên lầu tìm đại trưởng. Lý Ngạn Bân thở phào một hơi, có thể tính trốn qua một kiếp. Nhưng mà Trình Na đi một nửa quay đầu quát lớn, về sau văn phòng cấm xem loại này video, khói đen trướng khí, giống kiểu gì. Còn có, tay của ngươi xử lý cho ta mất đi, nhìn xem liền đến tức giận. Lý Ngạn Bân vẻ mặt cầu xin gật đầu. Trình Na hừ một tiếng, nhanh chân đi lên lầu. Trên lầu có đại trưởng phòng làm việc riêng, bình thường rất thanh tịnh, cơ bản không ai sẽ đánh nhiễu. Đại trưởng Đặng Tuyển, 36 tuổi. Là người đến nay còn độc thân kim cương vương láo ngũ. Trình Na thả nhẹ bước chân, trong lòng có chút khẩn trương. Tại phương Nam truyền hình, nàng chỉ sợ Đặng Tuyển, cũng chỉ kính trọng Đặng Tuyển. Đặng Tuyển là nàng lão tiền bối, đồng thời cũng là nghiệp nội nổi danh TV người, nghiêm tại kiểm chế bản thân ăn nói có ý tứ, tập trung tinh thần nhào vào trong công tác, đối với nữ nhân chưa từng nhìn nhiều. Trình Na vừa mới tiến phương Nam truyền hình lúc ấy liền bị Đặng Tuyển trên thân kia cố lạnh mà vừa khí chất hấp dẫn, nhiều lần thông đồng. Có thể luôn luôn bị Đặng Tuyển dùng ánh mắt bức lui, nhường Trình Na muốn ngừng mà không được. Chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể hấp dẫn tự mình. Đi đến đài trưởng cửa phòng, Trình Na sửa sang lại một chút tóc cùng cổ áo, nhẹ nhàng hít vào một hơi, thay đổi nụ cười ngọt ngào. Đài trưởng, ta có việc tìm ngươi. Trình Na gõ cửa một cái. Mời đến. Lãnh khốc âm thanh nam nhân truyền ra, phảng phất một vị chinh chiến thiên hạ lớn tướng quân giống như. Trình Na đẩy cửa vào, nhìn thấy ngồi trên ghế làm việc Đặng Tuyển. Đặng Tuyển dáng dấp cương nghị oai hùng, mặc đồ tây thẳng, trên thân toát ra một cỗ đại thúc thành thục khí tức. Hắn cổ tay trái đeo một khối rổ lẹt đồng hồ, không sốc nổi cũng không hạ giá. Đại trưởng, ta liên quan tới quốc nhạc tinh không hạ, ta có cái đề nghị. Trình Na đứng trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng nắm ướt. Đặng Tuyển bình tĩnh nhìn nàng, ý kiến gì? Là như vậy, Phương Nam phim tập đoàn Kiều Điểm tiểu thư cho ta đề cử một vị trình diễn nhạc đại sư, ta xem phi thường hài lòng. Hắn là Vong Hồng. Rất nổi danh, ta cảm thấy có thể thử một chút dẫn vào Vong Hồng, không phải tiết mục khẳng định sẽ chết dồn khí trầm, lao nghệ thuật ra chỉ có thể tự mình chơi. Trình Na nói ra ý kiến của mình. Đặng Tuyên nhíu mày, ồ, Tiêu Điềm tiểu thư sẽ chủ động giới thiệu người. Tên gọi là gì? Có cái gì tác phẩm? Ta xem một chút. Sở Đại Hà, Bê Trạm, Úc Biển Bản Sơn Núi, Hợp Tấu Thần Thoại. Trình Na nói đến rất sắc bén lạc. Ừm, ta hội xem, người đi mau đi. Đặng Tuyên nhẹ gật đầu, ánh mắt rời về màn ảnh máy vi tính. Hắn mọi cử động rất có phong độ và khí tràng. Trình Na tâm trí hướng về, lấy dũng khí nói, đại trưởng, cuối tuần có rảnh không? Không rảnh. Đặng Tuyên cũng không ngẩng đầu lên. Trình Na trong lòng cô đơn thở dài, nhẹ nhàng đi. Giang Châu Quốc Mậu Hội Triển Trung Tâm Ngoại Nhai. Nơi này quán rượu đông đảo, Nghe Hồng mới lên thời điểm sinh ý cũng bắt đầu nóng nảy. Một gian hào hoa đại tiểu lâu trong bao xương, Vũ Kiến cùng các đại lao ngay tại liên hoan. Trang diện 10 phần náo nhiệt, tăng thêm Điềm Mộng cùng Tô Mộ Yên điều tiết khí phân, đoàn người đều không câu nệ. Nhưng có một người rất câu nệ, đó chính là Sở Hà. Sở Hà nhức cả trứng dùng nữa, chịu không được Thiệu Yêu Yêu ánh mắt. Thiệu Yêu Yêu quả thực là điện nhãn bức người, nhìn chằm chằm Sở Hà xem, phảng phất vài phút muốn chém chết hắn như vậy. Điềm Ngộng nhìn ra là lạ, nàng nghĩ mãi mà không rõ Thiệu Yêu Yêu làm gì đối Sở Hà như thế đại địch ý, nhưng nàng cũng không tốt hỏi cái gì. Tiểu Yên Miêu, làm quan hệ hữu nghị đại sứ, ngươi phát biểu một chút tự mình đối ý trung nhân yêu cầu đi. Già nam hành giả đột nhiên mở miệng, hắn là trong nam sinh cực hào phóng người, đáng tiếc kia một thân phấn thật cay con mắt, rất nhiều tiểu tỷ tỷ đều tận lực tránh hắn. Lúc này hắn chủ động nói chuyện, là muốn đem chủ đề hướng quan hệ hữu nghị phương hướng dẫn đạo, dù sao quan hệ hữu nghị mới là mục đích. Các nam sinh tất cả đều hứng thú, hỏa nhiệt mà nhìn xem Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên thế nhưng là một khỏa minh tinh a, mặc dù đoàn người trêu chọc nàng là Sở Hà nữ nhân, có thể nàng trên thực tế là Sở Hà muội muội, người khác còn có cơ hội. Ta đối một nửa khác yêu cầu sao? Tô Mộ Yên suy nghĩ một chút nói, đầu tiên khẳng định phải dáng người tướng mạo quá quan đi, tiếp theo phải có tài hoa, tốt nhất hội viết sách.